có một số việc kéo cũng không thú vị. Tốt. Bốn người cùng nhau tới rồi phòng họp, Chu Cầm cấp Vân Ương đẩy cửa ra, nàng người còn không có tiến vào, liền nghe thấy mấy người kia ở Cao Thịnh đàm luận muốn như thế nào đối phó giết thị, Chu Cầm nhướng mày, diễn kịch cho ai xem đâu. Nay vài người vừa thấy chính là chưa thấy được Vân Ương, ngược lại là nhìn thấy nàng cái này tiểu nhân vật, cho nên mới như thế không kiêng nể gì. Đương Chu Cầm thối lui một bước, Vân Ương từ bên ngoài đi vào tới thời điểm, bên trong nháy mắt an tĩnh. Cho dù là rơi xuống một cây châm đều có thể nghe thấy tiếng vang cái loại này an tĩnh. Xem ra là ta hiểu lầm các vị, nguyên lai không phải tới cầu hòa, nói điều kiện sao. Vân Ương cười cười, đi đến chủ vị ngồi hạ, mà Tư Mặc còn lại là đứng ở nàng phía sau, tầm mắt lạnh lùng quét một vòng, đem những người này bộ dáng qua một lần sau, nói, trên cơ bản đều là phương Bắc bên kia người. Hai ba cái là phương Nam mộ hai cái căn cứ. Liên ngươi đều không thể nói tên. Rất nhỏ căn cứ. Đối với sinh ra không được uy hiếp đồ vật, Tư Mặc từ trước đến nay đều là không bỏ trong lòng, càng có thể nói là hoàn toàn không để trong lòng, tùy tiện một cái mệnh lệnh đều có thể đem bọn họ diệt trừ tồn tại. Kia mấy cái từ nhỏ căn cứ tới người âm thầm kinh hãi, người này như thế nào sẽ biết bọn họ? Theo đạo lý nói, bọn họ căn cứ căn bản là không có cố tình đi phát triển, càng có thể nói là phi thường điệu thấp, vì cái gì vẫn là bị người đã biết. Chỉ là xem bọn họ không bình tĩnh biểu tình liền biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Tư Mặc chọn hạ mi, phá lệ mở miệng giải thích nói, trăm người trở lên căn cứ tin tức ta sẽ không sai lầu, chỉ là không nghĩ tới vẫn luôn theo khuôn phép cũ các ngươi thế nhưng cũng sẽ leo lên đến đại căn cứ, cùng chúng ta là địch. Chúng ta không cần đối ta làm bất luận cái gì giải thích, đối nàng nói. Tư Mặc chỉ Vân Ương, căn cứ này, nàng định đoạt. Chương 1385 người thích nàng. Há mồm ngậm miệng chính là tức phụ nhi, Chu Cầm không thể nhịn được nữa chính là một quyền tặng đi ra ngoài, Tần Vũ Thần cũng không né, trên bụng ăn nàng một quyền, thuận thế không lưng liền ở má nàng biên trộm hôn một cái. Vân đội, ta ở truy Chu Cầm, ta thích nàng, muốn cho nàng cho ta sinh hoa nhi, ngươi đồng ý không? Có thể hay không đuổi tới nàng xem ngươi bản lĩnh, cùng ta nói vô dụng. Nàng này không phải nhất nghe ngươi lời nói sao? Ngươi vì nhiều lời hai câu lời hay, nàng liền mềm đâu. Tần Vũ Thần trốn tránh Chu Cầm công kích, cười đối Vân Ương nói, bất quá không nói cũng không có việc gì, ta sẽ nỗ lực truy nàng, ai làm ta thích nàng đâu, ha ha ha ha ha ha. Nói liền chạy xa, Chu Cầm khí đuổi theo đi chính là đánh, đều không rảnh lo Vân Ương. Bọn họ hai cảm tình tựa hồ không tồi. Vân Ương nhìn bọn họ cãi nhau ầm ĩ bóng dáng, như thế đánh giá. Ân. So với Vân Ương quan tâm, Tư Mặc nhưng thật ra không phóng nhiều ít tâm tư ở bọn họ trên người, liền như thế đem người thả lại đi. Bằng không đâu. Ngươi còn muốn làm cái gì? Đại khái. Cấp điểm nhan sắc nhìn một cái. Vậy ngươi hiện tại đi. Không. Tư Mặc ở trên má nàng hôn một cái, nói. So với cho bọn hắn nhan sắc, ta càng muốn đại ở bên cạnh ngươi. Thật có thể nói. Xoa bóp hắn mặt, nói, đi Tần Tô kia đi dạo. Hảo. Chờ hai người tới rồi Tần Tô văn phòng, nhìn đến hắn chính cau mày xử lý một đống lớn văn kiện khi, Vân Ương thực thông minh hướng Tư Mặc phía sau xê dịch, mà Tư Mặc còn lại là nắm nàng đi vào, quét mắt ở một bên trên sofa mê đầu ngủ nhiều khúc ha, lại nhìn về phía đã phát hiện hắn lại đây. Mà ngừng tay trung động tắc Tần Tô. Bụt. Tần Tô đứng lên, nói, ngài đã tới a. Nghe một chút này ngữ khí liền có điểm không thích hợp. Rất bận. Tư Mặc có thể khi bọn hắn buột, da mặt cũng là nhất đẳng nhất hậu, nhìn trông chất như núi, vốn là muốn hắn tới sửa sang lại văn kiện, hỏi kêu kêu một cái tự nhiên. Tần Tô đẩy đẩy mắt kính, nói, còn hảo, bụt nếu tới, có thể tiếp thuộc hạ ban đi. Trong chốc lát cùng Ương Nhi còn có chuyện muốn đi ra ngoài, chỉ sợ không được. Tần Tô vừa nghe liền biết bọn họ buộc đây là ở đa dạng tìm lấy cớ lười nhác, ta đây chỉ có thể đem này đó văn kiện giao cho Diệp Ninh Khanh đi lộng, ta xem hắn tựa hồ cũng rất nhàn. Hảo! Tư Mặc gật gật đầu, ngươi cảm thấy có thể, vậy có thể. Bụt, ngươi là thật sự không tính toán quản lý Z thị sao? Không phải mặc kệ lý, là ở tăng lên ngươi năng lực. Tư Mặc mặt đều không hồng một chút bắt đầu nói dối, có ta ở đây, các ngươi năng lực vĩnh viễn đều không chiếm được tăng lên, nghĩ tới nghĩ lui, ta cảm thấy dùng Vân Ương đối đãi nàng những cái đó thuộc hạ phương pháp tới đối phó các ngươi, cũng khá tốt. cái này lý do thật là mãn phân. Có điểm nghẹn khuất là chuyện như thế nào? Kia bột lần này lại đây là vì cái gì? Nhìn một cái ngươi. Xem ta có hay không lao lực mà chết sao? Ngươi là dị năng giả, sẽ không lao lực mà chết. Tư Mặc quét đôi hắn bãi công ý kiến rất lớn Tần Tô, nói, ngươi đem những cái đó ra hỏa kêu trở về, tính toán như thế nào an bài. Bột như thế hỏi là có tính toán của chính mình đi. Ngươi nói trước nói ngươi. Ta tính toán chính là làm cho bọn họ lẫn nhau đổi cái hoàn cảnh, làm cho bọn họ nhiều quen thuộc như thế nào đương một cái tương đối đủ tư cách người lãnh đạo đi. Các ngươi nếu là đi hoàng võ, ta cũng không có khả năng luôn là đại ở chỗ này mang theo bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn có một chút chính mình tư nhân không gian. Tần Tô hiện tại trừ bỏ ngủ ăn cơm bên ngoài, chính là xử lý lớn nhỏ căn cứ sự tình các loại, đã sớm chạy tới phiền chán, nhưng là lại không thể không kiên trì xuống dưới. Tư Mặc nghĩ nghĩ, vậy dựa theo suy nghĩ của ngươi đi làm. Cho nên bột ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Không có mặt khác sự tình nói, ta liền cùng Ương Nhi đi địa phương khác nhìn xem. Nga. Tần Tô đã không có cái gì lời muốn nói, dù sao những việc này là tất nhiên muốn dừng ở hắn trên đầu. Kỳ thật hắn cũng biết bọn họ bột như thế làm cũng là vì bọn họ hảo, chỉ là có thể hay không hơi chút buông trong tay sắc đẹp, nhiều chiếu cố một chút chính mình cấp dưới a. Hắn cũng tưởng nghỉ ngơi một ngày. Đám người đi rồi, ngủ ở trên sofa Khúc Kha mới mơ mơ màng màng xoa mắt bò dậy, nhăn cái mũi ngửi ngửi, nói, bột bọn họ đã tới tới. Đem đầu lưỡi ngậm ổn nói nữa. Đã tới tới là cái gì quỷ? Ân. Bột bọn họ đã tới. Lại đi rồi. Thần Tô tiếp tục xử lý văn kiện, ngươi tỉnh ngủ liền tới đây giúp đỡ. Khúc Kha đôi tay chống thân thể nhìn về phía Tần Tô, sau đó quyết đoán lựa chọn ngã xuống đi tiếp tục ngủ, Tô Tô, cố lên. Tần Tô nheo mắt, hít sâu một hơi, tính, cũng trước nay liền không trông cậy vào quá cái này thích ngủ sâu ngủ có thể giúp hắn xử lý này đó phiền toái đồ vật. Thích thích thích. Tiến. Buông văn kiện, mở ra tân văn kiện, dương mắt nhìn đến là hồi lâu không thấy Cửu Tố Nhã Khi, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nói, ngươi đã khỏe. Đúng vậy, hảo. Ổn định năng lượng, trên cổ tay nhiều ra một vòng màu xanh lá đồ văn. Cửu Tố Nhã hỏi, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Trương Kỳ Kỳ không đi theo ngươi. Nàng đi tắm rửa, trở về trên đường đụng phải một ít phiền toái đồ vật, bắn nàng một thân huyết. Cửu Tố Nhã dùng một dị năng sớm ra một cái ghế, ngồi ở bàn làm việc biên giúp Tần Tô xử lý văn kiện, vân đội đã trở lại đi. Mới vừa đi không lâu. Phải không? Cửu Tố Nhã xử lý văn kiện tốc độ thực mau, nhưng có cái gì phân phó? Phân phó nhưng thật ra không có. Thần Tô trong tay động tác dừng dừng, nói, ngươi còn thích nàng đâu? Bằng không đâu. Cửu Tố Nhã động tác không đình, nói, như thế nào? Ta thích e ngại ngươi. Không có, ta chỉ là tưởng nói, ngươi nếu không thích nàng, tưởng đổi cá nhân thích nói, có thể suy xét một chút ta. Thần Tô đối Cửu Tố Nhã chớp hạ mắt, kết quả bị nàng ném tới một cái lôi tiên. Loại này vui đùa không buồn cười. Cửu Tố Nhã nhíu hạ mi, nhìn trên mặt hắn dấu vết kia, vì cái gì không né. Không nghĩ tới ngươi như thế ôn nhã nữ nhân sẽ đột nhiên động thủ, bị dọa sợ. Tần Tô sờ sờ trên mặt có chút đau địa phương, không sao cả, dù sao dị năng giả thân thể cường hãn, nhiều lắm ngủ một giấc thì tốt rồi. Nói liền tiếp tục xem văn kiện, cũng không lại cùng Cửu Tố Nhã mở ra vui đùa. Ở văn kiện thượng ký tên người Thiêm Thiêm, liền nhịn không được tưởng, chẳng lẽ hắn vừa mới thái độ như là ở nói giỡn. Rõ ràng thực nghiêm túc ca. Vẫn là nói hắn mặt lớn lên giống như là ở nói giỡn. Loại này ý tưởng bị Tần Tô một giây phủ quyết, hắn đôi chính mình bên ngoài vẫn là thực tự tin. Dục. Các ngươi hảo a. Tắm rửa một cái, tóc còn không có làm thấu Trương Kỳ Kỳ ăn mặc một thân vận động phục vọt tiến vào, nhìn đến kia đôi văn kiện thời điểm. Nàng lại lập tức xoay người, ngượng ngùng, ta nghĩ ta quần áo còn không có tẩy, lại. Kỳ Kỳ. Cửu Tố Nhã mở miệng gọi lại nàng, ngoan ngoãn lại đây xử lý văn kiện. Tố Hoa, ta không nghĩ xử lý mấy thứ này, nhìn đầu đều phải nổ mạnh. Tố Nhã tỷ, chúng ta đi tìm vân đội chơi được không a? Chương 1386 một loại ngầm đồng ý. Ngươi cảm thấy vân đội nếu nhìn đến này đó văn kiện không có xử lý xong, sẽ như thế nào tưởng? Cửu Tố Nhã cho nàng làm ra một cái ghế, nói, ngươi không phải muốn hướng vân đội chứng minh thực lực của chính mình sao? Liên từ thẩm tra văn kiện bắt đầu đi, ngươi cùng ta đều đã có thể quản lý một cái cỡ chung căn cứ, nói vậy này đó văn kiện cũng không làm khó được ngươi. Không, này đó không biết có thể làm khó ta, còn có thể ma diệt ăn mòn ta chỉ số thông minh. Nhanh lên! Cửu Tố Nhã mỉm cười nhìn nàng một cái, biết Cửu Tố Nhã tính cách Trương Kỳ Kỳ vẻ mặt đưa đám ngồi xuống, một bên mở ra văn kiện, một bên ủy khuất ba ba nói, ta liền biết ta hẳn là lại nhiều phao một lát tắm lại qua đây, như thế nhiều văn kiện, Tần Tô lão ca ngươi có phải hay không một tháng đều ở lười biếng chờ chúng ta trở về xử lý đâu? Này ngươi đều biết. Tần Tô đẩy đẩy gọng kính, bất quá này không phải một tháng, là nửa tháng. Từ các ngươi thiện làm chủ trương hấp thu mặt khác mấy cái căn cứ, nơi này trồng chất văn kiện liền càng ngày càng nhiều. Nói tới đây, Tần Tô phảng phất có nói không xong nói, mỗi lần công hãm cái nào căn cứ không phải nổ cỏ tận gốc, mà các ngươi đâu. Thu bọn họ căn cứ liền tính, còn giữ những cái đó vô dụng người làm cái gì. Mỗi ngày đăng báo sự tình đều là một ít lông gà vỏ tỏi. Thực xin lỗi sao? Trương Kỳ Kỳ nhanh chóng lật qua văn kiện, xác định không thành vấn đề hơn nữa thêm thượng tên của mình sau, liền ném đến một bên, ta cũng không phải cố ý a. Chủ yếu vẫn là bởi vì những người đó quá kiêu ngạo, bằng cái gì khinh thường chúng ta giết thị, khinh thường chúng ta nữ nhân sao? Đó chính là thiếu tấu. Ngươi yên tâm, chờ ta lần này đi trở về, nhất định sẽ gấp bội nỗ lực chỉnh đốn. Tuyệt đối sẽ không làm này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ quấy nhiều đến ngươi. Ngươi loại này bảo đảm ta đã nghe nị. Nghe nị ta cũng muốn nói, ta văn hóa không cao, tìm không thấy khác tử tới đổ ngươi miệng. Trương Kỳ Kỳ cũng là ra mặt dày, cùng Tần Tô tới lui lui vài lần, quen thuộc qua đi lá gan tự nhiên cũng so trước kia lớn không ít. Các ngươi hai cái câm miệng. Cửu Tố Nhã ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, như thế nhiều văn kiện ở chỗ này chờ xử lý. Các ngươi còn có nhàn tâm ở chỗ này nói chuyện thiếm. Tố Nhã tỷ, ta sai rồi, ta lập tức liền xem, lập tức. Trương Kỳ Kỳ nói liền bắt đầu cúi đầu nghiêm túc nhìn văn kiện, mà Tần Tô chỉ là liếc nàng liếc mắt một cái, không nói một lời bắt đầu sửa sang lại những cái đó đã xem xong, hơn nữa thông chi người lấy xuống. Trông chất quá nhiều, nhìn khó chịu. Chờ bọn họ thật vất vả đem văn kiện xử lý một nửa. Kia ở trên sofa ngủ ngon nhân tài chậm gì gì đứng dậy, thỏa mãn ngắp giải, ân a ai. Nhã Nhã cùng Kỳ Kỳ cũng đã trở lại a. Nói, liền đứng dậy đi ra ngoài, các ngươi cố lên á ta đi ra ngoài từng cái. Khúc Kha gia hỏa này đầu óc căn bản là không ngu sao. Biết nơi này có rất nhiều sự tình không có làm xong, chính mình tỉnh ngủ liền chạy. Trương Kỳ Kỳ cắn răng nhìn cửa phương hướng, vì cái gì các ngươi không ngăn cản hắn. Tần Tô nhìn nàng một cái, sau đó Cửu Tố Nhã cũng nhìn nàng một cái. Uy, các ngươi làm gì như thế nhìn ta? Ta nơi nào có nói sai sao? Cửu Tố Nhã khép lại văn kiện, dùng một loại quan ái thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn nàng, ngữ tốc hòa hoãn, ôn nhu nói, ngươi cảm thấy ngươi đánh thắng được hắn sao? Đánh không lại a? Thực hảo, chúng ta cũng đánh không lại. Cửu Tố Nhã cho nàng đưa qua đi xử lý tốt văn kiện, nói, chờ ngươi đánh thắng được thời điểm. Lại tự hỏi ngăn cản hắn vấn đề đi. Nói rất có đạo lý. Vô pháp phản bác. Nguyên lai là đánh không lại cho nên mới không ngăn cản sao. Kia bởi vì đánh quá nàng, cho nên mới làm nàng ngồi ở chỗ này đường cu ly. Như thế ngẫm lại, giống như thật là như thế lý lẽ a. Ý thức được điểm này Trương Kỳ Kỳ âm thầm thề, chính mình nhất định phải tiếp tục nỗ lực biến cường, kiên quyết không ngồi ở trong văn phòng xử lý này đó làm nàng đau đầu văn kiện. Hảo. Không cần tưởng một ít có không, nhanh lên. Cửu Tố Nhã vô vỗ Trương Kỳ Kỳ bả vai, làm nàng hoàn hồn. Ta muốn cùng vân đội cáo trạng, nói các ngươi khi dễ ta. Trương Kỳ Kỳ nhận mệnh đem xử lý tốt văn kiện phóng tới quy định vị trí, làm cho người không trộn lẫn lấy đi, đi trở về chính mình vị trí thời điểm. Hỏi, đúng rồi, phía trước không phải có đại nổ mạnh sao? Như thế nào xử lý? Mấy cái căn cứ phái người lại đây. Vân đội quyết định ngưng hẳn hợp tác, đem người thả lại đi, chẳng qua. Tần Tô híp híp mắt, ký xuống tên của mình sau, nói, quá hai ngày bên kia phòng trừng còn sẽ tiếp tục người tới, đến lúc đó các ngươi muốn như thế nào xử lý, xem các ngươi tâm tình. Cửu Tố Nhã từ văn kiện chung ngẩng đầu, giết cũng có thể. Vân đội đối chuyện này cũng không để bụng, cũng coi như là một loại ngầm đồng ý đi. Tần Tô nghĩ tới Vân Ương đối đai chuyện này thái độ. Nàng khả năng càng muốn lấy chuyện này vì đạo hòa tác, đem những cái đó muốn làm sự tình, rồi lại không dám làm mấy cái đầu sỏ xả ra tới, một lưới bắt hết. Kia tới người, trực tiếp sát thì tốt rồi. Cưu Tố Nhã so trước kia càng huyết tinh, nàng mở ra văn kiện, cười nói, trong khoảng thời gian này đều ở cùng Kỳ Kỳ cùng nhau bên ngoài quản lý mấy cái căn cứ, cảm giác đã lâu đều không có vì Z thị làm cái gì. Nói tới đây thời điểm, còn hơi chút tạm dừng một chút, ở văn kiện thượng thiêm thượng chính mình ID tên, nói, ngẫm lại đều có điểm chờ mong a. Trương Kỳ Kỳ nhìn giống như trở nên có chút quỷ xúc người, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Thần Tô nhìn nàng một cái, sau đó nói, không cần làm được quá mức. Người chỉ chính là, muốn sát đối phương nói, trực tiếp cấp một cái thống khoái liền hảo, không cần quá nhiều tra tấn, này đối Z thì ảnh hưởng không tốt. Tận lực, loại chuyện này ta không thể bảo đảm. Cưu Tố Nhã không chút suy nghĩ như thế trả lời một câu, ngươi cũng biết có chút người chính là thiếu một chút khắc sâu giáo huấn. Tùy ngươi đi. Thần Tô cũng chỉ là nhắc nhở một chút. Ngươi lần này đem chúng ta đều triệu tập trở về là vì cái gì? Cưu Tố Nhã đem xét duyệt xong văn kiện ném đến một bên, lười nhác chuyển đặt bút viết, hơi chút nhắc nhở một chút, làm chúng ta hảo có cái chuẩn bị tâm lý. Kỳ thật cũng không có cái gì đại sự tình. Chỉ là tưởng đem các ngươi phụ trách quản lý căn cứ đổi một đuổi. Cái gì ý tứ? Nghĩ thông suốt quá như vậy điều động cho các ngươi thích hướng tính càng cường một chút. Ta đương nhiên biết kia mấy cái căn cứ là ngươi cùng Trương Kỳ Kỳ cùng nhau vất vả thành lập lên tâm huyết. Nhưng phụ trách quản lý mặt khác căn cứ người cũng là giống nhau. Trả giá nỗ lực cũng không so các ngươi thiếu. Tần Tô từ văn kiện trung ngẩng đầu, nhìn thẳng Cửu Tố Nhã mắt, nói trắng ra là chính là khảo nghiệm các ngươi tổng hợp tố chất đi. Ngươi thật là nhàn chứng đau. Cưu Tố Nhã liếc mắt nhìn hắn, sau đó ném xuống văn kiện liền rời đi. Trương Kỳ Kỳ nhìn cửa, sau đó đứng lên, đem văn kiện phóng hảo mới đối Tần Tô nói, Tố Nhã tỷ chỉ là không thích quá lớn biến động, cảm xúc có điểm. Tóm lại quá trong chốc lát nàng thì tốt rồi, ta đi trước ga. Tần Tô gật đầu, sau đó tiếp tục xử lý văn kiện. Trương Kỳ Kỳ đuổi theo Cửu Tố Nhã sau, hỏi, Tố Nhã tỷ. Chỉ là đổi một cái căn cứ quản lý mà thôi, ngươi vì cái gì sẽ như thế không cao hứng. Chương 1387 ngươi là của ta. Cưu Tố Nhã cũng không có quay đầu lại đi xem Trương Kỳ Kỳ, chỉ là đi phía trước đi rồi một khoảng cách sau, liền nhịn không được thở dài nói, đại khái là thói quen ở một chỗ sinh hoạt, đột nhiên bị cho biết muốn đổi một chỗ, cho nên mới sẽ như vậy đi. Cưu Tố Nhã cũng không biết chính mình hiện tại loại này tâm tình là như thế nào tới. Nàng chỉ là có chút khống chế không được hiện tại cảm xúc, cũng không phải cố ý đi sinh Tần Tô khí. Kỳ thật hiện tại người còn chưa tới tề, những người khác nếu không đồng ý nói, Tần Tô như vậy quyết định cũng sẽ không bị thông qua đi. Vân đội cùng bột đều ở trong căn cứ, Tần Tô sẽ như thế nói cho chúng ta biết, cũng nên là trải qua bọn họ hai người đồng ý, nếu bọn họ đều đồng ý, chúng ta này đó ở bọn họ thuộc hạ làm việc, không đồng ý cũng vô dụng. Cưu Tố Nhã nhìn mắt Trương Kỳ Kỳ, nói, chỉ cần là nàng hy vọng sự tình, ta đều sẽ đi làm. Ai? Ngươi thật là. Trương Kỳ Kỳ cũng không biết muốn nói cái gì hảo, Cưu Tố Nhã ái quá ôn nhu đến căn bản sẽ không đi quấy rầy Vân Ương. Ta đối nàng cảm tình, ngươi không cảm thấy ghê tởm, ta đều đã thực cảm tạ ngươi, không cần lộ ra như vậy biểu tình a. Cưu Tố Nhã vỗ vỗ Trương Kỳ Kỳ đầu, nói không chừng ở nàng trở về sau, ta cũng sẽ tìm được thuộc về ta chính mình hạnh phúc. Chỉ là hiện tại, ta vẫn cứ thích nàng. Loại này sẽ cho nhân tạo thành bối rối thích a. Giấu ở trong lòng, chỉ có mấy cái chi tâm bằng hữu biết thì tốt rồi. Nàng tin tưởng nhìn ra nàng tâm tư bọn họ, là sẽ không dễ dàng nói ra đi. Ta biết ngươi có chính ngươi ý tưởng, nhưng ta đau lòng ngươi cũng là chuyện của ta a. Ngươi đừng nói này đó vô dụng nói, dù sao. Ai, dù sao chúng ta đi trước bên ngoài đi một chút đi. Xem những cái đó văn kiện đầu của ta đều là đau. Trương Kỳ Kỳ dùng chính mình phương thức nói sang chuyện khác, tựa hồ sợ tiếp tục đi xuống, sẽ làm Cửu Tố Nhã khổ sở giống nhau. Cửu Tố Nhã cũng biết nàng tâm tư, an tĩnh đi theo nàng hướng phía trước đi. Chỉ là đến chỗ ngoặt thời điểm, vừa vặn nhìn đến cùng Tư Mặc tay trong tay Vân Ương nên diện đi tới, trên mặt mỉm cười nháy mắt trở nên ôn nhu lên, chủ động đón nhận đi, nói, Vân đội, Tố Nhã. Vân Ương không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới Cửu Tố Nhã, nghe nói các nàng trở về không bao lâu, hẳn là ở đi thuộc về các nàng trong phòng của mình nghỉ ngơi mới đúng, như thế nào sẽ xuất hiện tại đây. các ngươi tới nơi này là. Chúng ta nghe nói Tần Tô có xử lý không xong văn kiện, nghĩ không có gì sự liền tới đây giúp đỡ. Cưu Tố Nhã không giấu vết quét mắt hơi mang cảnh giác nhìn nàng Tư Mặc, sau đó tiếp tục đối Vân Ương nói, Vân đội đâu? Vì cái gì lại ở chỗ này? Có cái gì muốn giao cho Tần Tô? Vân Ương chủ động dắt Cửu Tố Nhã tay, cảm giác được trong nháy mắt kia cứng đờ cũng không có tưởng quá nhiều, chỉ là chuyên tâm cảm thụ một chút nàng trong cơ thể ngưng tụ năng lượng. Hồi lâu qua đi, nàng mới buông ra tay, nói, ngươi trong thân thể lực lượng thực ổn định, xem ra ngươi đã nắm giữ đến cân bằng hai loại dị năng biện pháp. Con hảo, chẳng qua một nguyên tố có đôi khi sẽ bởi vì cảm xúc không ổn định mà bạo tẩu, làm cho ta có điểm thích hành hạ đến chết người. Cưu Tố Nhã xoa xoa vừa mới bị nắm thủ đoạn, tim đập đều có chút nhanh hơn, nhưng nàng lại là sắc mặt không thay đổi nói, quá mức hành hạ đến chết sẽ ảnh hưởng rét thị danh vọng, ta về sau sẽ chú ý. Vân Ương nghe nàng như thế vừa nói, không hề nghĩ ngợi nói, cái này không sao cả, chỉ là không cần đem thi thể lưu tại ly rét thị thân cận quá địa phương liền hảo, hư thối nói, sẽ thực xú. Nàng đối hành hạ đến chết địch nhân nhưng thật ra không có cái gì ý tưởng. Mặc kệ các ngươi tác chiến phương pháp là cái gì, chỉ cần không cho chính mình đã chịu thương tổn, đem đối phương treo lên lột ra rút gân, chỉ còn lại có một hơi đều không sao cả. Loại này phương pháp cũng vừa vặn có thể cấp những cái đó tưởng nhảy dựng lên làm sự tình người cảnh cáo, bất quá vẫn là phải nhớ kỹ, không cần đem thi thể. Phóng ly rét thị thân cận quá, ta nhớ kỹ. Cưu Tố Nhã thực tự nhiên nói tiếp, sau đó nhìn mắt Tư Mặc, nói, Vân đội cùng bột đi vội đi. Ta cùng Kỳ Kỳ liền không quấy rầy các ngươi. Tư Mặc hơi chút cúi đầu nhìn như cũ ăn mặc sần sám ưu nhã nữ nhân, nghĩ nàng đối chính mình nữ nhân về điểm này tâm tư, hắn cả người đều không tốt lắm. Tình địch không riêng chỉ là có nam, còn có nữ. Cũng may những cái đó theo dõi hắn nữ nhân nam nhân không cái kia lá gan tiến lên thông đồng, ngay cả cái kia Mạnh Tiếu cũng là thu hồi kia phân tâm tư, biết khó mà lui, không có đi lên soát tồn tại cảm. Nhưng nữ nhân không giống nhau, chỉ cần không tiết lộ về điểm này tâm tư ra tới, hắn cảm thấy các nàng liền tính là cùng nhau tắm rửa đều là có khả năng. Nghĩ vậy loại khả năng, Tư Mặc cảm thấy cần thiết cấp Vân Ương giáo huấn một chút về cùng tồn tại. Hắn không kỳ thị bất luận kẻ nào, hắn chỉ là sợ hãi nàng đối phương diện này không có gì cảnh giác, sau đó bị chiếm tiện nghi, chính là như vậy. Vân Ương nhìn theo Cửu Tố Nhã cùng Trương Kỳ Kỳ rời đi. Quay đầu lại dương mắt vừa thấy liền thấy Tư Mặc tầm mắt còn dừng ở các nàng trên người, vì thế dùng khuỷu tay đẩy hắn một chút, hỏi, như thế nào? Đẹp? Không có. Tư Mặc vội vàng phủ nhận, sau đó nghiêm trang nói, ta chỉ là cảm thấy các nàng hai cái như hình với bóng, có phải hay không tình lữ? Tình lữ? Vân Ương nghiêng đầu, nghĩ nghĩ sau, nói, không có khả năng đi. Tố Nhã xem Kỳ Kỳ ánh mắt không có kia phương diện. Ai a? Ngươi còn hiểu cái này? Tư Mặc nhưng thật ra có điểm kinh ngạc. Mặc kệ như thế nào nói ta ở bên này cũng đãi một đoạn thời gian, hơn nữa Đường Nhi tỷ nàng dạy ta rất nhiều đồ vật. Bao gồm đồng tính chi gian ái. Đúng vậy. Vân Ương gật gật đầu, thực đứng đắn nói làm Tư Mặc chứng đau nói, lúc ấy ta đều cảm thấy nếu có một cái làm lòng ta động, hơn nữa thực ưu tú người nói, liền tính là nữ nhân cũng không cái gọi là. Tư Mặc thực may mắn chính mình gặp nàng, sau đó quấn lên nàng. Người ở nói giỡn. Bất quá hắn vẫn là có điểm không muốn tin tưởng. Lúc ấy là có loại suy nghĩ này, bất quá gặp được ngươi sau, đã không có. Vân Ương ôm lấy hắn, ngẩng đầu cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Ta cảm thấy trên thế giới này hẳn là không có ai có thể đủ làm ta có như vậy cảm giác. Cái gì cảm giác? Tư Mặc cười hồi ôm lấy nàng, đem nàng gắt gao khóa ở chính mình trong lòng ngực. Chính là. Chỉ cần ngươi người ở ta bên người, ta đều sẽ có một loại thực kỳ diệu thỏa mãn cảm. Vân Ương cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó mang theo một chút không xác định ngữ khi nói, cũng có thể nói là một loại cảm giác an toàn. Thật có thể nói. Nhịn không được túi đầu hôn nàng một ngụm, nói, hy vọng ta có thể vẫn luôn đều cho ngươi như vậy cảm giác, sau đó. Làm ngươi vô tâm tư đi xem nam nhân khác hoặc là nữ nhân. Nếu ta nhìn làm sao bây giờ? Ta đây liền. Đem khiến cho ngươi lực chú ý người giết, chỉ còn lại có ta. Hắn cười cười, mắt sát ý là chân thật. Bạo lực. Xoa bóp hắn gương mặt, nói, yên tâm đi, ta sẽ không cho ngươi cái này lạm sát cơ hội, ngươi đời này đều là của ta. Vậy ngươi là ta sao? Ân hử. Ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy là, mặc kệ là đời này, vẫn là kiếp sau sau nữa ngươi đều là ta Tư Mặc. Bá đạo. Chương 1389 Tố Nhã một mình đấu. Nơi này vốn dĩ liền thuộc sở hữu với Z thị, ta thân là Z thị lão đại, như thế nào khả năng không ở nơi này? Như thế nào khả năng? Nơi này rõ ràng A căn cứ người vừa định phản bác trở về, liền nghĩ đến Z thị có đoạn thời gian động tác phi thường đại, lấy xét đánh chi thế thu hoạch quanh thân căn cứ, bao vây bị thu hoạch căn cứ sở hữu dùng thổ địa. Nghĩ tới, Vân Ương nhìn đến có người cùng với đối nàng giơ súng lên, ngừng bước chân, mặt vô biểu tình quét mấy người kia liếc mắt một cái, nói, các ngươi tính toán liên hợp lại tấn công chúng ta Z thị, nhưng các ngươi hiện tại mang súng ống đạn dược. Có phải hay không đối chúng ta Z thị có cái gì hiểu lầm? Cái gì? Cái gì hiểu lầm? Liền xe tăng đều lấy không ra, còn tưởng tấn công chúng ta. Một thanh âm khác khinh thường từ bên kia truyền đến, mọi người chiều phát ra âm thanh cái kia phương hướng nhìn qua đi, phát hiện là ăn mặc sườn xám, ưu nhã ôm cánh tay đứng ở cách đó không xa Cửu Tố Nhã. Nếu không hiểu biết Cửu Tố Nhã người nhìn, nhất định sẽ khen nàng trầm tĩnh cao nhã khí chất, nhưng bọn họ những người này bên trong, có không ít người kiến thức, hơn nữa cũng nghe nói qua về sườn xám nữ nghe đồn. Tóm lại, chỉ cần là dừng ở Cửu Tố Nhã trên tay người, chết bộ dáng đều là vạn phần thê thảm. Nữ nhân này giống như là cái ngược đãi cuồng, ngược đến bị giết người khóc lóc thảm thiết xin tha nhận sai, đều sẽ không mềm lòng một phân. Cùng sát phạt quyết đoán Vân Ương so sánh với, quả thực là tàn nhẫn tới rồi cực hạn. Xem bọn họ biểu tình không sai biệt lắm có thể đoán được bọn họ suy nghĩ chút cái gì. Cửu Tố Nhã cười cười, nói, cũng không cần như vậy sợ hãi, hôm nay chúng ta đội trưởng ở chỗ này, ta sẽ không cho các ngươi chết như vậy chậm. Một đám người không ai dám lên tiếng nhi, Cửu Tố Nhã có một dị năng, ai cũng không biết bọn họ dưới chân có thể hay không đã bị nàng chôn xuống cái gì hẳn giống, sau đó ở bọn họ nói sai lời nói thời điểm, đột nhiên đâm thủng bọn họ thân thể. Cửu Tố Nhã, ngươi nói chuyện tốt nhất tiểu tâm một chút. Có người biết Cửu Tố Nhã thủ đoạn, nhưng có người không biết, bọn họ cảm thấy nghe đồn đều là khoa trương, không có ai sẽ thật sự làm ra như vậy khủng bố sự tình, càng đừng nói là thoạt nhìn như thế ưu nhã xinh đẹp nữ nhân. Bọn họ cảm thấy nữ nhân này khả năng chỉ là làm một ít không tốt lắm sự tình bị người truyền thành như vậy mà thôi. Nói chuyện cẩn thận. Cửu Tố Nhã ôn nhu cười lên tiếng, từ nàng biến thành giết chóc cùng sau, liền rất lâu không có nghe thấy nói như vậy. Ngươi thực sự có ý tứ. Nàng đi phía trước đi rồi hai bước, nghe được có người lên đạn thanh âm, cũng không có đương một chuyện tiếp tục đi phía trước đi. Nếu ngươi như thế đáng yêu khuyên ta, ta nếu không cho ngươi một cái đặc quyền tựa hồ không tốt lắm. Ngươi muốn làm cái gì? Biết nàng thủ đoạn người đem vừa mới nói chuyện khiêu khích người chắn phía sau, hai người giữa mày còn có điểm tương tự, không khó coi ra có huyết thống quan hệ, đến nỗi là nào một tầng quan hệ. Hoàn toàn không ở nàng hứng thú trong phạm vi. Làm ta muốn làm sự tình. Cửu Tố Nhã mắt sắc nhìn đến có người có khấu động có súng dấu hiệu, thân thể ở nguy hiểm tiến đến trước cũng đã bắt đầu làm ra né tránh động tác. Nhìn như thông thả động tác lại có thể tinh chuẩn trốn rất những cái đó chiều nàng vọt tới viên đạn. Thịch thịch thịch mấy chục phát đạn, cố tình không có một phát đánh trúng ở trên người nàng. Nay liền xong rồi. Đương nàng đã cách bọn họ rất gần thời điểm, thế nhưng không có người tiếp tục nổ súng. Không phải bọn họ không khai, mà là trong tay mặt súng ống đều bị đông cứng. Không nghĩ tới Tố Nhã trở nên như thế làm người kiêng kỵ. Hoàn toàn bị người bỏ qua Vân Ương trong tay còn có một ít băng tức ở vần quanh, nếu là nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện ở nàng thủ đoạn gian quay quanh băng tức, ẩn ẩn có băng long bóng dáng. Vân đội, ngươi đây là chê cười ta sao? Cửu Tố Nhã đáy mắt mang theo sủng lịch bất đắc dĩ cũng không có làm Vân Ương phát hiện, nàng dùng một dị năng đem những người đó trong tay thương đều đánh vào trên mặt đất sau, nói, những người này đều giết sao? Vân Ương không có trả lời, chỉ là nhìn nàng một cái. Cửu Tố Nhã điểm điểm, ta hiểu được. Là địch nhân, trực tiếp sát. Vân Ương có lẽ là có tâm muốn nhìn Cửu Tố Nhã thực lực rốt cuộc đã tới rồi cái gì giai đoạn, cho nên nàng trực tiếp nhảy tới một chiếc xe tải xe đỉnh. Này không hề có đem người chung quanh để vào mắt hành động làm không ít người đã hiểu giận, cũng sôi nổi bắt đầu dùng tới chính mình dị năng, muốn tìm về một chút mặt mũi. Đưa một đạo ánh lửa từ khỏe mắt thoáng hiện thời điểm, Cửu Tố Nhã chỉ là thoáng nghiêng đầu liền trốn rồi qua đi. Nàng giơ tay sửa sửa chính mình đầu tóc, cau mày nói, không cần lộng loạn ta kiểu tóc ca. Nàng tuy rằng không xa cầu có thể cả đời đi theo Vân Ương tả hưu, nhưng vẫn là hy vọng chính mình ở trong mắt nàng có thể có một cái tốt ấn tượng cùng ký ức. Ít nhất không phải đầu bù tóc rối. Một bên né tránh công kích, một bên sửa sang lại chính mình vạt áo, rụt rè mà ưu nhã phương thức tác chiến làm người cảnh đẹp ý vui, cũng làm người trong cơn giận dữ. Cưu Tố Nhã. Ngươi cái gì ý tứ? Đánh cái giá còn coi trọng hình tượng có phải hay không? Trốn một chút ngươi mẹ nó liền chỉnh một chút quần áo. Quá khinh thường người đi. Trong đó một cái đánh chật vô số lần người rốt cuộc nhịn không được đối Cửu Tố Nhã phát ra rít gào, mà bị mắng người chỉ là lấy lại tinh thần cho hắn một roi tử, trực tiếp đem người cánh tay cấp đánh gãy, xương cốt đều từ làn da ngầm chui ra tới. Phiền toái chú ý một chút dùng từ, còn có, ta cũng không thích người khác đối ta la to. Ngươi mẹ nó. Frank. Một phát đạn bắn vỡ đầu. Cửu Tố Nhã trong tay nhiều đem màu bạc súng lục, đều nói ta không thích người khác la to. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Này nữ khó đối phó A. Hơn 100 người vây công đều không có chiếm được tiện nghi, tiếp tục như thế đi xuống, có hại khẳng định là bọn họ. Dị năng cũng là hữu hạn, bọn họ lại không phải thần. Lại kiên trì trong chốc lát, còn có không ít ngốc bức ở phía trước hướng, chúng ta tìm cơ hội là được. A căn cứ đội trưởng mang theo chính mình người sau này triệt, ở không làm cho những người khác chú ý hạ, phóng thích dị năng số lần biến thiếu. Ân, dị năng như thế nào yếu đi như thế nhiều? Các ngươi cũng quá yếu đi. Cửu Tố Nhã đánh đánh liền cảm thấy không dễ chịu, nàng động tác theo những người đó công kích cũng trở nên nhàn nhã lên, thậm chí còn có chút bất mãn nói, liền điểm này công kích, đều không đủ nhiệt thân A. Nay cũng mặc kệ những người này không cho lực, dị vãng Cửu Tố Nhã đối thủ đều là SS cấp biến dị loại, cùng này đó cao cấp nhất cũng mới S người tới giảng, thật đúng là không đủ xem. Cũng khó trách các ngươi căn cứ mặc kệ các ngươi làm vậy, không có đầu óc người căn bản là không có sống sót tất yếu. Các ngươi căn cứ chỉ sợ cũng là tiếp theo lúc này đầy tới cái tổng vệ sinh đi. Các ngươi này đó ăn mà không làm trọc phiền toái đã chết, bọn họ có thể tiến cử không ít người mới đúng. Cửu Tố Nhã một roi tử chịu chặt đứt một người cổ, máu tươi vẩy ra bộ dáng làm nàng hơi mang hương phấn cười. Không biết ta loại này cho các ngươi căn cứ rửa sạch rác rưởi hành vi có thể hay không được đến một chút. Khen thưởng. Mẹ nó. Nữ nhân này thật sự quá kiêu ngạo. Các huynh đệ thượng. Làm chết nàng. Cửu Tố Nhã một cái hạ eo tránh thoát đột nhiên tới công kích, cuối cùng xem cũng không thấy trực tiếp bắt tay chui vào người khác trong bụng. Chương 1390 khen ngợi một chút. Bàn tay chạm đến nội tạng chân trượt cảm làm Cửu Tố Nhã say mê một chút. Tiếp theo, nàng liền nắm chặt trong tay kia đoàn nội tạng, làm lơ người nọ thê lương tiếng kêu thảm thiết. Trực tiếp lôi kéo ra tới. Ai? Nguyên lai là ruột sao? Ta còn tưởng rằng sẽ là dạ dày. Hơi mang nghi hoặc ước lượng trong tay đồ vật trọng lượng, cười nói, nhìn dáng vẻ ngươi cũng không ăn nhiều ít đồ vật sao. Vứt bỏ còn mang theo nhiệt độ ruột, ôn nhu tươi cười tất cả đều là làm nhân tâm hàn lạnh nhạt, còn không nhét vào đi sao? Lại không nhét vào đi. Sẽ lánh rất ta. Ôm bụng. Đã trên mặt đất đau đến lăn lộn người hoàn toàn nghe không tiếng Cửu Tố Nhã đang nói cái gì, hắn chỉ có thể một bên trên mặt đất lăn, một bên sợ hãi nhìn nàng, hai chân không ngừng trên mặt đất đặng, muốn kéo xa chính mình cùng trước mắt cái này biến thái nữ nhân khoảng cách. Mặt khác tính toán tiến công người nhìn đến như vậy trận trượng, hoàn toàn đều dọa choáng váng. Cửu Tố Nhã đi bước một tới gần, ngươi ở sợ hãi cái gì? Còn không đem ngươi đồ vật nhét vào đi. Nằm trên mặt đất người động tác kịch liệt. Trên mặt đất huyết phát một đường, hắn run rẩy cầm chính mình nội tạng bắt đầu hướng trên bụng cái kia lỗ nhỏ bên trong tắc, đừng, đừng, đừng giết ta, ta. Đau đến liền lời nói đều nói không rõ người khóc lóc xin tha, hắn nhìn về phía chính mình đội trưởng, lại phát hiện người kia thế nhưng đã quay đầu chạy. Chẳng những đem bọn họ này đó huynh đệ vứt bỏ, ngay cả mang theo trong căn cứ mang đến vật tư cũng không cần. Đội trưởng cứu ta. Không thể làm cái này xúi dục chính mình lại đây người đào tẩu. Muốn chết cũng muốn cùng chết. Cửu Tố Nhã theo hắn tầm mắt nhìn qua đi, mắt hơi hơi mị lên, ý niệm vừa động, kia chạy trốn người trước mặt đột nhiên vụt ra một cái thủ đoạn thô dây đằng, trực tiếp đem người bó trụ, thật lớn lực lượng trực tiếp đem hắn ninh thành bánh que trèo, buông ra hơn nữa rơi xuống đến mặt đất thời điểm, trực tiếp bị dây đằng chụp thành một bãi thịt nát. ta không cho phép bất luận cái gì đối chúng ta Z thị phát ra khiêu chiến người lâm trận chạy thoát, như vậy là đối chúng ta không tôn trọng a. Cưu Tố Nhã cười cười, hiển nhiên đã tiến vào một loại khác hình thức nàng cơ khát liếm liếm khỏe miệng, tới a. Như thế nào không tiến công? Ta còn không có chơi đủ a. Đã ngồi xếp bằng ngồi ở xe tải đỉnh chóp Vân Lương có chút ngoài ý muốn Cửu Tố Nhã phương thức chiến đấu, bất quá nghĩ nàng phía trước trải qua một chút sự tình, cũng cảm thấy hợp lý. Ở trong thân thể mạnh mẽ thấy vào một thế giới khác năng lượng, không có nổ tan sắc mà chết cũng đã là vận hạnh, càng đừng nói, nàng vì dung hợp cái này lực lượng sở làm được nỗ lực. Lạnh nhạt nhìn Cửu Tố Nhã từng cái thu hoạch những người đó sinh mệnh, nhìn nàng chơi ngược những cái đó nửa chết nửa sống người. Dùng dị năng một lần lại một lần tách rời bọn họ, ở bọn họ đau ngất xỉu đi lúc sau, lại nghĩ cách đem bọn họ đánh thức. Lặp đi lặp lại, thẳng đến bọn họ đều chịu đựng không được loại này thống khổ mà bắt đầu gân cổ lên xin tha thời điểm, Cửu Tố Nhã mới thu tay lại, đứng ở gãy chi cùng vũng máu chung, ưu nhã sửa sửa không có dính thượng máu và áo, nói, vất vả. Vất vả các ngươi bồi nàng chơi như thế lâu. Vân Ương lúc này vỗ vỗ tay, khiến cho Cửu Tố Nhã chú ý sau, cũng không quản nàng đấy mắt kia mạt kinh ngạc, nói, như thế lâu không thấy, ngươi liền phương thức chiến đấu đều thay đổi. Dị thương tàn bạo thị giác thịnh yến. Ân. Ngượng ngùng, quá trình tựa hồ cũng không phải thực. Đẹp. Cửu Tố Nhã có chút ảo não chính mình đổ máu lúc sau liền có điểm không bận tâm mặt khác, hoàn toàn đã quên còn có người trong lòng ở bên cạnh nhìn, chỉ hy vọng nàng sẽ không bởi vì loại chuyện này chán ghét nàng. Nếu chán ghét, kia nàng nhất định sẽ không chế không được trong thân thể giết chóc, đi đem những người này tương ứng căn cứ toàn bộ hành hạ đến chết một lần. Không cần hoài nghi nàng năng lực, mặc kệ dùng cái gì phương pháp, nàng đều có thể đủ làm được. Quá trình rất hoa lệ. Vân Ương đối với người một nhà, trước nay liền sẽ không bủn xỉn với ca ngợi, mấy thứ này vận trở về là được, chờ bọn họ căn cứ người biết sau, tất nhiên sẽ lại phái người lại đây. Không theo con đường này trực tiếp sát đi xuống sao. Bọn họ địch ý đã phi thường rõ ràng, nếu lại mặc kệ, có thể hay không dẫn ra mặt khác đại phiền toái. Lập tức đem bọn họ xử lý, liền có điểm nhàm chán. Vân Ương chụp hạ Cửu Tố Nhã bả vai, nói, bọn họ chi dàn cho nhau đều ở kiêng kỵ cùng hoài nghi, không có 100% tín nhiệm liền không khả năng có đại phiền toái, chẳng sợ. Chẳng sợ. Không có gì, yên tâm đi. Vân Ương cười cười, nghĩ thứ thiên đạo tìm này đó dưa vẻo táo nức, cũng không biết vị diện này có phải hay không không ai có thể tìm, nó thế nhưng sẽ tìm những người này cho ta chế tạo phiền toái, bám trụ ta bước chân. Vân đội nói chính là cái kia thứ thiên đạo. Ân. Vân Ương mang theo Cửu Tố Nhã kiểm tra rồi một chút bọn họ mang đồ vật, nhìn dáng vẻ là thực kiên kỵ, mang đều là phi thường bình thường thường, thế nhưng liền xương khói đạn đều có. Nàng hơi mang hoài nghi nhíu nhíu mày, bọn họ thật là tính toán tiến công sao? Chúng ta bên ngoài như vậy rộng lớn, tiến đều vào không được, ném xương khói đạn có cái gì tác dụng? Đại khái là dùng để chạy trốn. Ít nhất có thể kéo dài một chút thời gian, giành giật từng giây sinh tử tồn vong, có thể kéo một giây, liền nhiều một giây hy vọng. Khả năng đi. Đề cập đến cái này khả năng, Vân Ương thế nhưng có chút bất đắc dĩ nói, còn không có đấu võ. Cũng đã nghĩ kỹ rồi đường lui, loại tâm tính này như thế nào có thể thắng được? Nếu là Vân đội, sẽ như thế nào làm? Nếu thật là sinh tử tồn vong kia một khắc, tất nhiên là toàn lực ứng phó. Kia! Vân đội trước kia toàn lực ứng phó quá sao? Cửu Tố Nhã thực quý trọng lúc này đây đơn độc cùng nàng ra tới cơ hội, xuất phát trước Tư Mặc còn thực không cao hứng, nhưng ngại với Vân Ương phân phó hắn mặt khác sự tình, lăng là cảnh cáo nàng không cần có động tác nhỏ sau. Mới lưu tại Z thị. Vân Ương nghe thấy cái này vấn đề khi, cầm lấy một khẩu súng nhìn nhìn, có chút không để bụng nói, có thể là bởi vì thân phận đặc thù, cũng không có phát sinh làm ta toàn lực ứng phó sự tình. Phần lớn thời điểm đều là cùng cao thủ luận bàn, điểm đến tức ăn, chân chính địch nhân cũng sẽ có người giúp ta đi xử lý rớt, trên cơ bản. Ta chính là một cái quân chúng. Nói tới đây, Vân Ương cười nhìn về phía Cửu Tố Nhã. Vừa mới không phải cũng là có người giúp ta xử lý những người đó sao? Cửu Tố Nhã lỗ thai có chút nóng lên, nàng nhấp nhấp khỏe miệng, nói, có thể vì Vân đội làm việc là vinh hạnh của ta. Vân Ương buông thương, lại một lần vỗ vỗ nàng bả vai, nói, liền bởi vì có các ngươi ở, ta mới có thể yên tâm a. Ân. Cửu Tố Nhã cảm thụ nàng bàn tay độ ấm, ôn nhu cười. Đem vật tư tất cả đều thu vào trong không gian, mới vừa tính toán rời đi, liền nghe thấy được chính mình khế ước thú thanh âm. Lôi đỉnh. Chủ nhân, có thể trở về một chuyến sao? Phát sinh cái gì sự? Không có gì đại sự, chỉ là tiểu vương bắt muốn thăng cấp, linh lực không đủ, ta lo lắng sẽ cố ý ngoại. Ở đâu? Huyền Vũ Hồ. Ân, ta đây liền lại đây. Vân Ương nhìn về phía Cửu Tố Nhã, xin lỗi, ta có việc phải rời khỏi một chút, chính ngươi đi về trước. Thuận tiện giúp ta tiện thể nhắn cấp Tư Mặc, ta quá hai ngày liền hồi. Cửu Tố Nhã gật gật đầu, tốt. Chương 1391 biến tướng nhắc nhở. Cửu Tố Nhã đứng ở tại chỗ nhìn Vân Ương xé rách một cái không gian cái khe sau đi vào, chờ cái khe chậm rãi khép lại, chung quanh đã không có nàng hơi thở lúc sau, nàng mới phát hiện. Chính mình cùng nàng khoảng cách là cỡ nào xa. Nếu là đổi làm Tư Mặc ở chỗ này nói, nàng hẳn là sẽ đem người trực tiếp đưa tới bên kia thế giới kia đi thôi. Cửu Tố Nhã đứng ở tràn đầy thi hài huyết tinh nơi trùng, ưu nhã tươi cười nhiều một phân cô đơn. Chờ nàng trở lại giết thị, hơn nữa báo cho Tư Mặc Vân Ương có chuyện phải rời khỏi hai ngày sau, liền nhìn đến nam nhân kia có lẽ xem như thói quen tính nhíu hạ mi, cũng không có đối nàng nói cái gì liền gật đầu. Tiếp tục xử lý những cái đó văn kiện. Một bên phụ trách trợ thủ Tần Tô nhìn Cửu Tố Nhã rời đi, sau đó mới mở miệng hỏi, bột biết Vân đội đi đâu. Cửu Tố Nhã không có nói rõ, hẳn là về nhà. Tư Mặc nghĩ nghĩ, nói, cái gì thời điểm bắt đầu, ngươi trở nên như thế bắt quái. Xử lý văn kiện hư không nhật tử đương nhiên muốn học sẽ chính mình tìm điểm việc vui. Đầy đầy gọng kính, không bằng bột nói sau này cụ thể tính toán. Những người đó an bài về an bài, nhưng suy xét đến đại bộ phận cũng chỉ nghe Vân đội an bài, nàng hiện tại đi trở về, kia kế hoạch cũng chỉ có thể hoãn lại. Rốt cuộc có mấy người quyết tâm là muốn gặp đến Vân Ương, hơn nữa được đến nàng chỉ thị sau, mới có thể tiếp thu tân điều phái. Không thể không nói Vân Ương ngưng tụ nhân tâm lực lượng thật sự thực đáng sợ, rõ ràng cùng mấy người kia ở chung không lâu, cố tình có thể làm cho bọn họ nhận nàng là chủ. Có lẽ cũng là nàng thực sẽ xem người. Biết loại này hình người, đã chịu một chút ủng hộ cùng ân huệ, liền sẽ đặc biệt trượng nghĩa. Nếu thật là như vậy, vứt bỏ nàng bản thân cường đại thực lực, đơn luận nàng người này cũng đã có điểm đáng sợ. Có loại này tâm cơ người, chẳng sợ không có cường đại thực lực, chung quanh cũng sẽ có một đám có thể một mình đảm đương một phía người đi ủng hộ nàng. Ngẫm lại trước kia đến bây giờ gặp được sự tình, Tần Tô có điểm may mắn lúc trước nàng cùng bột ở bên nhau thời điểm, chính mình áp xuống về điểm này nghi ngờ. Không có ngầm làm một ít động tác đi tìm nàng phiền thoái. Đối với một ít phiền thoái nhỏ, nàng không có động tác cũng không phải thoái nhượng, mà là những cái đó phiền thoái nhỏ căn bản không cần phải nàng loại địa vị này người đi giải quyết. Chu Cầm bọn họ đều là nàng cánh tay trái bờ vai phải, hơn nữa trưởng thành tốc độ kinh người, cũng không có cái gì sự là có thể làm nàng tự mình đi làm. Sẽ tuyển người, sẽ dùng người người lãnh đạo, thật làm người kiên kỵ. Nếu chỉ cần Ương Nhi trở về làm quyết định, hỏi ta không phải dư thừa sao? Tư Mặc ném xuống văn kiện, nói, những việc này căn bản là không cần đơn độc làm một phần văn kiện xử lý, cái nào phân đoạn làm lỗi. Nhân thủ không đủ. Tần Tô nhún vai, mở rộng thế lực phạm vi thời điểm, nhân tài còn không có bồi dưỡng ra tới, hiện tại phía dưới những cái đó xử lý văn kiện chỉ là thực tập sinh mà thôi, không có biện pháp làm ra chính xác phân biệt. Phỏng chừng quá một thời gian mới có thể chậm rãi thượng thủ. Chúng ta người đâu? Một bộ phận an bài ở thuộc về Z thị các căn cứ chung, một bộ phận ở mặt khác căn cứ thu thập tin tức, hiện tại phía Nam thế cục dần dần mà ổn định xuống dưới, yêu cầu triệu hồi bọn họ sao? Không cần. Tư Mặc chuyển đặt bút viết, nói, tiếp tục nhìn chằm chằm. Bột không yên tâm. Gián độc còn ở ngủ đông, không thể thả lỏng cảnh giác. Bột cảm thấy còn có thai họa ngầm tồn tại. Tần Tô đối với mấy cái có uy hiếp căn cứ đều phóng nhãn tuyến, gần nhất cũng không có phát hiện bọn họ sẽ có động tác dấu hiệu. Chẳng lẽ là hắn xem lẩu cái gì quan trọng tin tức? Sẽ cắn người cẩu không phệ. Tư Mặc thân thể sau này ngã vào lưng ghế thượng, nói, không cần đem tầm mắt cực hạn ở những cái đó loạn nhảy bỏ chó thượng, đại chỉ xa xa so chúng nó an tĩnh rất nhiều. Tần Tô mày nhăn lại, hỏi, bột cảm thấy cái nào căn cứ sẽ trở thành chúng ta uy hiếp? Phương Bắc bên kia liền tính có thể trở thành đối thủ, kia cũng là trời cao hoàng đế xa, muốn tấn công bọn họ cũng yêu cầu nhất định thời gian lại đây, mà ở trong khoảng thời gian này, bọn họ là hoàn toàn có thời gian chuẩn bị. Nhưng phía nam liền không giống nhau, khoảng cách gần không nói, cho nhau chi gian cũng biết một chút chi tiết. Liền ở Tần Tô bắt đầu hồi tưởng những cái đó khả nghi căn cứ khi, liền nghe thấy bọn họ bột nói, bất quá là nhắc nhở một chút, trước mắt tới nói không cần để ý. Tần Tô cảm thấy chính mình bị chơi. Tưởng ngồi thu ngư ông thủ lợi người không ít, nhưng ta càng muốn xem bọn hắn có hay không cái kia năng lực nuốt hạ. Tư Mặc khỏe miệng gợi lên một mạt khinh miệt cười, đem Phương Bắc phái tới người thả lại đi sau. Hai ngày này tất nhiên sẽ lại đến một lần, này bất quá lúc này đây chỉ sợ sẽ không có thượng một lần như vậy hữu hảo. Dù sao Chu Cầm bọn họ đều ở, nếu thật sự muốn náo sự, bọn họ cũng không nhất định có thể thảo được đến chỗ tốt. Thần Tô đối Chu Cầm thực lực của bọn họ vẫn là có điểm tin tưởng, càng đừng nói bọn họ làm xong nhiệm vụ sau, liền sẽ tự phát đi huấn luyện, trừ bỏ ngủ thời gian, cơ bản đều ở vào bận rộn trạng thái chung. Ngươi có chừng mực liền hảo. Tư Mặc thái độ hiện tại chính là chậm rãi đem sở hữu sự tình đều giao cho Tần Tô đi xử lý, mà Tần Tô biết hắn muốn đi theo Vân Ương rời đi quyết tâm, ở ngay từ đầu không thích đứng sau, cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp thu. Mặc kệ như thế nào, bột có thể hạnh phúc liền hảo. Nghĩ Vân Ương hiện tại có được xuyên qua hai bên thế giới năng lực, có lẽ về sau sẽ mang theo bột hồi nhà mẹ đẻ tới cũng không nhất định. Loại này gả nhi tử phiền muộn còn không tha tâm tình là như thế nào một chuyện. Tô Tô ta tới tìm người chơi. Khúc Kha nhắm mắt liền đem cửa văn phòng chủ bay, xem cũng chưa xem bàn làm việc phương hướng, quen cửa quen nẻo chạy đến trường điều sofa kia nằm xuống, còn đem đắp ở sofa trên lưng thảm kéo xuống dưới, che lại chính mình bụng, để ngừa cảm lạnh. Tư Mặc liếc mắt một cái, cũng không có nói cái gì tiếp tục nhìn mấy phân văn kiện. Đương bàn làm việc thượng máy truyền tin vang lên vài cái sau, biết hắn sẽ không chuyển được Tần Tô chỉ có thể bất đắc dĩ động thủ ấn một chút trò chuyện kiện. Nói, Tần Lão Đại, mặt bác nhi căn cứ người tới, ngăn không được. Điện thoại kia quả nhiên người rõ ràng là phi thường khẩn trương, nếu cẩn thận nghe nói, còn có thể nghe thấy bên cạnh hô hô mà tiếng gió. Lúc này đây dùng tới vũ lực. Ta đã biết, làm hắn chờ 2 phút. Tần Tô cắt đứt sau, cấp Chu Cầm gọi điện thoại. Làm nàng đi cửa tiếp người. Bị Tần Vũ thần triền não nhân đều đau Chu Cầm đối với hắn chính là một chân. Thu được nhiệm vụ đi cửa tiếp người. Ngươi đừng quấy nhiêu ta. Nhân ra cùng ngươi cùng đi sao? Tần Vũ thần tựa hồ yêu loại này thảo đánh trò chơi. Vui vẻ đi theo Chu Cầm phía sau. Cười nói, Cầm Cầm ngươi liền suy xét một chút ta sao? Kết hôn sau việc nhà ta làm, cơm ta làm, cái gì đều là ta làm, ấm giường cũng có thể a. Chu Cầm ấn ấn thái dương. Nói, Tần Vũ Thần, ngươi rốt cuộc coi trọng ta điểm nào? Nghe được Chu Cầm như thế hỏi Tần Vũ Thần giống như là mở ra cái gì chốt mở giống nhau, mắt sáng ngời, nói, Cầm Cầm, liền tính ngươi sửa lại ta thích ngươi những cái đó đặc điểm ta cũng sẽ tiếp tục thích ngươi, ngươi trốn không thoát đâu. Không ấn kịch bản ra bài Tần Vũ Thần làm Chu Cầm không lời gì để nói, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sau, có chút giận dỗi ý vị nói, hảo à. Ta đảo muốn nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Chương 1392 biểu đệ Chu Sa. Những lời này nghe vào Tần Vũ thần lỗ thai, chính là biến tướng tính toán bắt đầu tiếp thu hắn theo đuổi. Cái này đại nam nhân chỉ kém không cao hứng nhảy dựng lên. Cầm Cầm, ngươi hiện tại không tiếp thu ta không quan hệ, chỉ là đừng lại kêu ta lăn, ta sẽ dùng thời gian chứng minh ta là thật sự thích ngươi, tưởng cưới ngươi làm lão bà của ta. Tần Vũ thần cũng không có nói quá nhiều khoa trương nói, chỉ là kiên định nói chính mình quyết tâm. Mà Chu Cầm không có cho hắn đáp lại, lại cũng không có giống trước kia như vậy động bất động khiến cho đối phương lăn. Kỳ thật, cho hắn một cái cơ hội, cũng coi như là cho chính mình một cái cơ hội đi. Mí môi, nàng cảm thấy nàng đầu óc khả năng cũng có chút không bình thường, rõ ràng tính toán chờ tang thi sóng chiều bình ổn qua đi, liền một mình tìm một tòa thành thị cô độc sống quãng đời còn lại, kết quả. Có chút thất bại thở dài, mẹ nó, người thật sự như thế dễ dàng tịch mịch sao? Cầm Cầm ngươi suy nghĩ cái gì? Vì cái gì thở dài? Thân thể không thoải mái sao? Tần Vũ thần tâm tình siêu cấp tốt bắt đầu tìm Chu Cầm nói chuyện, chính là Chu Cầm hiển nhiên là không tinh lực đi phản ứng hắn, chờ tới rồi cửa, cũng chỉ là Tần Vũ thần một đầu nhiệt dường như vẫn luôn cùng nàng nói chuyện. Những người khác nhìn có lẽ có chút kỳ quái, nhưng chỉ có Tần Vũ thần biết. Chu Cầm đối thái độ của hắn biến hóa là cỡ nào đại. Không đánh hắn, hắn đều đã thật cao hứng. Mới vừa tới gần môn, nên diện chính là lưỡng đạo đủ để phách toái người đầu lưỡi dao gió. Tần Vũ Thần cười duỗi tay chắn Chu Cầm trước mặt, dễ như trở bàn tay hóa giải lưỡi dao gió sau, theo phong quỹ đạo bắn xuyên qua lưỡng đạo băng tiễn, nghe được đối phương kinh ngạc cảm thán thanh âm, hắn cường ngạnh ôm Chu Cầm bả vai lướt qua môn, nhìn đến chính mình băng tiễn đang bị người nắm ở trong tay quan trắc thời điểm, nói, đẹp sao? Người nọ ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện là từng có gặp mặt một lần Tần Vũ Thần sau, cười nói, nguyên lai thật là ngươi a. Nói xong, liền ninh nát trong tay băng tiễn, quét mắt bị Tần Vũ Thần hộ ở trong ngực Chu Cầm, nói, ngươi hai thật đúng là ở bên nhau. Không nghĩ tới a, ngươi thật đúng là đem này hổ cô bà cấp đuổi tới tay. Chu Cầm đối với chính mình ngoại hiệu mắt trợn trắng, ngốc phê Chu, như thế nào là ngươi? Ta xảy ra chuyện gì? Chu Cồn cắt giác vừa kéo, này ngoại hiệu có thể hay không đừng tê ơ. Phía trên kêu ta lại đây là tìm các ngươi phiền thoái, để ý ta tấu ngươi. Ngươi tấu một cái thử xem. Tần Vũ Thần trực tiếp lượng ra chính mình băng dị năng, chung quanh nhiệt độ không khí cấp tốc giảm xuống, bên cạnh phụ trách thủ vệ kiểm tra người đều đông lạnh đến thẳng run run. Chu Sa vô ngữ nhìn Tần Vũ Thần, nói, ta như thế nào nói cũng là cùng này hổ cô bà cùng họ, có thể hay không cấp điểm mặt mũi. Kiểm tra làm xong. Đương nhiên. Ta chỉ là không nghĩ bị an bài bên ngoài vòng, cho nên dùng một chút đặc thù thủ đoạn khiến cho các ngươi cao tầng chú ý mà thôi. Chu Sa ho khan hai tiếng, nói, người tới là khách, còn không mau đem ta nên đi vào. Khách nhân không có khách nhân thái độ, trước đánh một đốn rồi nói sau. Chu Cầm đẩy ra Tần Vũ Thần, nhìn Chu Sa mắt rất có một bộ thật sự muốn làm một trận khí thế. Biểu tỷ, không cần phải như vậy đi. Chu Sa nhận thua. Hắn cả nhà chết hết cũng chỉ có như thế một cái tám gậy tre đều mau đánh không biểu tỷ tồn tại. Tuy rằng chính mình ở mặt Bắc Nhi căn cứ hốn, nhưng chỉ cần có cơ hội vẫn là muốn tìm cái này hổ cô bà biểu tỷ chơi chơi. Ta không ngươi như thế hùng biểu đệ. Chu Cầm một cái tắt đánh vào hắn đầu vai, vừa mới ngươi có phải hay không lấy dị năng uy hiếp người. Này Chu Sa còn tưởng giải thích một chút, kết quả đã bị đánh cái hót. Đi cho nhân ra xin lỗi. Chu Sa không cao hứng bẹp miệng. Cuối cùng bất đắc dĩ ở vũ lực gáp chế hạ, tâm bất cam tình bất nguyện đối với kia thủ vệ nhân đạo khiểm, xong rồi mới bị mang vào giết thị. Nhìn đến trên đường phố liền cái chai nhựa đều không có giết thị, Chu Sa nhịn không được nói, các ngươi này thật đúng là ái sạch sẽ, không giống chúng ta kia, rác rưởi nơi nơi đều là. Đó là các ngươi căn cứ thủ lĩnh không vui quản những việc này. Chu Cầm đi qua Chu Sa căn cứ, bên trong xác thật thực loạn, chẳng qua trị an vẫn là có thể. Ít nhất sẽ không dễ dàng xuất hiện đánh nhau hầu đả sự tình. Ngươi lần này tới là làm gì? Nhớ không lầm nói, các ngươi căn cứ cũng không ở nhằm vào chúng ta căn cứ danh sách. Chúng ta này không phải sợ các ngươi ngộ sát sao. Cho nên thủ lĩnh liền phái ta lại đây nói một chút nhân tình lạc. Chu Sa đôi tay bối ở sau người, cũng không biết thủ lĩnh là từ đâu biết chúng ta là bà con, chúng ta lớn lên cũng không giống a, ở bên ngoài ta cũng không quản ngươi kêu tỷ a. Nhìn đến ngươi như thế ngốc, ta cũng rất yên tâm. Chu Cầm vỗ vỗ biểu đệ bối, về sau liền đi theo ngươi thủ lĩnh hôn đi, cùng người khác hôn, ta đều lo lắng ngươi đầu óc không đủ sự. Nám thảo. Cái gì ý tứ? Chu Sa vì chính mình không thể hiểu được bị kêu ngốc cảm thấy phẫn nộ. Mà Tần Vũ Thần cũng học Chu Cầm bộ dáng vô vô hắn, nói, ngươi có phải hay không đã quên hiện tại Internet đều mau khôi phục không sai biệt lắm. Ngồi ở vị trí kia người trên, muốn cha ai tổ tông tám đời cha không đến. Giống như có điểm đạo lý, vô pháp phản bác nghẹn khuất cảm làm Chu Sa sở hữu nói đều biến thành một cái hử. Chờ Chu Cầm đem người đưa đến Tần Tô văn phòng thời điểm, nguyên bản ngủ ở trên sofa Khúc Kha ngoài ý muốn tỉnh. Hắn ghé vào trên sofa đánh cái ngáp, miễn miễn cưỡng cưỡng đem mắt mở một cái phùng nhìn Chu Cầm bọn họ, xác định không có nguy hiểm sau, lại mơ mơ màng màng đã ngủ. Con tưởng rằng hắn sẽ tỉnh lại Chu Cầm cảm thấy chính mình vẫn là quá thiên chân, nàng thế nhưng sẽ trông cậy vào Khúc Kha có tỉnh ngủ thời điểm. Chỉ là Chu Cầm không biết, Khúc Kha tầm mắt ở quét đến người xa lạ Chu Sa khi, kia chợt lóe mà qua, cũng đủ làm Chu Sa cả người cứng đờ sát ý. Kia mang theo sát ý ánh mắt giống như là rừng cây chi vương bị xâm phạm lãnh địa mà phát ra cảnh cáo, nếu hắn dám ở cái này địa phương dương oai, kia tất nhiên sẽ bị hắn xé thành mảnh nhỏ. Có loại này ý tưởng Chu Sa lựa chọn ngoan ngoãn đi theo chính mình biểu tỷ Chu Cầm đi, một tấc cũng không rời. Cùng Khúc Kha cộng sự như thế nhiều năm, Tần Tô đương nhiên biết Khúc Kha vừa mới làm sự tình, bất quá hắn cũng chỉ là coi như không phát sinh giống nhau làm cho bọn họ ngồi vào bên kia bày biện trên sofa. Thù cân căn cứ. Tần Tô sở dĩ sẽ nhớ rõ căn cứ này, hoàn toàn là bởi vì này căn cứ tên có điểm ý tứ. Bởi vì thật nhiều căn cứ không phải bá thiên chính là đói hổ linh tinh trung nhị danh, làm hắn liền nhiều xem một cái đều không có. Thật vất vả phát hiện cái tiểu tươi mát, hắn tự nhiên là có bao nhiêu lưu ý một chút. Chu Sa biết Tần Tô hiện tại là cái này rét thị có thể nói lời nói người, vì thế cười con mắt, giống một con tiểu hồ ly giống nhau nói, ta là thù cần căn cứ Chu Sa, ngươi hảo. Khách nói liền miễn, nói thẳng ngươi lần này lại đây mục đích, ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, sao có quá nhiều thời gian chu toàn. Tần Tô đẩy hạ gọng kính, đem nói phi thường trực tiếp. Chu Sa biết một ít thượng vị giả nói chuyện thái độ đều không sai biệt lắm loại này giọng, thấy nhiều tự nhiên cũng thành thói quen, cũng không có để ở trong lòng nói, thủ lĩnh làm ta lại đây cùng các ngươi nói chuyện hợp tác sự tình. Hợp tác? Đúng vậy, phía trước cũng xin quá, nhưng các ngươi tỏ vẻ danh ngạch đã đầy, cho nên chúng ta thủ lĩnh vẫn luôn đang đợi cơ hội này. Chương 1393 tham quan gieo trồng. Không lý do. Tần Tô đột nhiên liền nghĩ tới Tư Mặc nói đang ở ngủ đông gián độc. Chẳng lẽ bột chỉ chính là thù cần? Căn cứ này biểu hiện vẫn luôn thực bình thường, nhưng quy mô cũng đã rất lớn. Cơ hội không nên là tranh thủ sao? Vì cái gì phải đợi? Tần Tô trong lòng dâng lên một ít phòng bị, lại rất cẩn thận không có biểu lộ ra tới. Chu Sa nghe xong, cười cười, nói, không phải sở hữu cơ hội nói tranh thủ là có thể tranh thủ đến. Dù sao có chút người là sẽ không hiểu được quý trọng cơ hội, tự nhiên là phải đợi những người đó tìm đường chết, hơn nữa mất đi các ngươi tín nhiệm cùng che chở lúc sau, lại động thủ A. Chu Sa đối với nhà mình thủ lĩnh tưởng cùng Z thị kết minh ý tưởng là không có ý kiến, rốt cuộc nhà mình biểu tỷ ở chỗ này hỗn, kết minh, đối hắn cũng không có gì chỗ hỏng. Như thế trắng ra nói ra, đều phải làm Tần Tô hoài nghi có phải hay không chính mình đa tâm. Có lẽ đối phương cũng không có địch ý đâu. Nếu ta không có nhớ lầm nói, các ngươi căn cứ chung tựa hồ cũng không có chúng ta yêu cầu đồ vật. Tần Tô lúc trước sẽ đem bọn họ sàng chọn đi xuống, cũng là vì nguyên nhân này. Trước kia không có, không đại biểu hiện tại không có A. Chu Sa lần này lại đây cũng coi như là chuẩn bị đầy đủ, ngay cả bọn họ thủ lĩnh đều luôn mãi dặn dò, nhất định phải cùng Z thị đáp thượng tuyến, đây là duy nhất cơ hội. Nếu mất đi lần này cơ hội, tiếp theo liền không biết là cái gì lúc. Vậy ngươi nói các ngươi có cái gì? Chúng ta có cái gì, quyết định bởi với các ngươi muốn cái gì? Chu Sa nói rất có tự tin, mà này một phần tự tin, làm Chu cầm mặt vô biểu tình quay đầu lại, chụp hắn một chút, như thế nào cùng người ta nói lời nói. Biểu tỷ, ta này không phải thành lập một chút chính mình khí chẳng sao. Biểu tỷ, Thần Tô nhướng mày, ở bọn họ trên người qua lại nhìn nhìn sau, nói. Nguyên lai là thân thích sao? Quang tám xảo cũng không tới. Chu cầm mắt trợn trắng sau như thế giải thích, mà Chu Sa rõ ràng muốn lợi dụng tầng này quan hệ cùng Z thị phản thượng quan hệ, thiền mặt, cười nói, trước kia đánh không, hiện tại đánh chứ. Chúng ta Z thị trước mắt tới nói tạm thời là không thiếu vật tư. Thần Tâu nghĩ những cái đó nỗ lực dùng một dị năng ủ chín nông sản phẩm dị năng giả, nói, nếu có thể, các ngươi có thể dùng người tới làm trao đổi. Người. Chu Sa phản ứng đầu tiên chính là cái loại này hắc ám giao dịch, trực giác phản cảm qua đi, lại cảm thấy Z thị không có khả năng làm ra loại chuyện này, liền hỏi, cái gì người? Đương nhiên là dị năng giả, tốt nhất là một cùng thủy dị năng giả. Muốn bọn họ làm cái gì? Làm cho bọn họ đi gieo trồng mà bên kia hỗ trợ tưới nước trồng cây. Tần Tô hết chỗ chê quá rõ ràng, chẳng qua nói sau, nói, mặt khác căn cứ dùng súng ống đạn dược cùng mặt khác vật tư làm trao đổi. Hơn nữa chúng ta căn cứ người đều đã bồi dưỡng ra tự giác tính, sẽ không lãng phí vật tư, kho hàng trữ hàng còn rất nhiều. Ta điều kiện chính là trao đổi dị năng giả, này đó dị năng giả chỉ là lại đây công tác, cũng không thuộc về chúng ta, các ngươi tưởng đem người phải đi về thời điểm, chúng ta tự nhiên cũng sẽ còn cho các ngươi. Đương nhiên, công tác kỳ hạn thấp nhất vì một tháng. Chu Sa nhấp nhấp môi, hỏi, phương tiện làm ta nhìn xem các ngươi gieo trồng mà sao? Hắn muốn bảo đảm đưa lại đây dị năng giả có thể hay không đã chịu không công chính đối đãi. Hiện tại nếu đánh bất ngờ một chút, bọn họ tổng không thể an bài biểu hiện giả dối đi. Tần Tô đối hắn yêu cầu cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, đối Chu Cầm đánh cái thủ thế, nói, các ngươi dẫn hắn đi xem, đồng ý nói, như vậy liền hợp tác. Thế nhưng như thế sảng khoái liền đáp ứng rồi. Chu Sa nhưng thật ra ngoài ý muốn nhướng nhướng chân mày, mà Chu Cầm nhận được mệnh lệnh, cái gì cũng thật tốt lôi kéo Chu Sa rời đi. Tần Vũ Thần tự nhiên cũng theo đi lên. Văn phòng không ai sau, nằm ở một cái khác trên sofa Khúc Kha giật giật, lười biếng thanh âm từ thảm hạ truyền ra tới, Thu Cần. Có thể. Ân. Bọn họ thủ lĩnh, từng đánh nhau. Khúc Kha muốn có ngủ hay không cùng Tần Tô nói, hào khí. Hảo, ta đã biết. Tần Tô từ hắn này đơn giản lời nói chung đại khái đã biết hắn muốn biểu đạt ý tứ. Khúc Kha từ trước đến nay là dựa vào trực giác làm việc cùng thân cận ai, hắn có thể vì Thù Cần thủ lĩnh nói loại này lời nói, tự nhiên là ấn tượng không tồi. Chẳng qua ấn tượng về ấn tượng, có ai có thể bảo đảm thời gian sẽ không làm một người thay đổi đâu. Bên ngoài, Chu Cầm cường ngạnh lôi kéo Chu Sa vào một cái ngõ nhỏ, trầm khuôn mặt đối hắn nói, ngươi lợi dụng ta. Biểu tỷ, ta này nơi nào coi như là lợi dụng sao? Chu Sa thật cẩn thận liếc mắt Chu Cầm. Chúng ta thật là thân thích nha. Tuy rằng trước kia không như thế nào liên hệ. Là căn bản không có liên hệ. Hiện tại không phải liên hệ thượng sao. Chu Sa càng nói càng không tự tin, cuối cùng chỉ có thể bất chấp tất cả nói, ta là ngươi đệ đệ. Hơn nữa điểm xuất phát cũng không phải hại các ngươi giết thị. Chúng ta là thật sự tưởng cùng các ngươi hợp tác, ta sợ hoàn thành không được lúc này đây nhiệm vụ mới có thể dọn ra ta hai quan hệ. Ta biết như vậy không đúng, không tốt, nhưng... Ta có ta chính mình kiên trì. Ngươi bởi vì chuyện này chán ghét ta cũng không quan hệ. Ta hiện tại là Thù Cần người. Ta làm bất luận cái gì sự, đều là Thù Cần vì trước. Chu Cầm nhìn Chu Sa, qua một hồi lâu mới thở dài, nói, đi thôi, mang ngươi đi gieo trồng mà nhìn một cái. Biểu tỷ, ngươi không trách ta. Quái. Chu Cầm lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, nếu hợp tác thành lập. Các ngươi căn cứ nếu làm ra bất luận cái gì tổn hại chúng ta ích lợi sự tình, ta cái thứ nhất sống lột chính là ngươi. Ta đã biết. Chu Sa nuốt nuốt nước miếng, hắn vẫn là rất tin tưởng bọn họ thủ lĩnh, hẳn là sẽ không làm ra tổn hại rét thị ích lợi sự tình. Chờ Chu Cầm lánh Chu Sa tới rồi gieo trồng mà, một đám ăn mặc màu xanh biển quần áo lao động người từng nhóm đứng ở riêng điểm thượng, từng người dùng dị năng tới những cái đó cây nông nghiệp, cho dù là phản mùa rau dưa. Đều xuất hiện ở cái này gieo trồng trong đất. Nhìn này phiến thổ địa, Chu Sa rốt cuộc minh bạch vì cái gì sẽ có như vậy nhiều căn cứ tranh phá đầu cũng muốn cùng Z cắt làm. Z thị sở có được đồ vật, là mặt khác căn cứ căn bản là không có biện pháp có được. Nghĩ đến bọn họ thủ lĩnh ở hắn xuất phát trước còn cười nhạo những người đó không biết tự lượng sức mình, lòng tham không đủ hủy hoại cùng Z thị hợp tác quan hệ, hắn còn có điểm kỳ quái thủ lĩnh vì cái gì như thế coi trọng Z thị. Hiện giờ nhìn đến trước mắt này phiên cảnh tượng, Chu Sa cảm thấy, bọn họ thủ lĩnh thật là quá có dự kiến trước. Làm những cái đó căn cứ người bành trướng đến mất đi Z thị hợp tác, sau đó lại sấn hư mà nhập. Một bên cấp kia mấy cái căn cứ thêm phiền thoái, một bên phái hắn lại đầy du thuyết. Cùng đúng rồi thủ lĩnh, thật là ăn cơm kẻ đều không phải vấn đề. Xem xong rồi. Chu Cầm bởi vì Chu Sa lợi dụng, thái độ trở nên có chút lãnh đạo. Chu Sa căng ra đầu cười cười, nói, biểu tỷ mang ta tùy tiện đi dạo bái. Ngươi tưởng dạo cái gì? Chu Cầm nhìn thời gian, ngươi tính toán ở chỗ này ở vài ngày. 3-4 thiên đi những cái đó căn cứ còn muốn tới người, hắn cần thiết cấp những người đó ngột ngạt mới được. Ai làm những cái đó căn cứ người ở cùng Z cắt làm sao, gặp được bọn họ người đều phải bốn phía khoe ra một phen đâu. Phong thủy thay phiên chuyển, trời xanh tha cho ai a? Chương 1394 Chu Sa hâm mộ. Biểu tỷ ngươi đang làm gì? Chu Sa thò lại gần xem, mới vừa cùng Chu Cầm kéo gần lại một chút khoảng cách, đã bị canh giữ ở nàng phía sau Tần Vũ Thần ấn xuống bả vai, không cho hắn lại đi phía trước tới gần nửa phần. Vô ngữ nhìn cái này theo đuổi hắn biểu tỷ nam nhân, lúc trước hắn cũng bày mưu tính kế quá, hiện tại là đuổi tới liền trở mặt không biết người. Tần Vũ Thần cười, ý tứ thực rõ ràng. Chu Sa mắt trợn trắng, thành thành thật thật đứng ở tại chỗ. Chu Cầm ở đồng hồ thượng nhanh chóng điểm vài cái, nói, cho ngươi an bài chỗ ở. Nào a, một nhà khách sạn, như thế nào? Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi an bài biệt thự. Ta như thế nào khả năng sẽ tưởng như vậy Mỹ sao? hơi chút lợi dụng một chút nàng đều lo lắng cho mình ngủ cống thoát nước, không nghĩ tới còn có khách sạn trụ, đã thực không tồi. Chu Sa lại biến thành kia không quá đứng đắn bộ dáng, đi theo Chu Cầm phía sau tả nhìn xem hữu nhìn xem, liền tính là người chung quanh đối hắn đầu tới tò mò tầm mắt, hắn cũng toàn coi như không phát hiện giống nhau tham quan nơi này một thảo một mục. Các ngươi nơi này xanh hóa làm cũng thực hảo a. Mặc kệ như thế nào, hắn đều thực hâm mộ như vậy sinh hoạt hoàn cảnh. Ở tràn đầy vết thương mạt thế chung, chẳng sợ chỉ là thấy một đóa nở rộ tiểu hoa dại đều có thể làm nhân tâm có một loại thực vi diệu cảm giác, càng đừng nói nơi này sinh cơ giạt rào. Vân đội nói còn xa xa không đủ, chúng ta còn ở nỗ lực. Hơi chút đi dạo trong chốc lát Chu Cầm cũng hơi chút tưởng khai một ít, sự tình nếu đã xảy ra, vậy về phía trước xem, không cần tổng vì phát sinh quá sự tình ôm mặt trái cảm xúc. Như vậy còn chưa đủ a. Các ngươi tính toán đem xanh hóa làm thành giống mặt thế phía trước như vậy. Mỗi con phố đều có thực vật xanh. Các ngươi sẽ không sợ thực vật dị biến a. Thực vật dị biến cũng là các căn cứ cũng không dám tùy ý đại diện tích gieo trồng thực vật nguyên nhân chủ yếu chi nhất. Bọn họ không có biện pháp tìm ra làm thực vật biến dị nguyên nhân, cho nên cũng chỉ có thể đem thực vật vứt bỏ. Tuy rằng trong căn cứ thiếu màu xanh lục sẽ có điểm khó chịu, nhưng ít ra sinh mệnh là an toàn. Nếu liền mới vừa ra đời thực vật biến dị cũng chưa biện pháp xử lý, kia những người này cũng không có tồn tại tất yếu. Chu Cầm một chút đều không nói tình cảm nói, Vân đội nói qua, rét thị không dưỡng người rảnh rỗi. Muốn ở các ngươi này sinh hoạt đi xuống, thế nhưng còn muốn tùy thời đề phòng bị âm. Kia cũng tốt hơn ra cửa bên ngoài cái bóng hảo. Lạnh lạnh liếc mắt nhìn hắn, muốn thử ta nơi này bộ ra cái gì? Không, không có, biểu tỷ, chúng ta tiếp theo dạo trong chốc lát. Sau đó ngươi đưa ta cái kia khách sạn bái. Trực giác cũng thật nhạy bén, hắn cái này cũng coi như là cá nhân một loại thói quen đi. Gặp được tò mò sự tình liền muốn hỏi cái hoàn toàn, nhưng xem đối phương giống như còn đề phòng hắn, nói vậy vừa mới hành vi thật sự làm nàng thực phản cảm. Chu Sa thực sẽ xem mặt đoán ý lựa chọn cơm miệng, thành thành thật thật đi ở Chu Cầm phía sau, cũng không hề đưa ra cái gì vấn đề làm nàng tới vì chính mình giải đáp. Hơi chút mang theo Chu Sa đi dạo trong chốc lát sau, Chu Cầm liền đem hắn đưa đến khách sạn, hơn nữa luôn mãi dặn dò không cần lãng phí các loại tài nguyên sau, mới mang theo cùng sau lưng linh giống nhau đi theo cũng không nói lời nào Tần Vũ Thần rời đi. Chu Sa cầm phong tạp, đem cửa đóng lại sau, liền ngồi ở trên giường. Nhìn nhìn bốn phía, phát hiện nơi này bị quét tước thực sạch sẽ, ngay cả khăn trải giường đều còn có một cổ gột rửa tề tươi mát hương vị. Cái này rất thị. Cùng mặt khác căn cứ thật đúng là không giống nhau, làm người cảm giác ngoài ý muốn lại cứ hoạt hóa. Nghĩ đến ở trên đường nhìn đến những người đó, cảm giác mặt khác căn cứ sẽ nhằm vào Z thị cũng là về tình cảm có thể tha thứ, ghen ghét làm người xấu si a. Tích tích tích. Trên người phóng di động vang lên, nhìn mắt điện báo biểu hiện, một chút cũng không dám chậm trễ tiếp lên. Thủ lĩnh. Sự tình làm như thế nào? Còn tính thuận lợi, bất quá ta làm sai một chuyện nhỏ. Về sau ở ta kêu biểu tỷ trước mặt không tốt lắm hôn là được. Chu Sa đem tình huống đại khái nói một chút, mà thù cần thủ lĩnh ở điện thoại kia điểm cuối gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết nói, vất vả ngươi, đến nỗi dư lại mặt khác sự tình, chính ngươi nhìn làm đi, sẽ không quá hạn chế ngươi. Thủ lĩnh, ngươi chẳng lẽ bất an an ủi ta hai câu sao? Ta chính là vì bắt lấy cái này hợp tác, làm ta biểu tỷ đều sinh khí. Liên tính ngươi không lợi dụng ngươi biểu tỷ. Ngươi cũng có thể bắt lấy cái này hợp tác, ngươi chỉ là tưởng đầu cơ trục lợi, bớt việc như thôi. Thủ lĩnh một chút liền xem thấu Chu Sa tính toán, cho nên căn bản là không có an ủi hắn dấu hiệu, ngữ khí lạnh lạnh nói, chính mình làm, còn muốn cho ta cho ngươi chịu trách nhiệm. Sinh hoạt không ngươi tưởng như vậy Mỹ, hai ngày này phải hảo hảo đãi ở bên kia hỗ trợ làm việc đi. Thủ lĩnh trầm mặc một chút, sau đó nói, đến nỗi thủy mục dị năng giả, ta sẽ chọn mấy cái. Làm cho bọn họ chính mình qua đi. Nga. Chu Sa ghé vào trên giường. Thủ lĩnh, ta cảm thấy chúng ta căn cứ cũng có thể noi theo một chút giết thị. Nơi này tiểu khách sạn chăn đơn đều siêu cấp sạch sẽ. Ta thật lo lắng ta trụ hai ngày liền luyến tiếc đi rồi. Nếu không có nhớ lầm nói, các ngươi đều có giặt quần áo dịch loại đồ vật này đi. Thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, muốn ngủ sạch sẽ chăn đơn chính mình nhưng thật ra động thủ đi tẩy a. Thủy dị năng giả mỗi ngày đều sẽ đem đập chứa nước thêm đến tiêu chuẩn tuyến thượng, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Quả nhiên không thể cùng nhà mình thủ lĩnh nói quá nhiều, không hai câu đã bị dối đến không biết muốn nói cái gì mới hảo. Được rồi, không khác sự, ta treo. Thủ lĩnh trực tiếp chặt đứt liên hệ, đem điện thoại ném đến một bên. Mặt khác nghe xong toàn bộ hành trình người đều mặt lộ vẻ vui mừng, trong đó một cái nữ sợ xuống tay trưởng, nói, cái này hảo, Z thị nếu đã đáp ứng rồi cùng chúng ta hợp tác, về sau chúng ta vật tư có rơi xuống. Cát Mỹ, đừng đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, hiện tại bất quá là miệng đáp ứng mà thôi, chờ tới rồi trao đổi vật tư thời điểm, cũng không biết bọn họ sẽ làm ra cái gì sự tình tới. Đầu tóc hoa dâm lão nhân sờ sờ chính mình râu dê, cười nói, binh bất tiếm trá, ta không cho rằng Z thị có thể như vậy sảng khoái. Lao đầu nhi, ngươi muốn như thế nào tưởng không quan hệ, ta dù sao là tin tưởng danh tiếng vẫn luôn không tồi Z thị, bọn họ không phải vừa lúc thiếu thủy dị năng giả sao. Thủ lĩnh, ta dẫn người qua đi như thế nào? Cát Mỹ đứng dậy, đôi tay chống ở trên bàn, vẻ mặt chờ mong nhìn ngồi ở thủ vị nam nhân. Xem ngươi như thế muốn đi bộ dáng, ngươi liền mang 10 cái người qua đi đi, bọn họ căn cứ dân cư báo hòa, mang nhiều, ta sợ ngược lại chuyện xấu. Thủ lĩnh bưng lên trên bàn kia ly lạnh rất cà phê uống một ngụm, sau đó nói, cà phê loại đồ vật này quả nhiên không thích hợp ta, so chung dược khó uống. Phụ trách pha trà Cát Mỹ nhún nhún vai, ngươi chỉ là không uống thói quen mà thôi, ta hiện tại đi gọi người, hôm nay xuất phát. Càng sớm càng tốt, không cần cấp mặt khác căn cứ cơ hội. Thủ lĩnh ghét bỏ nhìn trong tay kia ly lạnh cà phê, trên đường nếu đụng tới gây chuyện nhi, mặc kệ là cái nào căn cứ, trực tiếp giết. Hoa Nga, thủ lĩnh, cùng Z thị đáp thượng tuyến, đều không kiên kỵ. Trước kia không động thủ không phải kiên kỵ, mà là căn bản là trướng mắt. Hiện tại nếu đã hợp tác rồi, đương nhiên là muốn cho Z thị biết chúng ta thủ cần cũng không phải mặt ngoài như vậy. Dễ khi dễ. Chương 1395 cự ăn cẩu lương. Cát Mỹ nhướng mày, xua xua tay sau liền đi ra ngoài. Thủ lĩnh, nếu không có mặt khác sự tình phân phó nói, chúng ta cũng liền trước rời đi. Thủ lĩnh gật gật đầu, theo bọn họ đi. Đủ để cất chứa mấy chục cá nhân trong văn phòng, cuối cùng chỉ còn lại có thủ lĩnh cùng cái kia hoài nghi Z thị lao đầu nhi. Hắn sờ sờ chính mình quải trượng, đối lâm vào trầm tư thủ lĩnh nói, thủ lĩnh, ngươi tựa hồ thực tín nhiệm Z thị. Ân. Vì cái gì? Ta là từ Z thị ra tới. Thủ lĩnh buông cà phê, quyết tâm đánh chết hắn cũng sẽ không lại uống nhiều một ngụm. Cho nên mà thế ngay từ đầu ta liền ở chú ý Z thị tin tức, từ nó thiếu chút nữa luân hãm đến phát triển trở thành hôm nay quy mô, ta đều biết. Nguyên tưởng rằng thay đổi cá nhân quản lý sẽ xuất hiện cùng mặt khác căn cứ như vậy ngươi lừa ta gạt tình huống, nhưng thời gian dài quan sát xuống dưới, bọn họ tiến vào chậm rãi có thuộc về chính bọn họ xử sự phong cách. Nói tới đây, thủ lĩnh nhìn về phía lão nhân kia nhì, nói, ta cũng không sợ ngươi đã biết chê cười ta hiện tại sẽ ngồi ở chỗ này. Trở thành thủ cần lão đại, đều là học Z thị. Cái gì? Bọn họ xử thế thái độ làm ta cảm thấy có thể học tập, sau đó không thể hiểu được liền phát triển trở thành như vậy. Buông tay, tỏ vẻ chính mình ngay từ đầu cũng không nghĩ sẽ thành lập khởi thủ cần, sở dĩ kêu thủ cần, kia cũng là nhìn đến Z thị ở chậm rãi biến cường trong quá trình, sở làm được, người khác nhìn không tới nỗ lực. Đáng tiếc lúc ấy tin tức cũng không phải thực phát đạt, đứt quãng, bất quá lấy hắn đầu óc khâu lên cũng không phải không có khả năng sự. Lão đầu nhi nhiều ít có chút vô ngữ nhìn bọn họ thủ lĩnh, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nói, nếu thủ lĩnh đều như thế nói, ta đây cũng thử đi tin tưởng Z thị đi, chẳng qua, phòng người chi tâm không thể vô. Cái này ta biết, yên tâm đi. Thủ lĩnh cười cười, thực ngay thẳng nói, Z thành phố kia hai tôn đại Phật thật muốn cùng chúng ta động khởi tay tới, chúng ta cũng chỉ có chết phân, đừng quá lo lắng. Như thế nói càng lo lắng hảo sao. Sống hơn phân nửa đời lão nhân đụng tới loại này thủ lĩnh cũng là không có biện pháp, sâu kín mà nhìn hắn một cái sau, liền chạy quải trượng đi ra ngoài. Thủ lĩnh nhìn theo hắn rời đi, sau đó lười nhác đánh cái ngáp sau liền chậm rãi ngủ rồi. Z thị. Đi ở trong ngõ nhỏ Chu Cầm dừng bước chân, xoay người nhìn về phía Tần Vũ Thần, nói, ngươi tưởng nói cái gì? Ta không có tưởng nói cái gì a. Tần Vũ Thần chớp chớp mắt chử, vung tay tỏ vẻ vô tội. Ngươi từ lúc bắt đầu liền không nói chuyện, này không quá bình thường. Ngày thường không lời nói tìm lời nói người đột nhiên trở nên an tĩnh, làm nàng nhịn không được đi hoài nghi hắn có phải hay không nghẹn cái gì lời nói chưa nói ra tới. Ngươi không phải không thích ta láo nói chuyện sao? Tần Vũ Thần cười cười, tới gần nàng một ít, hỏi, như thế nào? Không có ta thanh âm, ngươi không thói quen kéo. Cũng không phải, ta chỉ là thực đơn thuần tò mò một cái lảm nhảm có thể hay không bởi vì không nói lời nào mà nghẹn ra nội thương. Nội thương A. Tần Vũ Thần kéo kéo khỏe miệng, bị ngươi đánh ra tới nhưng thật ra có khả năng. Thiết. Chu Cẩm xem hắn tựa hồ thật sự không có gì lời muốn nói bộ dáng, trực tiếp xoay người tiếp tục đi phía trước đi. Tần Vũ Thần nhìn nàng bóng dáng, đuổi theo đi sau, hỏi, ngươi tựa hồ thực đề phòng ngươi cái kia biểu đệ. Không nín được. Ách ta cũng chỉ là tò mò từng cái mà thôi. Chu Cẩm quay đầu quét hắn liếc mắt một cái, sau đó mới nói, cũng coi như không thượng là đề phòng, chỉ là thói quen. Thói quen. Như thế nào nói đi? Chu Cẩm nghĩ nghĩ, nói, đại khái luôn là một người đi đối mặt bên ngoài nguy hiểm, cũng không nghĩ đi tín nhiệm người khác, cho nên sẽ thói quen tính kéo phòng bị. Bất quá đối với Chu Sa cái kia nhược trí, ta chỉ là đơn thuần thói quen, không tính là cái loại này đối địch nhân phòng bị. Thật là một con thứ vị a. Tần Vũ Thần vẫn là rất cao hứng nàng sẽ đối hắn nói loại này lời nói, vậy ngươi để phòng ta sao? Ta hoài nghi ngươi là nghe không hiểu tiếng người. Chu Cẩm không nghĩ giải thích. Hảo đi, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Ngươi nỗ lực cái rắm. Ta không có nỗ lực thí, ta là ở nỗ lực theo đuổi ngươi. Hai người một trước một sau đi ra ngõ nhỏ, có chút quen mắt bọn họ người nhìn đến hắn hai biểu tình sau, đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười. Phát hiện điểm này Chu Cẩm cảm giác chính mình đều phải không mặt mũi lên phố. Chờ chịu đựng người khác mang theo hâm mộ cùng một loại không thể hiểu được chúc phúc ánh mắt tới rồi Lan Tinh công tác địa phương, Chu Cẩm chỉ kém vô dụng cửa văn phòng tạp đoạn Tần Vũ Thần múi. Đi theo nàng phía sau nam nhân vô vô ngực, còn hảo ta phản ứng mau, bằng không cái múi liền không có. Chu Cẩm mắt trợn trắng, mà đang ở làm thực nghiệm Lan Tinh tựa hồ đã thói quen bọn họ hai người ở chung hình thức, đầu cũng chưa nâng một chút nói. Người hai tới đưa cẩu lương. Ai là cẩu? Chu Cẩm trên mặt biểu tình cũng chưa. Lan Tinh nhưng thật ra một chút cũng không bài xích chỉ vào chính mình. Ta a. Chu Cẩm nhìn hắn, sau đó nói sang chuyện khác hỏi, lại bắt đầu làm cái gì? Thăng lên nhân thể đối kiểu mới dược tề hấp thu đồ vật. Lan Tinh nhìn ống nghiệm biến hóa, chúng ta phát hiện có một bộ phận dị năng giả ở tiêm vào kiểu mới tăng lên năng lượng dược tề sau sẽ xuất hiện bài xích phản ứng. Tuy rằng không có gì đại vấn đề, nhưng như vậy quá lãng phí tài nguyên. Thật vất vả nghiên cứu ra tới dược tề, bởi vì nhân thể bài dị mà biến thành phế phẩm nói, cũng quá đáng tiếc. Lan Tinh không nghĩ làm tình huống như vậy thường xuyên phát sinh, cho nên bắt đầu xuống tay nghiên cứu có thể làm những cái đó đã tiêm vào quá năng lượng dược tề, rồi lại không thể đủ thực hảo dung hợp người tăng mạnh dung hợp dược tề. Không thể ở nguyên lai dược tề cơ sở thượng thực nghiệm. Những cái đó đều đã là thành phẩm. Hơn nữa thành phẩm háo tài đại, nếu trực tiếp lấy tới làm thực nghiệm, tổn thất quá lớn. Lan Tinh cũng tưởng như vậy làm, nhưng suy xét đến phí tổn, hắn vẫn là lựa chọn từ bỏ. Không bằng dùng nhiều điểm thời gian mặt khác làm. Người cũng là rất vất vả. Chu Cẩm nhìn chuyên chú ở ký lục người, nói, có cái gì ta có thể hỗ trợ sao? Các ngươi không giải cẩu lương là đủ rồi. Bị Lan Tinh đổ đến không lời gì để nói, Chu Cẩm mắt trợn trắng sau liền ngồi tới rồi một bên trên sofa, mà Tần Vũ Thần tự nhiên cũng là theo đi lên. Lan Tinh thấy, cũng lười đến quản bọn họ. Gì? Các ngươi cũng ở a? Cưu Tố Nhã cùng Trương Kỳ Kỳ lúc này đi đến, người trước đối bọn họ cười cười gật gật đầu sau, liền đi tới Lan Tinh chỗ đó. Mà Lan Tinh đang xem đến Cưu Tố Nhã thời điểm, cũng đã xoay người đi lấy đồ vật. Các ngươi như thế nào lại đây? Chu Cẩm thấy có người tới, vội vàng đứng dậy kéo ra cùng Tần Vũ Thần khoảng cách, đi đến đã bắt đầu tiêm vào dược tề Cửu Tố Nhã bên kia, hỏi, ngươi còn ở tiêm vào cái này? Đây là ổn định tề, cũng không phải gia tăng dị năng cái kia dược tề. Lan Tinh giúp Cửu Tố Nhã giải thích một chút, sau đó đối Chu Cẩm nói, nàng trong thân thể hai cái năng lượng muốn dựa ổn định tề tới bảo trì cân bằng. Tuy rằng nói nàng chính mình cũng có thể ổn định trong cơ thể năng lượng, nhưng vì bảo hiểm khởi kiến, ta là kiến nghị nàng cách một đoạn thời gian liền tới đây tiêm vào một quản. Chương 1396 bị ám toán. Cưu Tố Nhã xả ra kim tiêm, vứt bỏ thùng rác, nói, phía trước đánh một trận phát hiện không phải thực ổn định liền tới đây tìm Lan Tinh muốn ổn định tề, các ngươi đâu? Đến nơi đây tới là làm cái gì? Vân đội phía trước phân phó ta chăm sóc một chút Lan Tinh. cho nên đương cái lâm thời bảo tiêu đi. Chu Cầm nhìn Cựu Tố Nhã, tình huống của ngươi, chỉ cần ổn định tề là đủ rồi sao? Yên tâm đi, không tin ta, cũng muốn tin tưởng Lan Tinh A. Xin cho phép ta đối hắn bảo trì một chút nghi ngờ. Chu Cầm mới sẽ không cấp Lan Tinh mặt mũi, mà biết bọn họ quan hệ không tồi Cựu Tố Nhã chỉ là cười cười không nói gì, ngược lại là bắt quái chi hồn bốc cháy lên Trương Kỳ Kỳ nhìn đến Tần Vũ thân sau, đối hắn làm mặt quỷ nói, người bị ngươi đuổi tới kéo. Còn ở tiếp tục, một nửa một nửa. Tần Vũ thần đối với duy trì chính mình, hơn nữa cho chính mình ra so chiêu đồng đội vẫn là thực khách khí, khảo hạch kỳ, hư ngươi muội đều nghe được. Bị hung Tần Vũ thần nhún nhún vai, nói, ít nhất nàng hiện tại không có động bất động liền tấu ta. Ta như thế nào cảm giác nàng tấu ngươi càng tốt một chút đâu. Không tấu ngươi, ngươi không phải mất đi duy nhất một cái có thể đụng tới nàng cơ hội. Trương Kỳ Kỳ cười tủm tỉm đứng ở Cựu Tố Nhã bên người, nói, ta cùng Tố Nhã tỷ còn có chút việc phải làm, liền đi trước lạp. Tài kiến. Cựu Tố Nhã nhìn bọn họ, chúc các ngươi hạnh phúc. Nói xong, liền đi theo Trương Kỳ Kỳ rời đi. Đỏ mặt Chu Cầm nhìn mắt Lan Tinh, sau đó lại nhìn về phía cười đến cùng bệnh tâm thần giống nhau Tần Vũ Thần, nói, ta đi thượng về đốt cờ. Lấy cớ liệu độn người chọc đến Tần Vũ Thần đều cười ra tiếng tới. Mà Lan Tinh đem ống nghiệm bỏ vào dụng cụ chung sau, đối hắn nói, nếu bị nàng nghe được ngươi cười như thế càng rỡ, sẽ bị biếm lánh cùng. Sẽ không, ta đang nghe nàng tiếng bước chân. Liền tiếng bước chân đều nhớ rõ. Đúng vậy, đương ngươi thích một người thời điểm, căn bản không cần mở mắt ra đều có thể rửa cảm giác cùng khí tức biết là nàng. Nôn. Lan Tinh nôn khan một tiếng, trong chốc lát nàng tới, ngươi liền mang theo người đi thôi. Ta không nghĩ ở địa bàn của ta ngửi được luyến ái toan xú, này sẽ ảnh hưởng đến ta thực nghiệm thành quả. Ngươi nói chuyện thật đúng là... Cái gì? Nhìn Lan Tinh trong tay ống tiêm liếc mắt một cái, Tần Vũ thần thực thông minh nói, thật sự thực trực tiếp, nhìn dáng vẻ ngươi cũng là một cái phi thường ngay thẳng người a. Nga! Lan Tinh tủng hạ bả vai sau liền cúi đầu làm việc, cũng không quản Tần Vũ thần cái này đứng ở cách đó không xa đại người sống. Chờ Chu Cầm bình phục tâm tình một lần nữa trở về, Tần Vũ thần liền cường ngạnh mang theo nàng rời đi, hơn nữa nói Lan Tinh hiện tại tâm tình không tốt lắm, bọn họ ở nơi đó sẽ ảnh hưởng hắn cảm xúc, sau đó ảnh hưởng hắn thực nghiệm. Chu Cầm xem như mơ màng hồ đồ đã bị Tần Vũ thần cấp lừa dối ra tới, còn thuận tay tiếp cái phụ cận nhiệm vụ. Tần Tô yêu cầu là làm chúng ta không cần chạy loạn, ở trong căn cứ chờ đi. Chờ về chờ, nhưng hiện tại nhiệm vụ này không phải càng quan trọng sao. Liên ở phụ cận. Tần Vũ thần nhìn A4 trên giấy nhiệm vụ, nói, nghe nói nơi đó còn có không ít thứ tốt, chúng ta qua đi nhìn xem, cấp căn cứ thêm điểm đồ vật cũng không tồi a. Chu Cầm thở dài, nàng phát hiện, chỉ cần Tần Vũ thần nguyện ý, bọn họ hai người chi gian tiết tấu là phi thường dễ dàng bị hắn mang chạy. Đi liền đi thôi, ta cùng Tần Tô liên hệ một chút. Không cần a, ta đã liên hệ qua, hắn đã đồng ý, chỉ là làm chúng ta nhiều cẩn thận một chút. Rốt cuộc SS cấp biến dị loại không phải thực dễ đối phó. Đương nhiên cũng không bài trừ còn có mặt khác cái gì đồ vật ở. Tỷ như mai phục tại kia chờ ngồi thu ngư ông thủ lợi mặt khác căn cứ người. Được rồi, ngươi đi để xe. Chu Cầm bày xuống tay, lười đến cùng hắn vô nghĩa. Tần Vũ thần lĩnh mệnh, làm nàng ở chỗ này chờ hắn không cần chạy loạn sau, liền chạy tới để xe. Uy, ngươi là Chu Cầm sao? Ta là, xảy ra chuyện gì? Chu Cầm nhìn mắt ăn mặc quần áo lao động người, nói, ngươi không phải. Phụt. Người đến người đi trên đường cái, công nhiên hành hung sự tình giống như là một giọt thủy rớt vào trong chảo dầu. Một ít nhận ra Chu Cầm người vội vàng tiến lên đem nàng kéo ra một khoảng cách, hơn nữa đem cái kia hành hung người ấn đè ở trên mặt đất. Mà bụng cắm một phen chùy thủ Chu Cầm có chút khó có thể tin nhìn kia trôi đao, sau đó nhìn về phía cái kia mới 12-13 tuổi. Thoạt nhìn hoàn toàn không có vấn đề nữ hài, ngươi. Nữ hài làn da bắt đầu chậm rãi biến thành màu xám, ngay sau đó liền biến thành màu đen, cả người giống như một khối than đen giống nhau, vỡ thành khối. Những cái đó nguyên bản ấn áp nàng người đã sớm buông lỏng tay ra, kinh hoàng nhìn trước mắt biến cố, sợ hãi nhiễm cái gì vi rút giống nhau vỗ tay, liên tục lui về phía sau. Mặt khác vây xem người cũng suy xét tới rồi lây bệnh tính, một đám đều bắt đầu lui về phía sau. Liên quan đỡ Chu Cầm người đều bắt đầu lui về phía sau, có người thậm chí đem quần áo đều cởi ra, ném tới rồi trên mặt đất. Mất đi nâng chu cầm cung eo đứng ở tại chỗ, nhìn chính mình máu một giọt trên mặt đất hình thành nhìn thấy ghê người dấu vết. Bụng quặn đau làm nàng hô hấp đều trở nên có chút khó khăn, nghe được ô tô tiếng còi, nàng biết là Tần Vũ Thần để xe lại đây. Ngồi ở trong xe Tần Vũ Thần nhìn vây đổ ở phía trước đám người, trong lòng thế nhưng dâng lên một loại điểm xấu cảm giác. Hắn rút ra chìa khóa xe xuống xe, đẩy ra đám người đồng thời đang nghe đến bọn họ ở nghị luận chu cầm khi, không khỏi tăng thêm trong tay lực lượng, không bao lâu liền chen vào bị bọn họ vây mở ra chân không mang. Đương hắn nhìn đến cái kia mặt lộ vẻ bất lực ôm bụng nhìn về phía chính mình người khi, trong lòng đau xót, vội vàng chạy tới đem nàng chặn ngang ôm lên, đừng sợ, chúng ta đi tìm Lan Tinh. Chu cầm chỉ trên mặt đất những cái đó than đen, thu thập lên, cấp Lan Tinh, có, hữu dụ. Tần Vũ Thần cắn chặt răng, nghe lời đem vài thứ kia nhặt lên tới mấy khối sau bỏ vào quần áo trong túi, không nghe người khác thứ này mang theo lây bệnh tính cảnh cáo. Một lần nữa bế lên Chu Cẩm, đem nàng bỏ vào xe hậu tòa, một bên cùng nàng nói chuyện, một bên bóp còi hướng Lan Tinh viện nghiên cứu khai. Lan Tinh ôm người vọt vào phòng thí nghiệm Tần Vũ Thần đem Lan Tinh hoảng sợ, liều thuốc dùng sai sau vừa định dỗi trở về, dương mắt liền nhìn đến nửa hôn mê Chu Cẩm nằm ở Tần Vũ Thần trong lòng ngực. Vội vàng đi đến một bên thực nghiệm đài, đem mặt trên không quan trọng một ít đồ vật toàn bộ quét ở trên mặt đất, đã xảy ra cái gì sự? Không biết. Ta cùng nàng tiếp cái nhiệm vụ, ta đi để xe thời điểm phát sinh, ngươi mau nhìn xem nàng. Lan Tinh lợi dụng đồng hồ liên hệ vài người, sau đó đem nàng quần áo cắt hai. Khi bọn hắn nhìn đến phiếm hắc miệng vết thương khi, đều là hít hà một hơi. Tần Vũ Thần tay đều bắt đầu phát run, nàng đây là trúng độc. Đột nhiên nghĩ đến trong túi kia mấy khối than đen, lấy ra tới đặt ở một bên, này đó là nàng làm ta lấy lại đây, ngươi xem có thể hay không tìm được cái gì manh mối. Ta hiện tại không rõ ràng lắm tình huống của nàng cũng không hảo cho nàng tiêm vào cái gì đồ vật, nhưng ta đã liên hệ vài người, bọn họ thực mau sẽ qua tới, ngươi trước cùng nàng nói chuyện, đừng làm cho nàng ngủ qua đi. Hảo. Chương 1397 không nghĩ biến cường. Hoàng Võ Đại Lục. Cực Bắc chi cảnh, giấu ở rừng rậm chỗ sâu trong, bị mênh mang xương trắng lượn lờ Huyền Vũ Hồ. Một thân màu tím đen trường bào lôi đình đứng ở kết giới bên cạnh. Có chút bất an chờ hắn chủ nhân. Đương hắn cảm thấy được cách đó không xa không có một bóng người địa phương xuất hiện một trận năng lượng áp lực sau, hắn nhìn qua đi, tiếp theo, liền nhìn đến hắn chủ nhân ăn mặc một bộ hắc y xuất hiện ở trước mặt hắn. Vội vàng tiến lên, chủ nhân. Tiểu Huyền Vũ đâu? Nó biến thành bản thể trầm ở Huyền Vũ đáy hồ, chúng ta vốn dĩ tưởng trợ giúp nó, nhưng nó tựa hồ thực kháng cự chúng ta lực lượng. Lôi đình một bên dẫn đường. Một bên nói cho nàng Tiểu Huyền Vũ tình huống hiện tại, tên kia từ lúc bắt đầu liền phân liệt thành hai cái, lúc này đây thăng cấp có phải hay không gặp dung hợp thành một hồn tình huống, cho nên không muốn. Vân Ương nghe xong, gật gật đầu, nói, có cái này khả năng, ta trong chốc lát đi xuống nhìn xem, ngươi ở bên ngoài thủ. Mặc kệ là ai, đều không cho phép tới gần bên hồ một bước, cho dù là Quang Minh Thần Điện. Nàng biểu tình hơi lãnh, Tiểu Huyền Vũ thăng cấp. Nó tộc nhân khả năng sẽ qua tới, mặt khác muốn lấy đi nó nội đàn ma thú chỉ sợ cũng không ít, kết giới ta đã ra cố, để ngừa vạn nhất đi. Đúng vậy. Nguyên nhân chính là vì lo lắng cái này, lôi đình mới có thể thông qua khế ước liên hệ nàng. Vân Ương nhìn phảng phất phô một tầng đám xương mặt hồ, khởi ra giày sau, trực tiếp nhảy xuống. Lạnh băng tận xương hồ nước làm nàng nhíu hạ mi, bất quá thực mau liền vận chuyển nước lửa hai nguyên tố. Ở bảo đảm chính mình có thể tự do hô hấp đồng thời, cũng có thể làm chính mình nhiệt độ cơ thể duy trì ở một cái thoải mái độ ấm thượng. Tiểu Huyền Vũ bản thể thực khổng lồ, hơn nữa này đáy nước vững vàng không ít bị nó nghiền nát thủy thú thi hài, dọc theo này đó thi hài đi phía trước, không bao lâu liền tìm tới rồi nó. Tới gần thời điểm cảm giác được lực cản, đột phá kia tầng lực cản khi, nên diện mà đến chính là áp lực kinh người thủy pháo. Giơ tay ngăn trở. Hóa giải cái này làm cho nàng ngực buồn lực lượng sau, nói, Tiểu Huyền Vũ. Bị kêu tên quái vật khổng lồ công kích động tác chần chờ một chút, tiếp theo, liền nghe được nó dùng buồn ngủ thanh âm, tràn ngập nghi hoặc hỏi, chủ nhân. Đừng núp nhích, ta qua đi nhìn xem tình huống của ngươi. Tiểu Huyền Vũ cảm giác được khế ước thượng liên hệ, xác định không phải trước mắt chủ nhân là ai giả mạo sau, dỡ xuống phòng bị đồng thời, cũng ngã xuống. Trong thanh âm lộ ra nhận mệnh suy sút, chủ nhân. Ta không nghĩ tấn trước, không nghĩ biến thành thần thú, càng không nghĩ rời đi chủ nhân. Ta thật là khó chịu. Vân Ương tới gần nó, tay ở nó mai rùa thượng sờ sờ, xác định không có gì vấn đề lớn sau, lại bay đến nó bên kia kéo dài ra tới thân rắn thượng, phát hiện thân rắn thế nhưng là nóng bỏng sau, nói, loại tình huống này đã bao lâu? Nếu chỉ là lần đầu tiên ức chế chính mình muốn tân chức lực lượng, không có khả năng sẽ phát sinh loại tình huống này. Tìm được chủ nhân thời điểm. Tiểu Huyền Vũ giống làm sai sự tiểu hài tử giống nhau, dùng thân rắn quấn quanh nó chủ nhân, trong suốt thú đồng nhìn nàng, tựa hồ muốn được đến nàng tha thứ. Vì cái gì không nói cho ta? Đôi tay ôn nhu phủng nó đầu rắn, điều động tự thân linh lực vì nó trải vớt thân thể hắn sắp ức chế không được năng lượng. Ta nỗ lực một chút liền có thể làm được sự tình, không nghĩ tìm chủ nhân. Tiểu Huyền Vũ thấy nàng không có sinh khí, quấn chặt một ít, lúc ấy chủ nhân, không thể dùng linh lực. Sơ sơ đầu của nó, nói, vất vả ngươi. Tiểu Huyền Vũ muốn đem đầu dựa vào nó chủ nhân trên vai, nhưng hiện tại vô pháp tự do khống chế hình thể nó chỉ có thể nhẹ nhàng mà đem nó chủ nhân vòng, chủ nhân như thế nào trở về. Bây giờ còn có tâm tư quan tâm cái này. Một bên trải vớt năng lượng, một bên đem nó trong cơ thể năng lượng chuyển nhập thân thể của mình. Tiểu Huyền Vũ ở tấn chức thành thần thú sau, liền sẽ bị cùng tộc tiếp trở về, sau đó tiếp thu các loại khảo nghiệm, trở thành trong truyền thuyết đại huyền vũ thần thú đi chấn thủ một phương. Như vậy đặc thù tính chỉ ở tứ phương thần thú chung thể hiện. Ngươi tình huống như vậy, ngươi tộc nhân biết không? Biết, cho nên ta mới trốn tới chỗ này, chúng nó muốn bắt ta trở về, chính là ta không muốn. Tiểu Huyền Vũ nghĩ tộc nhân của mình biết chính mình tình huống sau, vui vẻ bộ dáng. Có chút khó xử nhìn nó chủ nhân, nếu ta biến không được chúng nó lấy làm tự hào thần thú, chính là không phải các ngươi định luận xuống dưới thần thú, mà là chân chính thần thú, chủ nhân có thể hay không cảm thấy mất mặt. Ngươi là của ta khế ước thú, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, ta đều lấy ngươi vì ngạo. Thực nghiêm túc nhìn nó mắt, hiện tại quan trọng nhất chính là, ngươi muốn xác định ngươi nội tâm, có phải hay không thật sự kháng cự trở thành chân chính thần thú. Kia chính là chịu tam giới kính ngưỡng tồn tại, ngươi thật sự muốn từ bỏ như vậy vinh quang sao? Tiểu Huyền Vũ cơ hồ là không mang theo bất luận cái gì do dự lắc lắc đầu, nếu không thể đại ở chủ nhân bên người, ta muốn những cái đó vinh quang làm cái gì? Liên tính là vinh quang, ta cũng tưởng cùng chủ nhân cùng nhau. Bảo hộ cùng phụng dưỡng khế ước chủ chính là khế ước thú tồn tại ý nghĩa, ta muốn vẫn luôn bồi chủ nhân. Chân thành tha thiết cảm tình cùng nó ỷ lại làm Vân Ương tâm đều mềm. Như thế tốt cơ hội, thật sự từ bỏ. Không cần, Tiểu Huyền Vũ chỉ cần chủ nhân. Nói, liền quấn chặt một ít, nhưng cũng không làm Vân Ương khó chịu. Ta chỉ lo lắng chủ nhân ta nếu không thể biến thành như vậy cường đại thần thú, chủ nhân không cần ta làm sao bây giờ. Không có bất luận cái gì một con khế ước thú không hy vọng chính mình cường đại đến đủ để cho thế giới không dám động chính mình chủ nhân một cây lông tơ, nhưng nó hiện tại ở cự tuyệt biến cường cơ hội. Nếu lúc này đây không có tấn chức, kia nó thực lực khả năng liền vĩnh viễn dừng lại tại đây một khắc. Sẽ không cần ngươi. Ôm lấy nó, lúc trước ta đã làm sai lầm quyết định, nếu là về sau. Liền tính các ngươi một đám đều biến trở về tuổi nhỏ thể, vô pháp bảo hộ ta, ta cũng sẽ dùng hết toàn lực đi bảo hộ các ngươi. Vô luận như thế nào, cho dù là vứt bỏ tánh mạng của ta, ta cũng sẽ không lại một lần vứt bỏ các ngươi. Vân Ương bảo đảm làm Tiểu Huyền Vũ trong lòng nóng bỏng, nó thẹn thùng nhìn đen như mực đáy hồ, kia muốn phiền toái chủ nhân đem ta trong thân thể lực lượng rút ra. Hảo, ta biết. Sơ sơ nó hàm dưới, hỏi, sẽ có điểm khó chịu, muốn nhịn xuống A. Hảo, Tiểu Huyền Vũ thuận theo thả lỏng chính mình, cảm nhận được chính mình trong thân thể lực lượng chậm rãi bị rút ra, dần dần mà bắt đầu trở nên khó chịu khi, cũng chỉ là căng thẳng thân thể. Không phát ra chút thanh âm. Nhìn đến nó bản thể ở chậm rãi thu nhỏ, trong mắt quang mang cũng dần dần ảm đạm, bị buồn ngủ chiếm mắt khi, Vân Ương đình chỉ động tác, làm nó biến thành bàn tay đại thời điểm, phùng ở lòng bàn tay sau, liền rời đi đáy hồ. Bơi tới trên bờ, ra tới thời điểm không có ngoài ý muốn nhìn đến những người đó bị biến trở về bản thể lôi đình dùng lôi vong chặn lại bên ngoài. Nháy mắt hong khô chính mình trên người hơi nước, đem phát liêu đến nhị sau. Đem Tiểu Huyền Vũ bỏ vào trong không gian điều dưỡng, tiến lên hai bước, tay ấn ở bị lôi điện quấn quanh lôi đỉnh trên người, lông tóc chưa tổn hại. Xin hỏi các vị, có gì phải làm sao? Chương 1398 hoan nên trở về. Vân Ương. Thánh. Thánh nữ đại nhân. Đến từ bất đồng địa vực cùng bất đồng chủng tộc người đang xem đến mất tích đã lâu, đều phải bị coi như tử vong xử lý người êm đẹp xuất hiện ở chính mình trước mặt thời điểm, một đám đều không bình tĩnh. Có chút nhân tâm hư, có chút người cao hứng. Ngươi như thế nào còn sống? Lớn mật. Thánh nữ đại nhân tồn tại là hoàng võ đại lục chi hạnh. Ngươi nói lời này là cái gì ý tứ? Thân xuyên màu trắng quang minh pháp bảo lão giả dùng tay ngéo một cái chính mình râu, hung kia không có nhãn lực người một câu sau, liền quay đầu, cung kính tiến lên một bước, hành lễ, thánh nữ đại nhân, ngài, đã trở lại. Vân ương quét mắt có điểm ấn tượng lão giả, nói, 17 trưởng lão, ta nghe nói quang minh thần điện đã ở bắt đầu tranh cử tân quang minh thánh nữ, ngươi như vậy kêu ta tựa hồ không quá thích hợp. Ách, cái này, vì tránh cho người khác nhàn thoại, ngươi vẫn là không cần như vậy kêu ta đi. Kia. Thất lễ. 17 trưởng lão bị Vân Ương như thế vừa nhắc nhở, cảm thấy quang minh thần điện nếu đã ở lựa chọn tân thánh nữ, nếu lại quản nàng kêu thánh nữ chẳng những sẽ cho nàng mang đến phiền toái, hợp với quang minh thần điện cũng sẽ có phiền toái. Mất đi Vân Ương sau, quang minh thần điện tín ngưỡng liền dần dần mà sói mòn, nếu tái xuất hiện cái gì đầu để câu chuyện, kia hậu quả không phải hắn có thể gánh vác. Vân Ương gật đầu. Cũng không có quá nhiều dối rắm. Ngược lại là thất trưởng lão tư tiền tưởng hậu, muốn nói lại thôi bộ dáng làm Vân Ương không thể không lại một lần mở miệng hỏi, 17 trưởng lão có cái gì lời nói có thể nói thẳng. Ta đây liền không khách khí. 17 trưởng lão chờ chính là Vân Ương này một câu, hắn hiền lành mà lại khiêm tốn cười nói, thỉnh Vân tiểu thư trả lại quang minh thần trượng. Vân Ương nghe vậy, sờ sờ lôi đỉnh, trấn an nó trở nên táo bạo cảm xúc. Có thể tiếp xúc quang minh thần trượng trừ bỏ thần điện quang minh thánh nữ ở ngoài, chính là đại trưởng lão, ở trưởng lão viện đứng hàng 17 người, chỉ sợ không có tư cách này đi. Bị trước mặt mọi người và mặt 17 trưởng lão mặt da đỏ lên, cảm nhận được những người khác chiều hắn đầu tới tầm mắt, hắn căng ra đầu nói, ta có lẽ không có tư cách này, nhưng hiện tại ngươi đã không phải quang minh thần điện thánh nữ, nếu như vậy, ngươi tiếp tục cầm cũng không thích hợp, không phải sao? Thích hợp hay không cũng không tới phiên ngươi tới nói, nếu tưởng lấy về quang minh thần trượng, còn phiền toái 17 trưởng lao về thần điện lúc sau, cùng đại trưởng lao thuyết minh một chút. Dưới loại tình huống này nếu còn biểu hiện dễ nói chuyện, kia ở đây những người khác chẳng phải là đều phải đem nàng coi như mềm quả hứng nhất. Tuy rằng có điểm tiểu xin lỗi, nhưng cái này 17 trưởng lão mặc kệ là thời cơ vẫn là thân phận đều có thể đủ lấy tới hơi chút lợi dụng một chút. Nghe nói quang minh thánh nữ tính tình trở nên cổ quái, ta ban đầu còn tưởng rằng là ai cố ý ở bôi đen, hiện tại tận mắt nhìn thấy, thật đúng là cổ quái thực a. An mặc màu đen áo giáp ma tộc dùng ngón tay sờ sờ trôi đao, tựa hồ rất muốn cùng Vân Ương đánh một trận nói, hiện tại cũng không phải nói các ngươi thần điện những cái đó phá sự nhi thời điểm, ngươi kia khế ước thú rõ ràng đã tới rồi tân chức thời điểm, ngươi không lấy ra tới làm nó thăng một thăng. Nhà của ta sự cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Vân Ương không nói hai lời liền lấy ra đường đao, ta cảm thấy các ngươi khả năng đối lúc này đây sự tình có cái gì hiểu lầm, vì tránh cho lãng phí đại gia lẫn nhau thời gian, cùng lên đi. Thật không biết ngươi loại này mù quáng tự tin là từ đâu tới. Kia ma tộc nói, liền nhắc tới trong tay đại đao nhằm phía Vân Ương. Tuyệt đại đa số người lại đây cũng chỉ là tưởng thử thời vận, chủ yếu là xem Vân Ương cái này khế ước chủ không ở. Nói không chừng có thể nhặt của hời, kết quả không nghĩ tới nàng thế nhưng đã trở lại. Cũng không biết người này là đi đâu cái bí cảnh trung tu hành, thế nhưng đem khế ước thú đặt ở bên ngoài, cũng không mang theo thượng. Làm cho bọn họ cha không đến tung tích. Một tay ngăn trở công kích, lôi đỉnh. Một tiếng long khiếu, không trung mây đen giăng đầy, tiếng sấm từng trận, không cho những người đó phản ứng thời gian, hàng ngàn hàng vạn đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống. Tới kịp mở ra kết giới cũng coi như là tránh được một kiếp, mà những cái đó không phản ứng lại đây, trực tiếp bị chém thành mảnh nhỏ. Vân Ương, người thật to gan, cũng dám tại đây thần thánh huyền vũ hồ chế tạo giết chóc. Muốn giết ta khế ước thú, liền phải có bị giết giác ngộ. Vân Ương trên người trong nháy mắt liền thay đổi một thân màu trắng chiến khải ra tới, tay cầm ám nguyên tố quay cuồng đường đao, thân như tia chớp ở đánh tiểu huyền vũ người chi gian xuyên qua. Khuôn mặt lạnh lẽo. Như sát thần giống nhau đưa bọn họ chặn ngang chặt đứt. Huyết vụ tràn ngập, màu trắng chiến khải thượng cũng dần dần mà bị máu tươi nhiễm hồng, lôi đỉnh cũng ở nàng phía sau vì nàng mở ra một trường phòng ngự cực cường lôi võng, thuận tay giải quyết những cái đó nhìn muốn chạy trốn chạy, lại tránh ở chỗ tối muốn đánh lén nó chủ nhân cặn bã. Đưa một giọt máu tươi bắn tới rồi Vân Ương trên mặt khi, làm bộ phải đối nàng phát động công kích người cũng mở to hai mắt ngã xuống, hoàn toàn không nghĩ tới, nàng rõ ràng không có ra tay, vì cái gì chính mình sẽ bị giết chết. Vân Ương ném rớt đường đao thượng huyết, nhìn đến người nọ ngã xuống sau lộ ra thân ảnh, thực kịp thời. Chủ nhân thật là bất công a. Một bộ bạc cánh nhẹ khải tuấn tú nam tử cao mày, dùng màu xám bạc mắt nhìn chằm chằm Vân Ương, mỗi lần đều là triệu hoán Viêm Hồ, đều không triệu hoán ta, rõ ràng ta so với hắn hung. Bạc. Vân Ương tiến lên, sờ sờ hắn mặt, trưởng thành. Hừ. Vẫn luôn đều không quá thích hóa thành hình người ngân tương ngạo kiểu phiết quá mặt đi, một chút đều không có bên ngoài cho người ta cái loại này thanh lãnh. Cả ca bọn họ đâu? Biết chủ nhân tới, bọn họ đang ở nắm chặt thời gian lại đây, hẳn là không cần bao lâu. Ngân tương nhìn nhìn bốn phía, một chút cũng không có đem những cái đó còn trên mặt đất dùng tới nửa người bò người để vào mắt. Huyền Vũ Hồ tuy rằng bị kia tiểu vương bắt giảo, nhưng bên trong vẫn là có mấy đầu ăn thịt, muốn hay không đem mấy thứ này ném vào đi. Ném đi. Thanh đao thu vào vỏ đao chung, thủy nguyên tố thân mật rửa sạch nàng màu trắng chiến khải thượng huyết ô. Ngân tương trực tiếp biến thành bản thể, trên mặt đất quét mấy cái đuôi liền đem vài thứ kia mang theo một tầng thổ đều tạp vào Huyền Vũ Hồ, khơi dậy cực đại bọt nước không nói, liên quan trên mặt hồ sương mù đều bị trấn khai. Có thể a, ngươi vừa trở về liền làm ra như thế đại động tĩnh. Nhàn nhã trong thanh âm mang theo một chút kinh ngạc, Vân Ương quay đầu đi liền nhìn đến Phong Đỏ mang theo yêu quái đã đi tới. Không thể sao? Có thể, đương nhiên có thể. Có cái gì chuyện này chúng ta cho ngươi chịu trách nhiệm. Phong Đỏ chạy tới ôm lấy nàng, hoan nghênh trở về. Hiện tại còn không tính thật sự trở về. Vân Ương sợ nàng nghĩ lầm chính mình liền như thế không đi rồi, trước cho nàng để cái tỉnh. Xảy ra chuyện gì? Lôi Đình không cùng ngươi nói sao? Nói là nói, nhưng ngươi hiện tại không phải đã trở lại sao? Vân Ương nhìn mắt yêu quái, sau đó đôi Phong Đỏ nói. Lần này lại đây cũng là Lôi Đình cùng ta nói tiểu Huyền Vũ ra một chút chẳng hướng, ta lo lắng thật sự sẽ xảy ra chuyện, liền trở về nhìn xem. Như vậy a? Phong Đỏ cũng biết bên kia chuyện phiền toái cũng không ít, nếu không có cấp bậc gáp chế nói, kỳ thật sự tình vẫn là thực hảo giải quyết. Chương 1399 đem nàng ngủ. Vậy ngươi chuẩn bị đãi mấy ngày? Bên kia có Tư Mặc ở, ta tưởng ở bên này đãi 2-3 thiên hẳn là không thành vấn đề. Vân Ương vô vỗ Phong Đỏ bối, còn không buông tay. Ai nha, ta này không phải thật lâu không có ôm ngươi, đặc biệt tưởng ngươi sao. Phong Đỏ lại gắt gao mà ôm nàng một chút sau, liền buông lỏng ra nàng. Ngươi biết Quang Minh Thần Điện sự đi. Nàng nhìn nàng, nói, nơi này còn có Quang Minh Thần Điện người hơi thở, ngươi sẽ không liền thần điện người đều giết đi. Nghe được nàng như thế nói, Vân Ương sửng sốt một chút, nói, đã quên. Ngươi thật là giết đỏ cả mắt rồi, đều không nhận người. Phong Đỏ một chút liền nghe ra tới nàng chỉ quên không phải đã quên giết ai, mà là đã quên thu tay lại. Ân, ở bên kia sát quá nhiều, thói quen. So với Phong Đỏ khiếp sợ, Vân Ương nhưng thật ra cảm thấy không có gì. 17 trưởng lão bản thân đối Quang Minh Thần Điện cũng không phải như vậy trung thành, cũng coi như là cấp mặt khác tưởng tiến trưởng lão viện người cung cấp một cái cơ hội. Nghĩ 17 trưởng lão hỏi chính mình muốn Quang Minh Thần Trượng khi biểu tình, nàng lạnh lùng cười, nói, liền trưởng lão viện trước năm thực lực đều không có, liền tưởng lấy Quang Minh Thần Trượng sao. Chật! Nghe mặc dù đã không phải Quang Minh Thánh Nữ, lại vẫn là bản năng vì Quang Minh Thần Điện suy nghĩ người ta nói như vậy, Phong Đỏ thực tự giác nhắm lại miệng. Đợi trong chốc lát, phát hiện Vân Ương cũng không có tức giận thời điểm, nàng mới đi theo nàng phía sau, hỏi, ngươi tính toán đi nơi nào? Tự nhiên là đi trả lại Quang Minh Thần Trượng. Nay thần trượng ở trong tay ngươi phía trước còn không phải là một cây sắt vụn sao. Vẫn là ngươi góp nhặt không ít đồ vật một lần nữa kích hoạt rồi nó. Trên cơ bản có thể nói thứ này hoàn toàn là ngươi chế tạo ra tới. Ngươi liền như thế còn trở về. Ngươi nói rất đúng giống có điểm đạo lý. Vân Ương nghĩ nghĩ, từ trong không gian lấy ra kia toàn thân màu trắng thần trượng, nhìn đỉnh huyền phù Quang Minh Thủy Tinh, nói, tính. Vẫn là đem thứ này lưu lại đi. Vì cái gì? Ta sẽ bị Bạch Ngưng Tuyết tính kế, tổng cảm thấy không thể thiếu thần điện bên trong người cấu kết. Vân Ương nói ra ý nghĩ của chính mình, chỉ bằng vào Bạch Ngưng Tuyết cùng ma tộc liên hợp, cũng không có khả năng như thế thuận lợi âm đến ta. Phong Đỏ nghĩ nghĩ, nói tiếp nói, càng đừng nói là chúng ta đều ở bên ngoài dưới tình huống, cái này thời cơ chảo cũng thật tốt quá. Nếu là thần điện bên trong người, kia cũng chỉ có trưởng lão viện người có thể như thế làm đi. Phong Đỏ hừ lạnh một tiếng, không có việc gì tìm việc lão nhân nhóm. Kỳ thật trưởng lão viện cũng không riêng gì lão nhân. Thiết, dù sao đều là một phen tuổi cậy già lên mặt, mệnh lệnh ngươi làm kia cũng không có gì chỗ tốt, tóm lại ta không thích bọn họ. Phong Đỏ nói đến làm nàng cảm thấy chán ghét người, sắc mặt đều thay đổi, nếu trảo ra là ai giúp Bạch Ngưng Tuyết kia tiện nhân, ta nhất định cái thứ nhất lao ra đi giết hắn. Hảo hảo, sự tình còn không có cái định luận, này cũng chỉ là ta suy đoán mà thôi. Vân Ương câu lấy nàng cánh tay, mang theo nàng đi phía trước đi, nếu thật là trưởng lão viện người, đến lúc đó khiến cho ngươi ra tay, hảo hảo giảm nhiệt khí như thế nào. Đây chính là ngươi nói, đến lúc đó nhưng đừng bởi vì chính mình trước kia là cái gì quang minh thánh nữ ngươi liền không cho ta đánh nhau a. Phong Đỏ vì chính mình như phúc lợi, đúng rồi, còn có một việc muốn nói cho ngươi. Cái gì? Lôi đỉnh tên kia khẳng định không cùng ngươi nói đi. Ân. Vân Ương nhìn về phía cái kia bị điểm danh mà cứng đờ một chút người, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Phong Đỏ, là cái gì sự? Kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, chúng ta xem quang minh thần điện hái được ngươi đầu sủi cảo, cảm thấy đợi không thú vị, liền rời đi thập nhị cung. Rời đi. Đúng vậy, trong cung điện đều không, bất quá Hoa Kỳ cùng Lê Nhạc bọn họ phỏng chừng sẽ lựa chọn tiếp tục lưu lại đi, dù sao cũng là tâm huyết của ngươi. Phong Đỏ nhìn nàng. Ngươi sẽ không sinh khí đi. Kỳ thật ý nghĩ của ta rất đơn giản, chúng ta là bởi vì ngươi mới gia nhập thập nhị cung, giúp quang minh thần điện, nhưng ngươi hiện tại nếu đã không phải quang minh thánh nữ, chúng ta cũng không cần thiết tiếp tục lưu trữ, dù sao đi theo ngươi thì tốt rồi à. Ngươi không phải là không có cái này đầu sủi cảo, còn muốn chúng ta giúp quang minh thần điện làm việc đi. Phong Đỏ liền sợ nàng tới này một bộ, vội vàng cáo trạng, ngươi là không biết ngươi không trở về thời điểm. Kia trong thần điện người đều cái gì sắc mặt, thật giống như chúng ta thập nhị cung điện chủ nhóm cho bọn hắn làm việc là chúng ta vinh hạnh giống nhau. Đi hắn đại gia, cũng không xem bọn hắn mấy cân mấy lượng, chúng ta còn cần loại này vinh hạnh sao. Đem tên của chúng ta hảo tùy tiện ném đến nào không phải làm người kiên kỵ. Hảo hảo, đừng nóng giận. Vân Ương vội vàng trấn an càng nói càng khí Phong Đỏ, rời đi liền rời đi đi, cũng không có gì, chủ yếu là cái gì? Là các ngươi còn đem ta coi như bằng hữu. Vân Ương có chút xin lỗi nhìn nàng, là ta đem các ngươi kéo vào tới, mà các ngươi cũng vẫn luôn đều sủng ta, theo ta, ta lo lắng ta trước kia phạm quá chuyện ngu xuẩn cho các ngươi không đem ta đương bằng hữu. Thiết! Không đem ngươi đương bằng hữu, chúng ta liền sẽ không chạy đến cái kia thấp vị diện tìm ngươi. Phong Đỏ không nói hai lời ôm lấy nàng, mặt khác điện chủ như thế nào tưởng ta không biết, ta chỉ biết, ta phải làm ngươi cả đời. Kiếp sau nữa, vài đời hảo bằng hữu. Vẫn luôn không nói gì yêu quái cử tay, nói, ta cũng là. Nữ nhân nói lời nói nam nhân cắm cái gì miệng. Nhắm lại. Phong Đỏ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mà yêu quái cũng ngoan ngoãn ngậm miệng. Vân Ương nhìn bọn họ, hỏi, yêu quái là làm cái gì sự tình làm người sinh khí? Không có. Hắn cái gì cũng chưa làm. Phải không? Vân Ương cảm thấy nơi này có vấn đề. Lo lắng bọn họ là thật sự cãi nhau, vì thế quay đầu nhìn về phía yêu quái, hỏi, các ngươi chi rằng đã xảy ra cái gì sự? Yêu quái há mồm, ta đem nàng ngủ. Nám thảo, đừng nói ra tới. Vân Ương nhìn về phía đã tiến lên đánh yêu quái Phong Đỏ, sau đó đi đến Lôi Đỉnh bên kia, nói, chúng ta đi trước đi. Lôi Đỉnh kéo kéo khoe miệng, đúng vậy. Phong Đỏ đuổi theo yêu quái đánh một đường. Quay đầu lại phát hiện Vân Ương cùng Lôi Đình đều không thấy bóng dáng sau, mới thở phì phì đối đã khôi phục yêu quái nói, ngươi thật là, ta liền không nên làm ngươi khôi phục thần trí. Yêu quái tuy rằng là mặt vô biểu tình, nhưng làm đầu hàng trạng hành động như thế nào xem như thế nào vô tội, ta ngủ ngươi là sự thật, ngươi cũng thích ta, nếu là lưỡng tình tương duyệt, kia vì cái gì không thể nói. Ngươi đừng nói như thế làm người cảm thấy thẹn nói a. Vì cái gì sẽ cảm thấy thẹn? Ở yêu quái trong mắt, này đó đều là thực bình thường sự tình. Hắn thích Phong Đỏ, Phong Đỏ cũng thích hắn, ngủ chính là ngủ, vì cái gì sẽ cảm thấy thẹn? Phong Đỏ nghe xong, sắc mặt bạo hồng. Mà yêu quái vẫn là kia mặt vô biểu tình bộ dáng, giữ chặt tay nàng, hỏi, Phong Nhi, ngươi đây là thẹn thùng sao? Ngươi? Cái gì? Phong Đỏ rất muốn kêu hắn cách xa nàng một chút, nhưng nghĩ chính mình truy người này đuổi theo như thế lâu, thật vất vả hắn chủ động, liền như thế ném ra chính mình cũng quá có hại. Cuối cùng chỉ có thể nhìn chằm chằm một trương hồng thấu mặt, nói, ương ương đều không thấy. Chúng ta mau đuổi theo nàng đi. Hảo. Chương 1400 nhìn thấy người nhà. Chờ Phong Đỏ đuổi theo Vân Ương, vừa định muốn bỏ qua một bên yêu quái tay, nhưng là trong lòng lại có điểm luyến tiếc, ngược lại là nhéo nhéo. Đang lúc ở nàng do dự cùng rối rắm thời điểm, Vân Ương chiều nàng nhìn qua đi, phát hiện nàng buồn rầu bộ dáng, cười cười, thực tự nhiên nói sang chuyện khác hỏi, dựa theo ca ca bọn họ tốc độ, hẳn là mau đến phía trước kia tỏa thành đi. Ân, hẳn là không sai biệt lắm đi. Ngày hôm qua bọn họ đi tăng mạnh kết giới, ly Huyền Vũ Hồ bên này có điểm xa, chạy tới hoa thời gian muốn so với chúng ta trường rất nhiều. Phong Đỏ nhìn mắt cùng yêu quái tương nắm tay, có chút ngượng ngùng đối Vân Ương nói, Ương Ương, ngươi cảm thấy ta cùng yêu quái ở bên nhau. Được không a? Không phải đã ở bên nhau sao? Vân Ương không rõ Phong Đỏ vì cái gì đột nhiên nói cái này, nàng đều đã đem đề tài xả đi rồi, làm cho nàng cảm thấy thoải mái một ít. Ở xác thật là ở bên nhau, này không phải tưởng được đến ngươi chúc phúc sao. Phong Đỏ khó được lộ ra loại này do dự còn thẹn thùng đến không dám nhìn thẳng người bộ dáng. Cái này làm cho Vân Ương cảm thấy có chút mới mẻ nhìn nàng, cười nói, ta vẫn luôn đều có ở chúc phúc các ngươi à. A, từ rất sớm trước kia ta liền nhìn ra tới các ngươi chi gian khí chẳng cùng mặt khác điện chủ không quá giống nhau, lúc ấy còn không phải thực minh bạch, sau lại đã trải qua một chút sự tình sau, sẽ biết. Cái loại này mạo phấn hồng phao phao khí chẳng a, thật là làm người hâm mộ. Là, phải không? Phong Đỏ một tay che mặt, kỳ thật nàng cũng không có cảm thấy chính mình trước kia có bao nhiêu cao điệu, chỉ là đối yêu quái chú ý so đối người khác muốn nhiều một chút. Ở Phong Đỏ như thế nghĩ thời điểm, yêu quái sờ sờ nàng đầu, sau đó đôi Vân Ương nói, phải về chủ thành. Ân, trả lại thần trượng, sau đó đi xem sư phó. A. Nói đến cái kia lão nhân. Phong Đỏ không bình tĩnh nhìn Vân Ương, nói, cái kia. Sư phó của ngươi hắn. Sư phó xảy ra chuyện gì? Không phải là phát sinh cái gì ngoài ý muốn đi. Bất quá xem Phong Đỏ bộ dáng, cũng không giống như là đã xảy ra chuyện. Một lời khó nói hết. Phong Đỏ nghĩ đến cái kia ở bọn họ trước mặt có chút điên khùng, nhưng là ở Vân Ương trước mặt lại là một khắc phúc nho nhã diễn xuất người, có chút trơ trẽn nói. Đến chủ thành sau ngươi là có thể nhìn đến hắn, đến lúc đó nhưng đừng quá kinh ngạc. Ân. Vân Ương mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn Phong Đỏ, đáng tiếc đối phương bất luận nàng như thế nào xem, tựa hồ đều sẽ không trả lời nàng vấn đề. Nghĩ nhìn thấy ca ca sau là có thể trực tiếp hồi chủ thành, nàng cũng để lại kia phân lòng hiếu kỳ, đối Phong Đỏ nói, một khi đã như vậy, vậy đi trước trấn trên chờ ca ca đi. Hảo hảo hảo. Đoàn người tới rồi đám đông lưu động tính phi thường đại trấn nhỏ thượng, tìm gian trước kia bọn họ thường tới một nhà tiểu lầu nghỉ chân. Vừa mới ta đã ở bên ngoài bày cái kết giới, chỉ cần bọn họ tới lời nói, liền nhất định sẽ chú ý tới. Cuối cùng tiến vào Phong Đỏ trực tiếp ngồi ở yêu quái bên người, khuỷu tay để ở trên bàn, chống thân mình hỏi, chúng ta có phải hay không phải hảo hảo kế hoạch một chút trả lại thần trượng thời điểm sẽ phát sinh sự tình? Để ngừa vạn nhất sao? Nói ngươi cái nhìn. Vân Ương nâng chung trà lên nhấp một ngụm, mang theo một chút linh khí nước trà làm nàng lần cảm hoài niệm gợi lên khỏe miệng. Phong Đỏ nhìn nàng thỏa mãn bộ dáng, cười nói, ta còn có thể có cái gì cái nhìn a? Nhiều nhất bất quá là đánh một trận bái. Chỉ là ta cảm thấy trực tiếp xé rách mặt khả năng sẽ không tốt lắm. Hiện tại không phải có ngươi ở sao, ta cũng không quá tưởng động não, liền hỏi một chút ngươi sao. Yên tâm. Nếu thật sự có muốn diệt trừ ta người xen lẫn trong trưởng lão viện, đối phương cũng sẽ không ở ta trả lại thần trượng thời điểm động thủ. Nàng đem cái ly bông, nói, nhiều lắm ở thần trượng mặt trên làm điểm tay chân. Này quang minh thần trượng trừ bỏ ngươi bên ngoài, chính là cái kia cái gì đại trưởng lão có thể chạm vào đi. Kia Phong Đỏ nói tới đây, đột nhiên tạm dừng một chút, sau đó mang theo một ít kinh ngạc để thấp thanh âm nói, ngươi hoài nghi là cái kia đại trưởng lão liên hợp Bạch Ngưng Tuyết chỉ ngươi. Trước mắt tới nói, cái này khả năng tính khá lớn. Vân Ương nhìn mở to mắt đang xem nàng người, nói, đột nhiên nghĩ tới một ít chi tiết, Bạch Ngưng Tuyết lúc ấy trừ bỏ ta bên ngoài, tựa hồ chỉ cùng đứng hàng tiền tam ba vị trưởng lão đi gần, rốt cuộc bọn họ mỗi ngày đều phải cùng ta hội báo một chút các nơi tình huống. Cái này ta nhưng thật ra biết một chút, cho nên nàng luôn là vội không thấy bóng dáng. Cho nên này đó đều chỉ là hoài nghi, phải đợi nhìn thấy người lúc sau, mới có thể làm định luận A. Hảo đi, bất quá ta nói thật, nếu thật sự muốn đánh lên tới, ngươi nhưng đừng nóng giận A. Có thể là bị trước kia Vân Ương kia hiền lành tính tình ảnh hưởng quá sâu, liền sợ nàng chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Sẽ không. Nhìn lặp đi lặp lại nhiều lần cường điệu rất có thể đánh lên tới, sợ nàng sinh khí hoặc là khổ sở phong đỏ, Vân Ương cảm thấy chính mình hẳn là tỉnh lại một chút. Trước kia rốt cuộc là tôn trọng hòa bình đến cái gì nông nỗi, mới có thể làm bạn tốt như thế không yên tâm nàng. Ương Nhi. Tỷ tỷ. Phát hiện phong đỏ ở bên ngoài tiểu lầu lưu lại tín hiệu, Vân Chiêu cùng Vân Trừng trực tiếp từ lầu 2 rộng mở cửa sổ xông vào ghế lô bên trong. Vân Ương còn không có thấy rõ bọn họ hai người thân ảnh, đã bị ca ca Vân Chiêu ôm cái đầy cõi lòng, theo sau liền nghe thấy Vân Trừng thở phì phì nói, đại ca, người tránh ra, ta trước tới, là ta trước. Vân Chiêu đem trong lòng ngực người gì cái phương hướng tiếp tục ôm, quay đầu đối còn ở kháng nghị Vân Trừng nói, lớn nhỏ có thứ tự, trưởng huynh như cha, nghe lời, một bên đứng đi. Vân Trừng nhìn hắn đại ca kia thiếu tấu sán lạn gương mặt tươi cười, trực tiếp đôi hắn tỉ cáo trạng, tỉ, ngươi xem ca. Quen thuộc tiếng ồn ào làm Vân Ương cười con mắt, thật là đã lâu chưa từng có như vậy cảm giác ca. Quả nhiên, về nhà cảm giác thật là quá mỹ diệu. Ôm ôm Vân Chiêu, sau đó phát hiện hắn không tính toán buông tay sau, chỉ có thể bất đắc dĩ đối Vân Trừng vươn tay, dắt lấy hắn. Không cần không vui, hảo sao? Nhìn cười nhạt xinh đẹp tỉ tỉ, Vân Trừng trong lòng không cam lòng nháy mắt đã bị tới diệt, hắn ngoan ngoãn làm nàng nắm tay, để sát vào nàng, tỉ tỉ, lần này trở về còn sẽ rời đi sao? Lần trước tới liền không có nhìn thấy, lúc này đây tổng có thể hảo hảo ở chung hôm nay đi. Quá hai ngày khả năng còn muốn qua đi. Nhìn đến Vân Trừng nháy mắt ảm đạm xuống dưới ánh mắt, Vân Ương vội vàng an ủi nói, Tư Mặc đã ở nhanh hơn trình đốn. Nói vậy quá không lâu ta là có thể mang theo hắn đã trở lại. Dẫn hắn làm gì? Vân Chiêu thực khó chịu sủ mặt. Ca ca Vân Ương ngẩng đầu, có điểm bất đắc dĩ. Liền hắn kia tiểu dạng, không xứng với ngươi. Vân Chiêu bị nàng xem ủy khuất, chính hắn muội muội hắn còn không có sủng đủ đâu. Như thế nào liền phải bị người khác đoạt đi rồi? Ca ca. Vô vô ca ca bối, Vân Ương phi thường bình tĩnh nói, đến lúc đó. Ngươi không có việc gì nói cùng Tư Mặc đánh một trận đi. Đôi khi, bạo lực là thật sự có thể giải quyết bất luận vấn đề gì. Vân Chiêu trầm mặc một chút, liên quan suy nghĩ muốn phù hợp Vân Chiêu Vân Trừng, đều trầm mặc. Đáng giận thấp vị diện thế giới, thế nhưng đem hắn ôn nhu đáng yêu muội muội trở nên như thế hung tàn. Chương 1401 trả lại thần trượng. Mấy người vội vàng ăn cơm xong điền điền bụng sau, liền xuất phát đi chủ thành. Tới rồi chủ thành bên ngoài. Vân Ương cho chính mình mang lên một cái bạch đế hồng văn mặt nạ, hơn nữa nàng một thân màu đen tay háo rộng váy dài, kia không giận tự uy khí thế làm thủ vệ đều nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Nếu là cùng người khác cùng tiến đến nhất định sẽ không thể thiếu đề ra nghi vấn, nhưng vấn đề nhân ra là đi theo đại danh đỉnh đỉnh Vân Chiêu còn có Vân Trừng cùng với thập nhị cung hai vị điện chủ, đủ để thuyết minh thân phận của nàng có bao nhiêu tôn quý, không phải bọn họ có thể hỏi nhiều. Dựa vào Vân Chiêu bọn họ bên ngoài thanh danh, Vân Ương nhưng xem như thực nhẹ nhàng liền vào thành. Nguyên bản ở trải qua một phen đại chiến sau hủy diệt kiến trúc ở thành chủ ra mệnh lệnh, tu sửa thực mau, cơ hồ nhìn không tới chiến đấu quá dấu vết. Vân Trừng từ vào thành sau liền vẫn luôn kéo Vân Ương tay, tiểu tiểu thanh ở nàng bên thai cùng nàng nói chủ thành một ít biến hóa, xem đi theo một bên Vân Chiêu trong lòng thực khó chịu. Bất đắc dĩ chính mình muội muội chính là thích sùng đệ đệ. Hắn chỉ có thể ở một bên nhìn. Tà Thiên. Cái kia mang mặt nạ người là ai a? Cái kia có tiếng ảo thuật sư Vân Trừng thế nhưng sẽ như vậy dính nàng. Ngồi ở trà lâu một người kiếm khách dơ một ly rượu gạo, có chút tò mò hỏi ngồi ở đối diện bạn tốt. Bạn tốt không thế nào cảm thấy hứng thú nhìn thoáng qua, nói, trừ bỏ Vân Ương còn ai vào đây có thể làm Vân Trừng như thế dính. Bất quá Vân Ương từ trước đến nay đều hỉ xuyên bạch sắc. Cho người ta cảm giác cũng rất thoải mái, người này xuyên màu đen không nói, còn mang theo như vậy tà hồ mặt nạ, hẳn là không phải nàng. Người này không phải vô nghĩa sao? Kiếm khách phi thường khinh bỉ nhìn bạn tốt liếc mắt một cái, sau đó nói, ta cảm thấy hẳn là Vân Trừng bạn lữ, ngươi nhìn một cái hắn hai nhiều xứng đôi. Ngươi hay là cái ngốc tử đi. Ngươi con mẹ nó mới là cái ngốc tử. Ta liền nói ngươi đều ba mươi mấy như thế nào còn không tìm đối tượng, nguyên lai là thích loại này giọng. Bạn tốt nhấp môi cười cười, đáy mắt mang theo một ít trào phúng. Cái gì giọng? Ngươi đem nói rõ ràng. Chính là, muốn tìm cái so ngươi đại khí nữ nhân sủng ngươi bái. Ngươi con mẹ nó. Đừng nóng vội phủ nhận, nếu ta nói sai rồi, ngươi mặt cũng sẽ không như thế hồng. Được rồi, còn không phải là thích đại nữ nhân sao. Liên ngươi này diện mạo, có thể tìm được, yên tâm đi. Cái gì kêu ta cái này diện mạo? Ta cái này diện mạo xảy ra chuyện gì? Kiếm khách nói liền cầm lấy đặt ở trên bàn trường kiếm, ngươi. Uy, ngươi thượng nào đi? Đừng đi a. Dẫn theo kiếm đuổi theo, kết quả liền nhìn đến hắn bạn tốt vọt tới vân trường phía trước, chặn bọn họ đường đi. Kiếm khách ra đầu tê dần, vội vàng muốn xoay người chạy trốn, kết quả mắt cá chân chỗ liền truyền đến một trận cảm giác cứng ngắc, túi đầu vừa thấy, thế nhưng là bạn tốt một nguyên tố ngưng kết thành một cái dây đằng cuốn lấy hắn. Ngay sau đó, cách đó không xa liền truyền đến bạn tốt thanh âm, các ngươi hảo, tại hạ Đoàn Mục Liễu, là một người ma pháp sư, cái kia bị ta bó trụ chính là ta hảo bằng hữu, kiếm khách, Liễu Minh. Cái gì sự? Lôi đỉnh tiến lên một bước, trên mặt biểu tình cũng không phải như vậy hữu hảo. Chỉ là tưởng cùng các ngươi nhận thức một chút, xem có hay không cái này vinh hạnh làm bằng hữu. Đoan Mục Liễu dùng mục đằng đem Liễu Minh cấp đảo treo để ra lại đây, chỉ bởi vì đứng chồng ngược mà sung huyết mặt đỏ người, nói, hắn giống như đối vị này hắc y cô nương nhất kiến trung tình, nhưng ngại với mặt mũi hơi xấu hổ nói, làm bằng hữu, liền tưởng giúp một tay hắn. Hắc y kìa. Phong đỏ cùng yêu quái tầm mắt không hẹn mà cùng dừng ở vân ương trên người, người này đem mặt đều che khuất. Thế nhưng còn có người tới nhất kiến trung tình. Chiêu này ông dẫn điệp khí chàng thật đúng là nửa điểm đều không có suy yếu a. Khả năng có người sinh ra liền tự mang đào hoa. Đoan Mục Liễu. Vân ương thanh âm bởi vì mặt nạ mà có vẻ có điểm buồn, bị gọi vào tên người chiều nàng nhìn qua đi, cười nói, cô nương như thế nào xưng hô. Luyện kim đại sư Đoan Mục tiền bối con trai độc nhất. Vân ương hơi chút suy nghĩ một chút, liền nghĩ tới trước mắt người một cái khác thân phận. Trước kia đi Đoan Mục gia đã làm khách, nghe vị kia tiền bối nói lên quá cái này hàng năm bên ngoài không muốn về nhà kế thừa gia nghiệp con trai độc nhất. Tuy rằng không biết ngươi phải làm cái gì, nhưng là nàng lấy ra một thứ, ở Đoan Mục Liễu biểu tình đột biến thời điểm, trực tiếp bóp nát. Ngươi, Đoan Mục Liễu vốn dĩ muốn nói chút cái gì, nhưng mắt thấy kia khối có thể liên hệ đến phụ thân hắn đặc thù tinh thạch bị bóp nát, nghị phụ thân khẳng định sẽ ở nhanh nhất thời gian chạy tới. Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp kéo Liêu Minh đào tẩu. Một trận gió quá, Phong đỏ chớp chớp mắt chử, đã xảy ra cái gì? Không cần để ý, nói vậy quá không lâu, vị này Đoan Mục công tử hẳn là liền sẽ dùng một loại khác thân phận tới cùng chúng ta gặp mặt. Đoan Mục tiền bối tưởng thật đúng là chu đáo, nghĩ đến lúc ấy tiền bối làm ơn nàng nếu gặp được con của hắn, liền nhất định phải bóp nát này viên tinh thạch thời điểm bộ dáng, không khỏi cười cười. Làm luyện kim đại sư thiếu một ân tình cũng rất không tồi. Luyện kim đại sư. Vân Trường nghĩ nghĩ, có thể xưng được với đại sư, hơn nữa họ Đoan Mục. Không phải là cái kia luyện kim đại thế gia đi. Chứ bỏ cái kia đại thế gia, còn ai vào đây? Vân Ương bấm tay, gõ hạ đệ đệ đầu, đi rồi, đi thần địa. Nga. Vân Trường sờ sờ bị gõ một chút địa phương, trộn cười. Đứng lại. Ở thần điện bên ngoài canh gác người lấy ra trường thương ngăn trở Vân Ương đoàn người. Vân Ương cũng không cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp lấy ra quang minh thần trượng, hoàng võ đại lục độc nhất vô nhị thần trượng quang huy trực tiếp làm kia thủ vệ quỳ một gối xuống đất. Vân Ương lạnh nhạt nhìn hắn một cái, mang theo người, thượng bậc thang, đi bước một hướng thần điện đi. Bậc thang còn có mặt khác bởi vì tham gia chờ tuyển mà tạm thời ở thần điện hoạt động người, bọn họ nhìn đến một thân hắc ý đi hề. Còn mang theo một cái quỷ dị mặt nạ nhân thủ cầm quang minh thần trượng khi, đều không khỏi cấp thở ra thanh, bắt đầu châu đầu ghé thai nghị luận. Phong đỏ thấy, rất là châm chọc nói, hiện tại người được đề cử đều là cái gì mặt hàng. Nhìn thấy quang minh thần trượng không dưới quỷ hành lễ liền tính, thế nhưng còn liêu trời cao. Không cần phải xen vào. Vân ương đầu cũng không hồi tiếp tục đi phía trước đi, chờ nàng tới rồi thần điện đại đường. Nhìn đến đại trưởng lao đứng ở thật lớn quang minh thuộc tính thủy tinh cầu trước, tựa hồ đã sớm biết nàng muốn tới mà chờ nàng khi, trực tiếp đem trong tay thần trượng ném qua đi, trả lại. An mặc quang minh pháp bảo đại trưởng lão tiếp được thần trượng, cảm nhận được từ thần trượng thượng truyền ra quang minh lực lượng, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, nói, đa tạ. Vân Ương cong cong khỏe môi, gặp lại. Đối phương nếu không tìm phiền thoái, kia nàng hôm nay liền thôi bỏ đi. Mới vừa như thế nghĩ, chỉ thấy đại trưởng lão nâng nâng tay, một đám ăn mặc áo giáp thị vệ liền từ chỗ tối bừng lên, đem trong tay tấm chắn để trong người trước, trường thương chỉ vào nàng. Vân Ương nhéo nhéo Vân Trừng tay, nói, đại trưởng lão đây là cái gì ý tứ? Tưởng thỉnh Vân tiểu thư ở thần điện trung tiểu trụ mấy ngày, cấp đời kế tiếp thánh nữ đại nhân giảng một giảng thánh nữ lễ nghi. Đại lao trương tay cầm thần trượng, đi phía trước đi rồi vài bước, nói, làm tiền bối, ta tưởng Vân tiểu thư hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Chương 1402 chờ tuyển ba người. Suy. Thấy không quen đại trưởng lão như vậy làm vẻ ta đây phong đỏ trực tiếp chắn Vân Ương trước người, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt khinh thường đối diện trước cái kia gương mặt hiền từ người ta nói, như thế nào? Dùng xong liền ném đúng không? Đem chúng ta ương ương đương cái gì đâu? Phong đỏ tiểu thư nói quá lời. Đại trưởng lão vẫn là kia một bộ ôn hòa bộ dáng, hắn có thể nói là trưởng lão viện bên trong nhất hiền lành nhưng cũng là nhất lạnh nhạt vô tình một vị trưởng lão. Hắn sinh mệnh tựa hồ chỉ có quang minh thần điện, phụ dưỡng quang minh thần chính là hắn nghĩa vụ, phụ tá quang minh thần lựa chọn thánh nữ chính là hắn trách nhiệm. Cho nên, đương Vân Ương vẫn là quang minh thánh nữ thời điểm, hắn sẽ chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí là không biết ngày đêm lo lắng nàng, mà khi thần điện bầu chọn quyết định lựa chọn mới nhậm chức thánh nữ khi, hắn liền tự động coi Vân Ương không hề là thần điện thánh nữ, hơn nữa không hề bị quang minh thần che chở. Do đó cũng làm cho làm hắn đem Vân Ương coi như một cái khách qua đường. Vân Ương từ rất sớm trước kia liền phát hiện đại trưởng lão như vậy tính cách, quả thực chỉ là vì tín ngưỡng mà sống. Người như vậy, hẳn là không phải là cùng Bạch Ngưng Tuyết cấu kết. Nếu hắn vừa mới có một tia ác ý hoặc là tư tâm, Quang Minh thần trượng cũng sẽ không như thế an tĩnh. Vân tiểu thư ý hạ như thế nào? Vân Ương nhìn đại trưởng lão, nói, người được đề cử đã điều động nội bộ. Ba cái. Đang ở học tập lễ nghi. Đại trưởng lão làm lơ những người khác, nhìn Vân Ương nói, Vân tiểu thư có hứng thú qua đi nhìn xem sao. Có thể. Nghe được Vân Ương nói có thể, đại trưởng lão tươi cười ra tăng một ít, như vậy xin theo ta tới, nhưng là. Nội điện không phải bất luận kẻ nào đều có thể đi vào, các vị thỉnh hồi. Ta mới. Phong đỏ, cùng ca ca bọn họ đi ra ngoài chờ ta. Vân Ương vô vô nàng bả vai. Sau đó đối Vân Chiêu nhìn thoáng qua sau, liền đối đại trưởng lão nói, dẫn đường. Đại trưởng lão gật gật đầu, trực tiếp đi ra ngoài. Ương ương, hắn rõ ràng chính là có âm mưu. Phong đỏ không yên tâm Vân Ương một người tiến đến, nàng đều muốn biến trở về bản thể dính ở trên người nàng đương cái vật phẩm trang sức. Nếu thực sự có âm mưu thì tốt rồi. Cũng không cần phải dư thừa thời gian đi bắt được là ai ở sau lưng làm động tác nhỏ. Ương nhi, cẩn thận một chút. Vân Chiêu xoa xoa nàng đầu, đem bị hắn nhu loạn ngươi phát xử lý một chút sau, nói, nếu có người muốn đả thương hại ngươi, không cần lưu tình, động tinh lớn, chúng ta tự nhiên cũng sẽ biết. Ân, ta biết đến, ca ca. Vân Chiêu ôm nàng, mang theo không phải thực tình duyên vài người rời đi. Lôi đỉnh còn lại là biến thành một cái tiểu long chiên ở cổ tay của nàng thượng, mà nàng không có nói cái gì đuổi theo đại trưởng lão. Tới rồi nội điện. Ba cái ăn mặc cùng khoản màu trắng quang minh pháp bảo, màu mắt khác nhau, thân hình không sai biệt lắm thiếu nữ xếp thành bài đứng ở quang nguyên tố lượn lờ thủy tinh trụ trước. Đại trưởng lão đi qua đi, đánh gậy các nàng suy nghĩ sau, liền đối với các nàng nói Vân Ương thân phận. Các thiếu nữ đều là kinh ngạc nhìn nàng, tuy rằng bởi vì mặt nạ quan hệ chặn dung mạo, nhưng kia trên người phát ra khí thế lại làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Các nàng không rõ có được loại này đáng sợ hơi thở người như thế nào khả năng sẽ là đời trước quang minh thánh nữ. Nhưng đại trưởng lão nói không có khả năng có giả, cho nên, các nàng chỉ có thể căng ra đầu tiến lên chào hỏi, cung cung kính kính đối Vân Ương hành lễ. Tầm mắt chỉ là thoáng từ các nàng trên người sẽ qua, liền không sai biệt lắm đã phán định ra tới các nàng thực lực như thế nào Vân Ương có chút nhất không nổi hứng thú nhìn quang nguyên tố trọng sung túc thủy tinh trụ. Loại đồ vật này trước kia đều là không có, chắc là vì làm này mấy cái người được đề cử sớm ngày đột phá, mới lộng thượng đi. Nhìn dáng vẻ đối lúc này đây tranh cử thực coi trọng A. Vân tiểu thư. Trong đó một cái hoa hoa mặt thiếu nữ chủ động tiến lên một bước, một bộ ngây thơ đáng yêu bộ dáng đối Vân Ương nói, ta ta kêu Bạch Nhưng Nhi, ngươi kêu ta Nhưng Nhi thì tốt rồi. Ngươi hảo, ta là Ngôn Lâu. Ta kêu Lâm Uyển Tuệ. Ba người ở mặt ngoài thoạt nhìn tựa hồ không có gì, nhưng hành vi thượng tổng có thể làm người có một loại sốt ruột biểu hiện chính mình cảm giác. Vân Ương lạnh nhạt gật đầu, đối đại trưởng lao nói, ngươi muốn ta đối với các nàng làm cái gì? Dạy dỗ một chút các nàng quang minh thánh nữ nên làm sự tình liền hảo. Ta lúc trước sở hữu về quang minh thần điện đồ vật đều là đại trưởng lao ngươi dạy. Vân Ương cười cười, không phải ngươi càng thích hợp đi dạy dỗ các nàng sao? Vô luận như thế nào, ngươi cũng chịu quá quang minh thần điện ân huệ, dạy dỗ các nàng, cũng coi như là thuộc bổn phận sự. Sẽ không sợ ta hủy hoại các nàng. Nghe được Vân Ương mang theo sát ý như thế vừa nói, Bạch Nhưng Nhi đám người thần kinh đều căng thẳng. Các nàng tư chất thường thường, hẳn là không phải vai chính đi. Liền thánh cấp đều không phải, như thế nào sẽ có tư cách làm quang minh thánh nữ? Liền tính tư thế thường thường, thần điện cũng có thể bồi dưỡng ra một thiên tài tới. Đại trưởng lão tin tưởng lấy thần điện lực lượng, hoàn toàn có thể đem một cái tài trí bình thường biến thành thiên tài, cái gì linh đan rượu dược đều rót đi vào, cũng không tin không thể đả thông kia tu hành hai mạch nhâm đốc. Nguyên lai đây là mục đích của ngươi a. Vân Ương lập tức liền nghĩ tới điểm mấu chốt, nhưng nàng không có nói, chỉ là ý vị thâm trường nhìn kia mấy cái ngây thơ vô tri thiếu nữ liếc mắt một cái, nói, ta còn có việc, dạy dỗ sự tình sau này bàn lại. Chỉ bằng các nàng hiện tại tư chất, liền tính ta dạy, các nàng cũng học không được. Vân Ương trong giọng nói cảnh cáo ý vị thực đùng, đại trưởng lão liền tính đã không đem nàng đương thần điện người, cũng không dám tùy ý coi khinh nàng. Thỉnh! Hắn cũng không vô nghĩa, biết nàng đây là phải đi, cũng không giữ lại. Chờ Vân Ương ra thần điện, Vân Chiêu khẩn trương tiến lên kiểm tra rồi một chút nàng, phát hiện không có sau khi bị thương, hỏi, đại trưởng lão đem ngươi mang đi vào đều nói cái gì? Chưa nói cái gì. Nàng cười nói, chỉ là cho ta nhìn ba cái điều động nội bộ người được đề cử, tư chất là thật sự thực bình thường, có thể là liên tục hai nhậm thánh nữ tư chất đều có điểm quá cao, không hảo khống chế, cho nên lúc này đây tuyển tư chất không có gì đặc biệt đi bồi dưỡng. Tư chất giống nhau nói, có cái gì giá trị? Liên tính là mạnh mẽ đã thông kinh mạch đi tu luyện, kia người kia bản thân ngộ tính không đủ nói, lại có cái gì dùng? Ngộ tính không đủ, nhân số tới thấu. Nàng nhìn về phía phát ra nghi vấn phong đỏ, nói, ba người, ai chống được cuối cùng ai liền thắng lợi, trong lúc này còn có thể làm các nàng thay phiên đương một đương lâm thời công, mị kỳ danh rằng làm quen một chút thánh nữ công tác. Sách, này quang minh thần điện không có ngươi, sa đọa thật đúng là mau. Phong đỏ nháy mắt mất đi tiếp tục dò hỏi, nói, đi gặp sư phó của ngươi. Ân. Vân Chiêu cùng Vân Trừng có chút lo lắng lẫn nhau nhìn thoáng qua. Ngươi nói Ương Nhi nếu nhìn đến nàng sư phó như vậy, có thể hay không? Ca, đừng nói nữa, ta đều không nghĩ đi trở về. Vân Trừng ngẫm lại cái kia lão ngoan đồng liền đau đầu, nếu không phải bởi vì tỷ tỷ trở về, ta là thật muốn tìm lấy cớ khai lưu. Hắn lại làm ngươi làm cái gì? Có một lần nói lỡ miệng, đề về thấp vị diện cái kia công viên trò chơi, hắn quấn lấy ta, muốn ta dùng ảo thuật chế tạo một cái ra tới, hơn nữa cần thiết muốn chân thật cảm thụ. Vân Chiêu nghe xong, vô ngữ nhấp nhấp môi, liền hắn cái kia cảnh giới, ngươi làm được ảo cảnh hữu dụng. Chương 1403 nhìn thấy sư phó. Vân Trừng tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng cũng chỉ có thể cổ quay hàm, nói, vô dụng. Chính là bởi vì cái này mới làm hắn rối rắm, thực lực của hắn như thế nào khả năng sẽ tại đây sau đoạn thời gian siêu việt hắn sư phụ của tỷ tỷ, nếu có thể siêu việt, hắn còn như thế nào đãi ở Hoàng Võ Đại Lục. Đã sớm bị vị diện này xa lánh rớt, đi hướng càng cao vị diện. Cũng không biết lao nhân kia nhi là dùng cái gì phương pháp dừng lại ở chỗ này, chẳng lẽ là cùng vị diện này người cầm quyền có cái gì không thể cho ai biết giao dịch. Vân Trừng càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, nhưng loại này lời nói lại không thể nói thẳng ra tới, ai làm hắn bối phận tiểu đâu. Chờ Vân Ương quen cửa quen nẻo tìm được rồi chính mình ra sau, mới vừa đẩy cửa đi vào. Liền nhìn đến một cái đầu bạc đồng nhan tiểu hài nhi chiều nàng vọt lại đây. Đối phương căn bản là không có cho nàng thời gian phản ứng, trực tiếp đôi tay hai chân treo ở trên người nàng. Đồ đệ đệ. Vân Ương có chút không phản ứng lại đây, chờ nàng thấy rõ trong lòng ngực người non nớt trên mặt có như vậy một chút quen thuộc bóng dáng tồn tại khi, không quá dám khẳng định nói, sư phó. Ai hắc. Không sai, chính là ta. Vân Ương sư phó. làm tam giới nghe tiếng sợ vỡ mật tím Tiêu Tôn giả bởi vì chống cự ma tộc tiêu hao quá độ biến trở về hài đồng thời kỳ bộ dáng, chẳng qua thực lực còn ở, bộ dáng thay đổi thôi. Này biến hóa đem những người khác sợ tới mức không nhẹ, nhưng hắn chính mình nhưng thật ra phi thường vừa lòng. Vân Ương cau mày, bị nàng vẫn luôn thực tôn kính sư phó như thế ôm, thân thể có chút cứng đờ, sư phó như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Ai nha, dùng sức quá độ, ta không nghĩ tới cái kia phá ma cầm chú thế nhưng sẽ đột nhiên phản vệ, bất quá không có quan hệ, ta liền bộ dáng thay đổi, tim còn hảo hảo đâu. Tím Tiêu Tôn giả biết Vân Ương còn không có thói quen hắn cái dạng này, buông ra nàng nhảy đến trên mặt đất thời điểm, sửa sửa quần áo, nói, đồ đệ đệ, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy vi sư hiện tại thực đáng yêu sao? Vân Ương nheo mắt, từ trước đến nay tôn sư trọng đạo người bởi vì mặt nạ che đậy mà lười đến bày ra khiêm tốn biểu tình, gật gật đầu, đáng yêu. Đi theo nàng phía sau người nghe được nàng loại này không hề nguyên tắc nói, đều vô ngự sôi nổi nhìn về phía nơi khác. Ta cũng cảm thấy ta thực đáng yêu. Vẫn luôn bảo trì như vậy cũng rất không tồi, có thể lừa đến thật nhiều tiểu cô nương đâu. Tím Tiêu Tôn giả đôi tay bối ở sau người, vui sướng hài lòng hướng phòng ốc bên trong đi, mau tới, đều đừng đứng ở bên ngoài. Vân Ương chậm rãi hít sâu một hơi, sau đó nói, các ngươi không nói cho ta nguyên nhân chính là muốn cho ta bị sư phó dọa đến. Ách! Vân Trừng có chút ngượng ngùng sờ sơ đầu, kỳ thật, cũng còn hảo đi. Mới vừa nói xong này một câu, Vân Trừng đã bị hắn thân ái tỉ tỉ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, sợ tới mức hắn vội vàng xúc cổ, thấu tiến lên ôm lấy cánh tay của nàng làm nũng. Nhìn ở bên người làm nũng đệ đệ, Vân Ương chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Không thể trách nàng thân kinh bách chiến, kiến thức rộng rãi cũng bị dọa đến, thật sự là bởi vì nàng sư phó biến hóa quá lớn, không chỉ là bên ngoài, ngay cả mang theo tính cách đều thay đổi. Trước kia sư phó không có như thế hoạt bát. Đối, chính là hoạt bát. Rất nhiều người tới nhất định cảnh giới đều sẽ trở nên trầm ổn nội liễm, nàng sư phó trước kia cũng là. Chính là hiện tại. Thân thể bị cầm chú phản vệ thành tiểu hài tử bộ dáng, ngay cả mang theo tính cách đều trở nên như thế. Như thế hoạt bát đến làm nàng lập tức thích ứng không được. Mặc dù là nhìn không tới nàng biểu tình cũng có thể cảm giác được nàng tâm tình ca ca đại nhân ở nàng phía sau vô vô nàng bả vai. Nói, thói quen liền hảo. Ân, chứ bỏ thói quen, còn có thể như thế nào đâu. Chẳng lẽ tìm được khôi phục biện pháp, làm sư phó biến trở về nguyên lai bộ dáng. Bất quá xem hắn hiện tại như thế thỏa mãn bộ dáng, ngẫm lại vẫn là tính. Mặc kệ như thế nào nói, chỉ cần sư phó vui vẻ liền hảo. Vào nội đường, nên diện chính là một bó kiểu diễm ướt át hoa tươi, sau đó liền nghe được quen thuộc thanh âm từ hoa tươi sau vang lên. Ta liền biết ngươi sẽ trở về. Linh Vũ. Vân Ương cười đem hoa tươi nhận được trong lòng ngực ôm, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Nhìn thấy bằng hữu, Vân Ương bắt lấy mặt nạ, nhìn trước mặt Tinh Linh Vương nhi tử, nói, Tinh Linh Vương cho phép ngươi đi ra Tinh Linh Chi Sâm. Ai? Cái này sao? Linh Vũ sờ sờ mặt, hồng bên hai, song chỉ nhéo chính mình một nắm tóc vàng vuốt ve hai hạ, nói, trộm chạy ra, phụ hoàng còn không biết đâu. Trưởng thành. Mặc dù là hồi lâu không thấy, Vân Ương đối đãi bằng hữu cũng không có nửa điểm mới lạ, rất quen thuộc vô vô bờ vai của hắn, nói, ta nghĩ tới không lâu ngươi liền sẽ bị trảo đi trở về. A, nhân gia ở chỗ này chờ ngươi đợi đã lâu, ngươi đều không đau lòng một chút. Linh Vũ tê đến bên người nàng, non mềm khuôn mặt cọ cọ nàng đầu vai, ngươi biết ta thể chất rất kém cỏi a. Tinh linh không có linh khí chính là sẽ chết, ta vì gặp ngươi. Đều không cần tinh linh chi xâm linh khí. Này nghiêm trang nói hiệu nói vượn làm nụng phương thức. Thế nhưng làm Vân Ương cảm thấy có điểm ấm áp, cũng có chút tưởng niệm. Nàng cảm thấy chính mình là rời nhà lâu lắm, ma trướng. Hảo đi, đến lúc đó ta cùng tinh linh vương hảo hảo nói nói. Thật sự. Đương nhiên, ta sẽ cùng tinh linh vương đưa ra đem ngươi bó trở về yêu cầu, mà không phải nhìn ngươi bị kéo trở về. Ương ương, ngươi biến hư. Có phải hay không ở một cái khác vị diện có tiểu yêu tinh? Đem ngươi dạy hư. Linh Vũ không vui khẽ nàng trong lòng ngực cánh hoa, ngươi trước kia theo ta một cái tiểu yêu tinh, ngươi thay đổi. Ngươi là tinh linh. Vậy ngươi trước kia đều chỉ có ta một cái tiểu tinh linh. Ai nói? Tiểu Bạch lúc này chạy ra tới, biến thành đáng yêu tiểu cô nương đứng ở bọn họ trước mặt, hừ hừ, chủ nhân còn có chúng ta. Nga! Linh Vũ cũng không có cấp Tiểu Bạch mặt mũi, ở tinh linh tộc, trừ bỏ tinh linh vương bên ngoài, liền thuộc hắn thân phận tôn quý nhất, căn bản không cần cấp mặt khác tinh linh sắc mặt tốt. Ương ương, ngươi lần này trở về có phải hay không liền không đi làm? Có thời gian đi nhà ta chơi a? Linh Vũ thực thích cùng Vân Ương chơi, bởi vì tinh linh đều thích xinh đẹp sự vật. Ở trong mắt hắn, không đúng, hẳn là nói ở tinh linh tộc, Vân Ương bộ dạng cùng trên người phát ra ấm áp hơi thở đều là bọn họ thích, vui đi thân cận. Xin lỗi, ta quá hai ngày còn muốn đi ra ngoài một chuyến, chờ ta trở lại thời điểm, lại đi nhà ngươi hảo sao. Đối đãi bằng hữu, Vân Ương kiên nhẫn 10 phần, nàng thậm chí không ngại ôn thanh tế ngữ đi hống. Hảo đi. Tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng nhìn đến nàng như thế theo chính mình, mắt đều là đối chính mình dung túng. Linh Vũ thực vui vẻ không có đuổi theo hỏi quá nhiều, mà là nắm tay nàng, vui vẻ nói tinh linh tộc phát sinh một chút sự tình. Những người khác nhìn này tinh linh tộc tiểu vương tử lôi kéo nàng nói chuyện, một đám cũng liền đi tìm chính mình sự tình làm, không đi quấy rầy. Không biết cái gì thời điểm chạy đến trên xà nhà ngồi xổm tím Tiêu Tôn giả nhìn hắn hai thân mật bộ dáng, nhịn không được mở miệng hỏi, đồ đệ đệ, ngươi muốn cùng này chỉ tiểu tinh linh thành thân sao? Chương 1404 sợ thúc dục chạy thoát. Vân Ương theo thanh âm truyền đến phương hướng ngẩng đầu nhìn qua đi, đáy mắt có chút bất đắc dĩ, sư phó, ngươi trước xuống dưới. Tím Tiêu Tôn giả thực nghe lời nhảy xuống tới, nhảy đến bọn họ trước mặt, nhìn Linh Vũ ôm Vân Ương bộ dáng, nói, không thành thân vì cái gì muốn ôm cùng nhau. Tách ra tách ra. Nói liền đem Linh Vũ cấp đẩy ra rồi, khi hắn không cao hứng nói, rõ ràng những người khác cũng có thể ôm, vì cái gì ta không thể. Tinh linh muốn thân cận bằng hữu mà thôi. Nam nữ thụ thụ bất thân. Tím Tiêu Tôn giả đem Vân Ương hộ ở chính mình phía sau, vẻ mặt nghiêm túc giáo dục đối nam nữ ý thức cũng không phải rất cường liệt tinh linh tộc tiểu vương tử nói, như vậy sẽ tổn hại ta đồ đệ đệ danh dự, ngươi không cùng nàng thành thân, liền không thể như vậy ôm nàng. Kia những người khác đâu? Những người khác là ta đồ đệ đệ thân nhân, còn có khế ước thú. Khế ước thú đối chủ nhân làm nũng đó là đương nhiên, nhưng ngươi không thể. Ta đây ở giữa ương thân nhân hảo, không đúng, các ngươi nhân loại tựa hồ chú ý một cái huyết thống, ta đây ở giữa ương khế ước thú hảo. Linh Vũ cảm thấy biện pháp này có thể, nhưng nghe vào Vân Ương lỗ thai, chỉ cảm thấy làm nàng đau đầu. Này hai cái, không có nửa điểm thường thức ra hỏa. Không đúng, không thể xưng sư phó vì ra hỏa. Đủ rồi, các ngươi đừng náo loạn. Vân Ương đẻ đẻ Thái Dương, nghĩ thầm chính mình có phải hay không hẳn là tưởng trở lại Tư Mặc bên người tương đối hảo, nơi này tình huống cũng không có trong tưởng tượng như vậy nghiêm túc, trừ bỏ còn có điểm tư nhân ân đoán ngoại, không sai biệt lắm đều đã khôi phục bình tĩnh. Sư phó, ta khả năng còn phải rời khỏi một đoạn thời gian, trong lúc này phiền thoái ngươi cùng ca ca bọn họ nhiều chú ý một chút quang minh thần điện động tĩnh, ta lo lắng bọn họ sẽ tìm các ngươi phiền thoái. Hảo. Tím Tiêu Tôn giả gật gật đầu, nói, nếu không trực tiếp đem những cái đó lao đầu nhì cấp lộng đi. Không, chỉ là cá biệt mấy cái sẽ tìm phiền toái mà thôi. Như vậy a, sư phó, ngươi rốt cuộc ở tiếc nuối chút cái gì? Vẫn là nói ngươi từ thật lâu trước kia cũng đã có loại này tiêu diệt trưởng lão viện đáng sợ ý tưởng. Ương ương, ngươi muốn ra xa nhà a? Linh Vũ cọ lại đây, ta cũng có thể hỗ trợ Nga. Ngươi ngoan ngoãn đãi ở tinh linh chi xâm là được. Giơ tay sờ sờ Linh Vũ đầu, hắn hiện tại tuy rằng là thiếu niên bộ dáng, nhưng ấn tinh linh tuổi tới tính, hắn còn chỉ là cái tiểu hài tử, thiên chân vô tà, rất nhiều chuyện đều không phải thực minh bạch. Cho nên tinh linh vương mới không nghĩ làm hắn một mình chạy ra, liền sợ hắn bị người quải chạy. Ương ương không cần ta hỗ trợ. Linh Vũ rất là hề vải nhìn nàng, ta trưởng thành, có thể giúp ngươi. Ngoan. Sờ sờ đầu. Linh Vũ nhìn nàng một cái, đến gần rồi nàng một ít, còn cọ cọ nàng lòng bàn tay. Con chiên ở Vân Ương trên cổ tay lôi đỉnh có chút vô ngữ nhìn Linh Vũ, người này như thế nào so chúng nó này đó khế ước thú còn sẽ làm lũng bác chú ý. Nhẹ nhàng trấn an Linh Vũ sau, Vân Ương lại có chút không yên tâm cùng nàng sư phó luôn mãi nói không cần chủ động chọn sự, chỉ cần âm thầm quan sát thì tốt rồi, được đến hắn bảo đảm sau, mới đi tìm Vân Chiêu. Chủ nhân không phải tính toán ở bên này nhiều đãi hai ngày mới qua bên kia sao? Như thế nào đột nhiên quyết định phải đi? Sư phó chỉ sợ là muốn thúc giục hôn. Vân Ương nhấp môi, nói ra chính mình suy đoán, từ trước kia hắn liền có loại này dấu hiệu, cảm thấy ta địa vị quá cao người bình thường không xứng với, nhưng lại sầu ta gả không ra, lúc này nhìn đến Linh Vũ như vậy dính ta. Kia chủ nhân vẫn là qua bên kia trốn trốn đi. Lôi đỉnh trong khoảng thời gian này cũng coi như là kiến thức Tím Tiêu Tôn giả làm ầm ĩ năng lực, hoàn toàn không nghĩ tới trước kia như vậy trầm ổn một người, thế nhưng còn cất giấu như vậy tính tình. Dùng ngón trỏ điểm điểm Lôi đỉnh đầu, để ngừa sư phó nhìn đến ta bên người khác phái liền chạy tới hỏi có phải hay không muốn cùng ta thành thân, ta còn là sớm một chút hồi Tư Mặc bên người, nói với hắn nói chuyện này đi. Thành thân chuyện này, không nên nhà trai trước nói sao. Điểm này, ta nhưng thật ra không sao cả. Vân Ương cười cười, nhìn đến ca ca Vân Chiêu sau, đi qua đi, nói, ca ca suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ như thế nào thu thập Tư Mặc tên nhãi danh kia? Đương nhiên thật sự tưởng đáng yêu đương nhi. Vân Chiêu tươi cười đầy mặt nhìn nàng, bên này sự tình có chúng ta, người sau khi đi qua cũng không cần tưởng quá nhiều, ta đã đem tình huống cùng cha mẹ nói rõ ràng, bọn họ chờ ngươi trở về, bất quá đến lúc đó. Nhưng không thể thiếu một đốn thuyết giáo. Cà ca. Vân Ương đem chính mình đầu nhập Vân Chiêu dày rộng trong lòng ngực, nhắm mắt lại, cho tới nay, cho các ngươi lo lắng. Nói cái gì ngốc lời nói. Vân Chiêu ôm nàng, vỗ vô nàng bối, còn không có xuất giá đâu, cũng đã nói loại này khách khí lời nói. Mới không có. Vân Ương từ trong lòng ngực hắn thối lui, nói, ta liền không theo chân bọn họ từ biệt, dù sao là phải về tới, đi trước. Hết thể cẩn thận. Tuy rằng tiếc nuối muội muội không thể nhiều đãi hai ngày, nhưng nghĩ bên kia sự tình sớm một chút giải quyết cũng hảo, không vội với này nhất thời. Mà nàng rời đi trong khoảng thời gian này. Hắn phải nghĩ biện pháp tìm được vài thứ dùng tốt tới thu thập Tư Mặc. Không rên một tiếng rời đi, thật đúng là không thay đổi. Phong Đỏ dựa vào ở hình trụ biên, phía sau đứng chính là yêu quái. Dù sao quá không lâu liền đã trở lại, từ biệt không có ý nghĩa. Yêu quái nói như thế một câu sau, bị Phong Đỏ một cái khuỷu tay đập ở bụng, không có phòng bị tròn nên có điểm đau. Hắn sờ sờ bụng, trực tiếp đem nàng chặn ngang bế lên. Ở nàng nổi giận hỏi hắn phải làm cái gì thời điểm, mặt vô biểu tình nam nhân túi đầu phong bế nàng miệng, sau đó mới nói, làm ngươi. Dựa. Hiện thế. Vân Ương ở trải qua một trận không gian vặn vẹo sau, liền xuất hiện ở một mảnh hủ bại nơi trên không, mới vừa nhìn đến cái này tình cảnh thời điểm, sửng sốt một chút, sau đó dùng đã khôi phục thư từ qua lại đồng hồ tra xét tra nơi này là chỗ nào. Nô. Như thế hoang vu nàng còn tưởng rằng đã đến gần rồi Nam Bắc hai bên đều không nghĩ đặt chân khu vực, không nghĩ tới còn ở phương Nam. Nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất khi cảm thán một chút chính mình đối cái này lực lượng khống chế không quá thuần thục, sau đó liền từ trong không gian lấy ra một chiếc dịp, tính toán ở trên đường trở về sưu tập một ít đồ vật. Mới vừa phát động chiếc xe, đồng hồ liền truyền đến một trận tiếng chuông. Nhướng mày, nàng cũng mới qua đi như vậy trong chốc lát mà thôi. Như thế nào liền tới như thế hơn tin nhắn. Ôm như vậy nghi hoặc, cơ lạc mở vừa thấy, thế nhưng là phát sai. Vừa định điểm cắt bỏ, liền nhận được Tư Mặc video. Chuyển được, nhìn đến tín hiệu kia quả nhân người, hỏi, ngươi như thế nào biết ta đã trở về? Hỗn độn nói. Tư Mặc tựa lưng vào ghế ngồi chuyển đặt bút viết, không phải nói muốn qua đi mấy ngày. Phát sinh cái gì sự? Dựa theo nàng thói quen. Quyết định sự tình sẽ không như vậy mau liền sửa đổi, kia nhất định là gặp cái gì sự tình. Sư phó khả năng muốn thúc giục ta thành thân. Kết hôn. Vân Ương nghĩ bọn họ bên này không gọi thành thân, cho nên lâm thời sửa lại khẩu. Chúng ta đây kết hôn đi. Tư Mặc ở kia đoan cười cười, sau khi nói xong, chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú để sát vào màn ảnh, mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng, ngươi cảm thấy như thế nào? Chương 1405 đáp ứng ngươi. Vân Ương nhìn hắn, sau đó nói, hảo a. Tư Mặc sửng sốt, vội vàng xoay đầu, một tay che mặt, tuy rằng đã quay đầu đi, mắt lại vẫn là nhìn màn hình nàng. Xem hắn như thế một bộ biệt nữ bộ dáng, Vân Ương nhịn không được hỏi, xảy ra chuyện gì? Ách, không có gì, ngươi từ từ. Nói hắn liền đứng lên, rời đi cả mạ giặt phạm vi. Hóa thành hình người đứng ở một bên hỗn độn nhìn hắn chủ nhân liếc mắt một cái. Sau đó vô ngữ mắt trợn trắng. Hỗn độn, mấy thứ này ngươi trước xử lý một chút. Nói xong, tại chỗ nơi nào còn có Tư Mặc thân ảnh. Hỗn độn nhận mệnh trực tiếp đem cả mạ giặt tắt đi, dù sao hắn cùng Vân Ương là không có gì lời muốn nói. Vân Ương chờ liền nhìn đến màn hình tối sầm, còn không có nghĩ đến là bởi vì cái gì cắt đứt tín hiệu, cửa xe đã bị người gõ gõ. Quay đầu vừa thấy, thế nhưng là xa ở Z thị Tư Mặc. Mở cửa xe, mới vừa vươn chân, còn không có đạp lên trên mặt đất, liền hắn dùng đôi tay dẫn theo dưới nách cấp sách lên, cử thật sự cao, làm nàng không được tự nhiên nhấp hạ khỏe miệng, làm cái gì? Ngươi thật sự đáp ứng rồi. Tư Mặc nói những lời này thời điểm còn có điểm đổ mồ hôi, tim đập mau đến cơ hồ muốn từ trong lồng ngực lao tới. Hắn thật lo lắng nàng chỉ là nói chơi, có thể tưởng tượng đến nàng vừa mới nghiêm túc biểu tình, lại cảm thấy nàng cũng không phải ở nói giỡn. Vì xác định nàng thái độ, trực tiếp ném xuống kia một đống sự vật, liền lợi dụng tự thân lực lượng bổ ra không gian tới rồi nàng bên người. Cũng may hắn vẫn luôn là ở nàng trong không gian tu hành, có thể sờ soạng đến nàng lực lượng, mới có thể như thế thuận lợi tìm được nàng. Đúng vậy, không hảo sao. Vân Ương đôi tay để ở trên vai hắn, nói, ngươi như vậy đem ta cử ở giữa không trung, không tốt lắm đâu. Tư Mặc nghe vậy cười nói, ta đây ôm ngươi. Nói, liền đem nàng gắt gao mà ôm vào trong ngực, làm nàng đem hai chân câu ở chính mình trên eo, ta thật cao hứng. Có bao nhiêu cao hứng? Ôm hắn, đem cằm để ở đầu vai hắn. So có được toàn thế giới đều phải cao hứng, không, ngươi chính là ta toàn thế giới. Tư Mặc đáy mắt tràn đầy ôn nhu, không có cách nào hình dung hiện tại tâm tình, nhưng ngươi phải tin tưởng ta, giờ khắc này, là ta đời này hạnh phúc nhất thời khắc. Vân Ương tươi cười nhiều phân mềm mại, duỗi tay gãi gãi tóc của hắn, nói, hảo, biết ngươi thật cao hứng, nhưng hiện tại không nên đi về trước sao. Làm ta nhiều ôm một cái. Tư Mặc đem nàng ôm cao một ít, ngẩng đầu xem nàng, thật sự có thể gả cho ta sao. Ngươi đây là không tin ta. Vẫn là không tin chính ngươi. Đôi tay phủng trụ hắn mặt, tới gần hắn, nhẹ nhàng mà đem môi in lại hắn, này cũng không phải ta nhất thời xúc động quyết định, ở mỗi một lần cùng ngươi ở chung, lại hoặc là độc thân bên ngoài lại vẫn cứ có thể cảm giác được ngươi ấm áp khi, liền có loại suy nghĩ này. Không phải tất cả mọi người có thể làm được đến giống ngươi như vậy, càng không phải mọi người có thể làm ta cảm thấy ấm áp đến hận không thể đem ngươi nhốt ở trong nhà. Không cho ngươi đi ra ngoài vì ta làm những cái đó sự tình. Vân Ương thông báo năng nhiệt Tư Mặc trái tim, hắn hôn hôn nàng khỏe miệng, nói, ngươi luôn là như thế dễ dàng làm lòng ta động. Nô, có lẽ là bởi vì ta quá ưu tú. Vân Ương cười xem chụp hạ bờ vai của hắn, ôm đủ rồi không có. Không đủ, vĩnh viễn không đủ. Vân Ương lấy hắn không có biện pháp, chỉ có thể đem đôi tay đáp ở trên vai hắn, lười nhác ăn vạ trên người hắn. Đơn giản làm hắn ôm cái đủ. Ương Nhi. Ân. Khả năng loại này nói không đúng, nhưng ta còn là tưởng nói. Tư Mặc cọ cọ nàng cổ, ở nàng lười biếng đáp lại hạ, nói, ở có thể nhận thức ngươi điểm này thượng, ta là cảm kích Bạch Ngưng Tuyết. Nếu không có nàng, ta không có khả năng nhận thức ngươi, sau đó có được ngươi, làm ta sinh mệnh cùng với linh hồn trở nên hoàn chỉnh. Lời âu yếm nhất động lòng người. Đặc biệt là từ Tư Mặc cái này ngày thường đều không thế nào nói chuyện trong miệng nói ra, liền càng làm cho người cảm động cùng ngoài ý muốn. Vậy ngươi lần sau nhìn thấy nàng, phải hảo hảo nói cái tạ. Ân. Nếu có thể, ta còn là hy vọng không cần tái ngộ đến nàng. Vì cái gì? Có thể là bởi vì biết nàng lúc trước là như thế nào đối với ngươi, cho nên thưởng thức không đứng dậy, về điểm này cảm kích về cảm kích. Nhưng còn không đủ để làm ta có thể chịu đựng nàng đối với ngươi đã làm sự tình. Nghĩ đến đã trở lại căn cứ Bạch Ngưng Tuyết, Tư Mặc đấy mắt hiện lên một tia sắc ý. Hảo hảo, rõ ràng biết nhắc tới nàng sẽ ảnh hưởng tâm tình, vì cái gì còn muốn để. Nói liền ninh hắn lỗ thai một chút, chạy nhanh trở về đi, nơi này hoang tàn vắng vẻ, tổng cảm thấy sẽ có cái gì đồ vật nhảy ra tới. Tư Mặc vốn dĩ tưởng nói đừng lo lắng, có hắn ở, có thể tưởng tượng đến nàng tự thân thực lực. Lại thực quyết đoán thu hồi trong lòng tưởng nói câu nói kia, cơ hồ nói được thượng là thuận theo gật gật đầu, nói, vậy xuất phát đi, ta tới lái xe. Vân Ương ngồi ở ghế phụ vị sau liền đem lưng ghế phóng bình một ít, đôi tay điệp ở bụng trước, đối hắn nói nàng trước nghỉ ngơi trong chốc lát sau, liền ở vững vàng chạy trên đường mơ mơ màng màng đã ngủ. Chờ nàng lại một lần tính lại đây thời điểm, đã tới rồi Z thị. Không ngoại ý muốn ở xe hậu tòa nhìn đến nhét đầy vật tư. Quay đầu nhìn về phía đồng dạng chiều nàng nhìn qua Tư Mặc, thực thông minh sao? Tư Mặc thò lại gần hôn hôn nàng gương mặt, đương nhiên, dù sao cũng là nhà ngươi. Một tay ấn ở trên mặt hắn đem hắn đẩy trở về, mở cửa xe sau liền nhảy xuống xe, đều không mang theo để ý đến hắn. Tư Mặc vội vàng xuống xe, đem sự tình công đạo cấp một bên phụ trách đăng ký người sau, liền đuổi theo từ phía sau ôm nàng một chút, dắt tay nàng, hỏi, chẳng lẽ không phải? Ta Tư Mặc cũng sẽ không như thế nói năng ngọt sớt. Có lẽ ngươi Tư Mặc chỉ là tưởng càng thêm lấy lòng ngươi, mới có thể trở nên như thế nói năng ngọt sớt. Vân Ương mắt tất cả đều là ý cười, nhìn hắn một cái sau, nói, nếu ngươi lại như thế nói năng ngọt sớt đi xuống, rất có thể sẽ bị sư phó của ta chụp đi. Ân. Tư Mặc nhướng mày. Vốn dĩ tính toán ở bên kia đái hai ngày mới trở về, nhưng sư phó giống như đối ta hôn sự rất sốt ruột. Vân Ương nhìn về phía trước, ngươi không cần hiểu lầm ta là bởi vì sư phó quan hệ, mới sốt ruột cùng ngươi thành thân, ta chỉ là cảm thấy, là thời điểm đem ngươi khóa lại. Tư Mặc méo méo tay nàng, nói, sẽ không hiểu lầm. Cho dù còn không có gặp mặt, Tư Mặc cũng đã nghĩ muốn như thế nào đi cảm tạ sư phó hắn lão nhân ra, nếu không phải bởi vì hắn thần trợ công, hắn khả năng cũng sẽ không như thế đã sớm có thể cưới được nàng. Có kia mấy cái căn cứ tin tức sao? Không biết đã xảy ra cái gì, vốn đang có điểm động tĩnh, đến bây giờ đã không có, tựa hồ là đang chờ cái gì thời cơ. Tin tức đột nhiên gián đoạn tình huống làm Tư Mặc cảm thấy không thích hợp, nhưng mặc kệ là bởi vì cái gì, hắn tin tưởng hắn thuộc hạ những người đó đều có thể đủ giải quyết. Thứ thiên đạo lại ở chơi cái gì đa dạng? Vân Ương nói như thế một câu sau, nói, đúng rồi, thần ma chi tử gần nhất có cái gì động tĩnh sao? Lần trước rời đi sau liền không thấy hắn xuất hiện quá. Không có. Chỉ có nhắc tới thần ma chi tử thời điểm, Tư Mặc mới có thể dâng lên một loại cảnh giác cảm. Yên tâm, hắn không động đậy ta. Chương 1406 tên bắn lén khó phòng bị. Như thế có tự tin. Đương nhiên. Nghe được hắn đương nhiên trả lời, Vân Ương cười cười không nói gì. Tư Mặc ở đi đường trong quá trình đem nàng ôm vào trong lòng ngực, không tin. Tin a. Tay phản ở hắn ôm chính mình cổ cánh tay thượng, cười nói, ngươi nói đương nhiên tin. Có lệ. Tư Mặc cắn hạ nàng lỗ thai, sau đó nói, tuy rằng không nghĩ làm ngươi thao quá đa tâm, nhưng có chuyện ta muốn nói cho ngươi. Cái gì? Chu Cầm bị thương, đã chiều sâu hôn mê. Chuyện như thế nào? Vân Ương mày nhăn lại, mặt khác sự tình trước không nói, Chu Cầm hiện tại ở đâu? Lan Tinh phòng thí nghiệm, đã nghe chuyên gia kiến nghị bỏ vào dinh dưỡng khoang. Nàng tình huống hiện tại có điểm đặc thù, Lan Tinh ý tứ là này không phải bọn họ có thể giải quyết sự tình, nguyên nhân khả năng sẽ ở trên người của ngươi, lại hoặc là Hoàng Võ nhân thân thượng. Nghe được lại đề cập đến Hoàng Võ, Vân Ương không khỏi cầm quyền, có người thật là không hiểu ngừng nghỉ. Nàng sớm hẳn là nghe sư phó đối nàng lời nói, không cần trông cậy vào một ít người hiểu được một vừa hai phải. Quang Minh Thánh Nữ tư tưởng cùng thói quen đã ăn sầu bén dễ. Ở xử lý sự tình thói quen thượng, Tổng hội cấp đối phương một chút cơ hội, bất quá, có đôi khi buông tha không đi quản cũng là chính mình lười. Mặc kệ chung quanh người như thế nào xem, Vân Ương trực tiếp mở ra phong cánh chiều Lan Tinh phòng thí nghiệm bay đi, Tư Mặc chọn hạ mi, không vội theo đi lên. Cơ hồ là trong chớp mắt liền đến Lan Tinh phòng thí nghiệm, đẩy cửa đi vào nhìn đến một đám người vây quanh bàn làm việc ở thương thảo cái gì khi, đi qua đi, nói, Chu Cầm tình huống như thế nào? Vân đội. Vân Ương sẽ rời đi căn cứ mấy ngày tin tức đã bị mấy cái thân cận người đã biết, Lan Tinh tự nhiên cũng là biết đến. Cho nên hiện tại ở nhìn thấy nàng thời điểm, còn kinh ngạc một chút. Mặt khác ăn mặc áo bờ lật trắng chuyên gia nhìn đến là căn cứ này thủ lĩnh chi nhất tới, vội vàng đứng thẳng thân thể, từng cái hướng nàng Vân An. Vân Ương lễ tiết tính đối bọn họ gật đầu ý bảo, sau đó làm Lan Tinh nói tình huống hiện tại. Lan Tinh đem bọn họ liệt ra tới kế hoạch cấp Vân Ương xem, nói, Chu Cầm đang đợi Tần Vũ Thần thời điểm bị qua đi chào hỏi nữ hài đâm bị thương, miệng vết thương nhanh chóng biến thành màu đen, hơn nữa bắt đầu biến than trạng, cơ hồ là một chạm vào liền thoái, nữ hài kia lành nghề thứ song sau liền biến thành than khối vỡ vụn, trên bàn mấy cái là nàng thân thể một bộ phận. Vân Ương đọc nhanh như gió nhìn kế hoạch biểu, mau xem xong thời điểm tới gần cái bàn, những người khác sôi nổi cho nàng nhường đường. Bọn họ có thể nhìn thấy trong truyền thuyết thủ lĩnh cơ hội rất ít, cho nên đều ở thừa dịp cơ hội này hảo hảo đánh giá, muốn nhìn một chút cái này vẫn luôn không như thế nào lộ diện, luôn là ở bên ngoài xử lý sự tình thủ lĩnh là như thế nào một người, có phải hay không thật sự có cái kia bản lĩnh. Đương Vân Ương tay đụng tới trang than đen pha lê hồ khi, một đạo có thể nói ác độc năng lượng đau đớn nàng đầu ngón tay. Dừng ở văn kiện thượng tầm mắt chuyển rời đến kia khối than đen thượng, hỏi, thứ này các ngươi có hay không chạm qua? Không có, phía trước đụng tới nữ hải kia rơi rụng trên mặt đất than khối người đều bị trưng khô, kia vùng đã bị hoa thành vùng cấm. Thực hảo. Vân ương mở ra pha lê hộp, ám nguyên tố giống bao tay giống nhau bao lấy bàn tay, đương nàng đụng tới than đen thời điểm, từng sợi xương đen từ than đen thượng tràn ra. Đây là chuyện như thế nào? Trong đó một cái chuyên gia có điểm không thể tin được chính mình mắt, kinh ngạc nói, Vân đội, thứ này cực độ nguy hiểm, ngươi như vậy cầm nó, sẽ xảy ra chuyện. Mau buông đi. Vân ương quét hắn liếc mắt một cái, sau đó dùng kết giới bao bọc lấy này khối than đen, dùng sức bóp nát. Chỉ nghe sát một tiếng, than đen mảnh vỡ biến thành xương mủ biến mất ở kết giới. Vân ương mở ra tay, nhìn trong lòng bàn tay nằm một khối thật nhỏ, giống như nào đó tinh thạch mảnh nhỏ đồ vật, nói, minh không được, liền tới ám. Thứ thiên đạo hơi thở liền tính là che giấu lại hảo, cũng ở xương đen tiêu tán phía trước, bị Vân ương bắt giữ tới rồi. Nàng đem điểm này lực lượng dùng kết giới bảo tồn xuống dưới, dùng để ngày sau tìm được thứ thiên đạo. Mang ta đi nhìn xem Chu Cẩm. Hảo. Lan Tinh bắt đầu dẫn đường, những người khác còn tưởng theo sau, liền nghe thấy Vân ương nói, các vị đi trước vội đi, nơi này tạm thời giao cho ta, có chuyện thời điểm lại phiền toái các ngươi. Vài vị chuyên gia lẫn nhau nhìn nhìn, cuối cùng đều lựa chọn nghe theo căn cứ thủ lĩnh mệnh lệnh, một đám bắt đầu lục tục rời đi. Tư Mặc vẫn là cùng trước kia như vậy, ở nàng xử lý sự tình thời điểm, không rên một tiếng đứng ở nàng phía sau. Chờ nhìn đến dinh dưỡng khoang, mang theo dưỡng khí mặt nạ bảo hộ, trên người gần chỉ là trọng điểm bộ vị bị che đậy, bình thản trên bụng nhỏ kia một tảng lớn màu đen Chu Cẩm khi, Vân ương mày nhăn chặt rất nhiều. Tình huống so nàng tưởng tượng muốn nghiêm trọng rất nhiều. Thử dùng hết nguyên tố tới trị liệu nàng miệng vết thương, lại phát hiện hiệu quả cực nhỏ. Có chút không vui híp híp mắt, nói, Tư Mặc, mang ta đi vùng cấm, Lan Tinh bảo vệ tốt nàng. Ta sẽ. Lan Tinh vừa nghe nàng ngữ khí, liền biết nàng muốn đi tìm chế tạo này hết thể ngọn nguồn. Trên hành lang, Vân ương trầm khuôn mặt bộ dáng nhường đường quá người đều lựa chọn tiếp cấp đi, liền sợ xông vào nàng tầm mắt sau bị nàng nháy mắt hạ gục. Tư Mặc dắt lấy tay nàng, hỏi, phát hiện cái gì? Thứ thiên đạo vẫn là chưa từ bỏ ý định. Nguyên tưởng rằng có thiên đạo áp chế cùng cảnh cáo, cái này thứ thiên đạo sẽ thành thật một chút, kết quả nhưng thật ra làm nàng có điểm ngoài ý muốn. Cái này thứ thiên đạo đầu óc còn rất thông minh, biết minh dùng lực lượng sẽ bị vị diện này áp chế, liền bắt đầu đầu cơ trục lợi đem nó lực lượng của chính mình cấy vào đến vị diện này nhân loại trên người, thao túng những nhân loại này cho nó tạm thời không thể đủ hoàn thành sự tình. Ngươi trong tay thứ này thật đúng là có thể kéo cựu hận. Ngươi súng ống đạn dược cũng hảo không đến chạy đi đâu. Vân ương liếc xéo hắn một cái, nói, không phải rất sớm phía trước liền bắt đầu triệu tập ngươi người tìm về những cái đó súng ống đạn dược sao? Hiện tại thu hồi một nửa. Không có. Tư Mặc trả lời thực mau, bị trước kia phó thủ bày một đạo. Trộm ngươi súng ống đạn dược người tìm được rồi. Tìm được rồi, ở nước ngoài, hiện tại tới nói. Chào hắn quá lãng phí thời gian, dù sao mấy thứ này tìm trở về sau, chờ khôi phục trật tự cũng là muốn nộp lên trên, không cần thiết lãng phí thời gian cùng tinh lực truy hồi. Tư Mặc đã từ bỏ những cái đó phê súng ống đạn dược, trước kia hắn còn có thể thông qua một ít quan hệ giấu đi, liền tính bị phía chính phủ biết, cũng không thể lấy hắn như thế nào. Nhưng tình huống hiện tại đã không giống nhau, cái gì đều bại lộ ra tới nói, mặc dù chính mình còn có chút người ủng hộ. Nhưng cũng sợ có thể kích động quần chúng phía chính phủ. Hắn là thương nhân, tư tâm tự nhiên là muốn chính mình đổ vật đi kiếm tiền, muốn hắn miễn phí, chắp tay nhường ra chính mình đổ vật, kia hoàn toàn là không có khả năng. So với chính mình hoa thời gian cùng tinh lực lấy về tới đổ vật còn muốn đưa người, nghĩ không có lời, trực tiếp từ bỏ kia phê súng ống đạn dược. Chạy nước ngoài đi. Vân ương điểm điểm cảm, còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng ngươi phó thủ trực tiếp đối thượng. Không nghĩ tới thế nhưng trực tiếp chạy. Nếu đối thủ của ta cũng như thế tự giác thì tốt rồi. Chương 1407 tìm thứ thiên đạo. Tư Mặc nhịn không được xoa xoa nàng đầu, nói, đừng nghĩ nhiều. Ngẫm lại còn không được sao. Sợ ngươi thật sự. Nói nhiều. Tư Mặc cười cười, không có nói tiếp. Chờ Tư Mặc mang theo Vân ương không màng người khác mang theo một chút tò mò cùng khuyên can tới rồi bị vòng bảo hộ vây quanh vùng cấm khi. Quét hạ mỗi cái cửa thông đạo đều dựng một khối màu đỏ biển cảnh báo, nhắc nhở công tác làm được thực hảo. Kỳ thật liền tính không cần cái này biển cảnh báo, giống dài quá cánh giống nhau ở Z thị nhanh chóng truyền khai tin tức đã rơi xuống sinh hoạt ở Z thị người lỗ thai, có thể nói là liền tính thỉnh bọn họ đi, bọn họ đều sẽ không tới gần nơi này mảy may. Vân Ương lướt qua rào chắn tới rồi vùng cấm tương đối trung ương một chút vị trí, ở Tư Mặc mang theo một chút tò mò nhìn chăm chú hạ, nàng nửa ngồi xổm xuống đi, dùng chính mình ám nguyên tố bao bọc lấy về điểm này tinh thạch mảnh nhỏ trên mặt đất vẽ ra pháp trận. Pháp trận thượng hiện lên một tia màu đen lưu quang chứng minh đã kết thành lúc sau, nàng giơ tay, nắm ta, không cần bung ra. Tư Mặc nghe vậy, không chút do dự bắt được tay nàng, ngay sau đó, liền cảm giác được một cổ cường đại lôi kéo lực lượng đem bọn họ kéo vào một cái bị biển sao vần quanh, giống như vũ trụ giống nhau trong thế giới. Hình ảnh gạch quá nhanh, làm Tư Mặc đều có điểm hoảng hốt. Điểm này hoảng hốt, từ hắn mặt ngoài là hoàn toàn nhìn không ra tới. Nơi này là chỗ nào? Không sai nói, hẳn là chính là thứ thiên đạo ngày thường ẩn thân địa phương. Vân Ương nắm Tư Mặc tay, nói, ta vừa mới theo kia khối tinh phiến bắt nó lưu lại hơi thở ngưng kết một cái truyền tống pháp trận, nhìn dáng vẻ. Nó cũng không ở chỗ này. Nó triền ngươi như thế lâu, phía trước còn che giấu như vậy thâm, chỉ sợ đã đem ngươi tính ở khả năng phát sinh kế hoạch nội, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chạy đến địa phương khác tị nạn. Tư Mặc theo nàng lực đạo, lười nhắc cùng nàng đi ở này phiến biển sao chung, tìm hiểu nguồn gốc nói, cũng không khó tìm ra chết nữ hải kia thân phận, gặp được quá cái gì người. Nếu đối phương có tâm che giấu tung tích, liền tính đi từng cái kiểm tra, cũng không có khả năng tìm được nó. Không bằng tại đây phiến sao trời biết chúng ta muốn đáp án. Vân Ương tiếp tục đang xem tựa trống không, chỉ có một mảnh biển sao địa phương xoay chuyển. Không bao lâu, liền phát hiện nơi này kỳ thật cũng chỉ có 200 nhiều bình bộ dáng, không đi một lát liền đã tới rồi bên cạnh, nàng có thể cảm giác được bên cạnh địa phương có cái thực rõ ràng màng ở kia. Ương Nhi, Tư Mặc lôi kéo tay nàng, chỉ cách đó không xa kia phiến sao trời, nói, ngươi có hay không cảm thấy kia phiến sao trời vận chuyển có điểm kỳ quái? Nơi nào kỳ quái? Vân Ương nhìn hắn ngón tay phương hướng, hơi mang nghi hoặc nhíu nhíu mày. Ngươi nói chính là lưu động tốc độ sao? Không phải. Đó là cái gì? Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện nhan sắc không giống nhau? Nhan sắc? Vân Ương cẩn thận lại nhìn, thật vất vả mới tìm được một chút miêu nị thời điểm, nhịn không được vô Tư Mặc bả vai, nói, ngươi ánh mắt là thật sự hảo. Phi thường gần hai cái nhan sắc dựa vào một khối, trừ bỏ những cái đó lập lòe sao trời, mặt khác đều bị này thâm trầm nhan sắc che đậy. Giống nhau. Nơi đó có thể hay không là môn. Vân Ương mới vừa nói xong như thế một câu, liền nhìn đến chỗ đó xuất hiện một trận vật mèo. Tiếp theo, thứ thiên đạo thân ảnh liền xuất hiện. Cùng kia mấy cái lòng tham không đủ nhân loại căn cứ thủ lĩnh hiệp thương hảo, hơn nữa làm cho bọn họ bắt đầu ấn kế hoạch đi thứ thiên đạo trong lòng có chút tiểu đắc ý con con khỏe miệng. Ở nó xoay người thời điểm, nhìn đến Vân Ương cùng Từ Mặc khi, nó rõ ràng ngây ngẩn cả người. Tựa hồ có điểm không tin chính mình không gian như thế nào sẽ đột nhiên tới hai cái người ngoài thứ thiên đạo nhấp nhấp môi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh nói, các ngươi như thế nào tiến vào. Làm chuyện xấu liền không cần lưu lại nhược điểm. Vân Ương nói liền đem kia khối mảnh nhỏ ném cho thứ thiên đạo, ta phía trước tựa hồ đã cảnh cáo các ngươi đừng cử động ta người bên cạnh, ngươi nếu như thế không nghe lời, muốn ta tới thu thập ngươi, ta cũng chỉ có thể phụng bồi. Vân Ương, ngươi tốt nhất không cần quá kiêu ngạo. Thứ thiên đạo lúc này đây định liệu trước, ngươi không ở Z thị thời điểm, còn có ngươi nam nhân cho ngươi chống, nhưng hiện tại các ngươi hai cái đều ở chỗ này, những cái đó không có người tâm phúc người tất nhiên sẽ biến thành một đoàn tán xa. Cùng ta liên hợp mấy nhân loại kia hiện tại chỉ sợ đã đối với các ngươi xuất binh, chỉ cần ta đem các ngươi hai cái vây ở ta trong không gian mặt, các ngươi liền không có biện pháp cứu vớt Z thị, tận mắt nhìn thấy Z thị diệt vong đi. Vân Ương cũng không có đem loại này uy hiếp để vào mắt, đương thứ thiên đạo gian kế thực hiện được, cười ha ha thời điểm, nàng nói, kỳ thật lúc này đây lại đây chủ yếu là muốn hỏi một chút ngươi, thần ma chi tử ở đâu? Ân, thiên kia không phải vẫn luôn đều cùng ngươi ở bên nhau sao? Đã rời đi, hắn không có cùng ngươi hợp tác. Vân Ương trong lòng bắt đầu có một khác phiên tính toán. Hợp tác? Ai hiếm lạ cùng hắn hợp tác ca? Liên tính hắn tới tìm ta. Ta cũng sẽ cự tuyệt hắn. Thứ thiên đạo rất có ngạo khí nói, bị hắn phản bội một lần, ta chẳng lẽ còn sẽ bị phản bội hai lần. nếu làm ta thấy đến hắn, ta nhất định sẽ cho hắn đẹp. Mới đầu liền nói hảo cùng nhau đối phó Vân Ương, đem đá xanh đại điện bắt được tay lúc sau một nửa phân, kết quả hắn nửa đường thượng, vì thu hồi chính mình một phách trực tiếp làm phản, liền một lời giải thích đều không có. Thần ma chi tử kế hoạch đều là dựa vào nó chính mình chậm rãi đoán được, mà nó nghĩ dù sao cũng chỉ là một cái kẻ phản bội, chính mình để ý nhiều cũng là lãng phí thời gian, không bằng đem tinh lực thả xuống ở như thế nào sửa trị Vân Ương mặt trên. Vân Ương thật là nó gặp qua may mắn nhất cũng là khó nhất làm một nhân loại, minh, có thiên đạo áp chế, ám, nàng cũng có như vậy nhiều người ủng hộ. Nó nghĩ không thể trực tiếp đối nàng tiến hành thương tổn, như vậy đành phải áp dụng chọc giận nàng phương thức, đối bên người nàng người xuống tay. Chỉ là không nghĩ tới. Thật vất vả bắt được nàng rời đi vị diện này đi hoàng võ cơ hội, lại không nghĩ rằng nàng sẽ trở về như thế mau. Còn không có đem nàng thuộc hạ một người giết chết, nàng liền đã trở lại. Nàng hiện tại lại đây, khẳng định là hỏi nó muốn giải dược. Cái loại này độc chính là nó từ ma giới tìm được thứ tốt, giải dược chỉ có ở mấy cái đại ma vương trong tay có, Vân Ương lúc này đây nhất định sẽ tổn thất một người đại tướng. Thứ thiên đạo ý tưởng hiện tại phi thường đơn giản, chính là làm Vân Ương không hảo quá, làm nàng đối ủng hộ nàng người cảm thấy áy náy. Giết người cần gì dụng binh khí? Công tâm liền thành. Vân Ương nhìn thứ thiên đạo trên mặt biến hóa không ngừng biểu tình, vừa thấy liền biết nó lại ở não bổ một ít không thể hiểu được đồ vật. Nàng cũng không dối dám, trực tiếp lấy ra chính mình hoàng kim cự kiếm, mượn từ quang thần cách lực lượng, làm này đem cự kiếm trên người tản ra lộng lây lóa mắt quang huy. Ngươi cũng dám ở ta trong không gian dùng loại này lực lượng. Thứ thiên đạo bị này nói quang mang đâm đến mắt, giơ tay ngăn trở thời điểm, liền cảm giác được một mặt trận gió nên diện bổ tới. Vội vàng trốn rồi qua đi, tầm mắt thoáng có chút khôi phục thời điểm, nó cả giận nói, ngươi không phải lại đây muốn giải dược sao? Ngươi dám đối ta động thủ, không cần tưởng giải dược. Ai nói? Vân Ương lại là một đao bổ qua đi, ta là tới muốn giải dược. Chương 1408 sao trời chi kiếm. Làm cho cả không gian đều rung chuyển lên lực lượng vặn vẹo khắp sao trời. Thứ thiên đạo cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều đã chịu đánh sâu vào, liền tính phòng ngự ở, lại vẫn là bị cường đại xung lượng trực tiếp đánh vào không gian bên cạnh chỗ. Phịch một tiếng tạp dừng ở mà. Nơi này là địa bàn của ngươi, liền điểm này năng lực. Dẫn theo đao Vân Ương trên người phảng phất mạ một tầng bạch kim sắc quang mang, nếu cẩn thận đi xem, là có thể phát hiện kia tầng quang mang nhàn nhạt, kỳ thật là từ nàng quang thần cách trung thẩm thấu ra tới lực lượng. Bởi vì quá mức cường đại, không thể bị thân thể hoàn mỹ hấp thu, liền tự động hình thành một tầng bảo hộ tính cực cường kết giới. So với kia chút thần cấp áo giáp đều lợi hại rất nhiều. Thứ thiên đạo chật vật từ trên mặt đất bò lên, che miệng ho khan hai tiếng sau, nhìn nàng, nói, không nghĩ tới ngươi ở cái loại này cấp thấp vị diện còn có thể tiến bộ như thế mau. Loại thực lực này, đã muốn thành thần đi. Thành thần thành ma cùng ngươi có cái gì quan hệ? Vân Ương nghiêng đầu, nhìn hắn, lên A, tiếp tục đánh. Ngươi không phải vẫn luôn muốn tìm ta phiền toái sao? Ta hiện tại chủ động cho ngươi cơ hội biểu hiện, như thế nào? Mới một kích mà thôi, liền đứng không yên. Ngươi đây là ở ý đồ chọc giận ta. Thứ thiên đạo lại ho khan vài tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới đương Vân Ương nghiêm túc thời điểm, lực lượng thế nhưng sẽ như thế cường đại. Hắn thậm chí có điểm minh bạch Vân Ương vì cái gì vẫn luôn không có động tác, thậm chí ở đối với nào đó sự tình thượng căn bản là không để bụng. Kia chỉ sợ không phải không thể đủ xử lý, mà là cảm thấy những cái đó đều quá tiểu nhi khoa, căn bản không cần cũng không có động lực đi xử lý. Nghĩ nàng trước kia vẫn là quang minh thánh nữ thời điểm đã làm sự tình, tựa hồ. Mặc kệ là nào một kiện, đều là nàng chính mình cảm thấy hứng thú, hoặc là rất nhiều mục đích tính mới có thể đi làm. Nàng từ đầu đến cuối cũng không có nói qua chính mình chính là một cái tích cực hướng về phía trước, động tác mau người. Tiếp theo, thứ thiên đạo lại nghĩ đến nàng thành lập lên thập nhị cung. Nàng thành lập thập nhị cung. Ngoại giới đều cho rằng nàng là muốn làm thập nhị cung tới chấn áp tứ phía sao động các thế lực, vì quang minh thần điện hiệu lực, điểm này chỉ sợ chỉ là thứ nhất, một cái khác càng quan trọng nhân tố, là nàng đối rất nhiều chuyện căn bản là không nghĩ tự mình ra mặt, mà là giao cho thập nhị cung các điện chủ đi xử lý. Những cái đó điện chủ cũng là cam tâm tình nguyện bị nàng sai phái, cho dù là nàng không nói, bọn họ cũng có thể chủ động phân phối sự tình tốt, một đám cho nàng giải quyết rớt. Làm nàng không có nỗi lo về sau. như vậy năng lực hòa khí chàng mặc dù là thay đổi cái vị diện không gian cũng vẫn như cũ được đến hoàn mỹ thể hiện. Nàng cũng không có khả nghi đi được đến những cái đó muốn đi theo nàng người trung thành, nhưng những người đó chính là coi nàng vì trung tâm, vì nàng bận rộn, thậm chí có thể làm lơ tử vong. Như vậy tín ngưỡng, chỉ có thần minh mới có thể làm được. Nhưng nàng hiện tại còn không phải thần minh, không phải sao? Ngươi suy nghĩ cái gì? Vân Ương thấy Thứ Thiên Đạo chỉ là nhìn nàng không nói lời nào, tò mò hỏi một câu, nếu là nghĩ như thế nào đối phó ta nói, rất đơn giản, chỉ cần đem đá xanh đại điện từ ta trong tay cướp đi là được. Nàng vận dụng ma pháp năng lượng đều là từ đá xanh đại điện được đến, cuồn cuộn không ngừng, căn bản không cần lo lắng cho mình sẽ không có linh lực. Đây cũng là nàng tiến bộ thần tốc nguyên nhân chủ yếu chi nhất nột. Này không phải ngươi nhược điểm. Thứ Thiên Đạo đứng thẳng thân thể, đối Vân Ương nói, ngươi ngay từ đầu liền đem ngươi nam nhân hộ ở sau người, hắn mới là ngươi nhược điểm đi. Nghe Thứ Thiên Đạo như thế vừa nói, Vân Ương cười nói, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, hắn xác thật là ta nhược điểm. Nếu ngươi lợi dụng Tư Mặc tới áp chế ta nói, thỉnh. Nếu là trước đây, Vân Ương nhất định sẽ lo lắng Tư Mặc có thể hay không lọt vào ám toán, nhưng hiện tại tình huống không giống nhau. Tư Mặc ở hỗn độn cái này thần cách chỉ đạo hạ tiến bộ thực mau, thậm chí đã có được có thể xé rách không gian, đi hoàng võ lực lượng. Chỉ cần xử lý rất Thứ Thiên Đạo cái này vướng bận ra hỏa, lại bình ổn một chút những cái đó bị Thứ Thiên Đạo xối dục căn cứ, cũng không sai biệt lắm có thể đi trở về. Nghĩ đến có thể về đến quê nhà sinh hoạt, Vân Ương trong lòng liền nhiều một phần chờ mong. Thứ Thiên Đạo tâm sinh cảnh giác, theo đạo lý tới nói, Vân Ương lúc này hẳn là không phải như thế thái độ, chẳng lẽ là cái này Tư Mặc trên người đã xảy ra cái gì biến cố. Hắn vẫn luôn đều ở chú ý Vân Ương động tĩnh, đối nàng lựa chọn nam nhân nhưng thật ra không có nhiều ít chú ý, dù sao cũng là thấp vị diện nhân loại, tư chất lại như thế nào cường, kia cũng không có khả năng phiên khởi cái gì sóng gió. Chẳng sợ hắn là thần ma chi tử một phách. Vị diện thượng áp chế làm Thứ Thiên Đạo không có hoài nghi Tư Mặc, nhưng hôm nay thấy Vân Ương thái độ, càng nghĩ càng không thích hợp. Ngươi cho rằng ta thật sự không dám bắt ngươi nam nhân như thế nào. Vân Ương nghe xong, trực tiếp thối lui một bước, ngươi tùy ý. Tư Mặc lúc này đi đến bên người nàng, nhìn mắt Thứ Thiên Đạo, sau đó hỏi Vân Ương, là tưởng để lại cho ta đối phó. Kia thật không có, nếu ngươi cảm thấy hứng thú nói, có thể đi thử xem. Không có hứng thú. Cũng không biết bọn họ có phải hay không nói tốt, đều bắt đầu dùng một loại không sao cả thái độ đối đãi Thứ Thiên Đạo. Loại này không đem hắn để vào mắt bộ dáng, làm Thứ Thiên Đạo trong cơn giận dữ. Trong không gian đầy sao bắt đầu chậm rãi vặn mèo, hình thành một cái lại một cái xoáy nước. Xoáy nước chỗ sâu trong tựa hồ cất giấu manh thu mắt, làm người xem qua đi sau, có chút không rét mà run. Vân Ương nhìn bốn phía hàng trăm hàng ngàn xoáy nước, cười nói, có thể a. Rốt cuộc động thật cách. Nếu không cần phép khích tướng, nàng tưởng Thứ Thiên Đạo chỉ sợ còn sẽ giống trước vài lần giống nhau. Còn không có hảo hảo đấu võ, cũng đã chạy trốn. Lúc này đây nàng đuổi tới hắn trong không gian, làm hắn không có địa phương chạy trốn, ở nàng làm lơ thái độ hạ, rốt cuộc động thật cách. Ngươi sẽ vì ngươi lời nói việc làm trả giá đại giới. Ta chờ. Vân Ương trên người quang thần cách chi lực cảm giác được uy hiếp sau, bắt đầu tăng mạnh phòng ngự năng lực, làm Vân Ương căn bản là không cảm giác được ngoại giới áp lực. Dấu ở Tư Mặc trong cơ thể hỗn độn cảm giác được này cổ làm người bực bội cảm giác gáp bách sau, trực tiếp cấp Tư Mặc khởi động một trường có thể hấp thu cổ lực lượng này kết giới. Hỗn độn là hấp thu năng lực cực cường thần cách, nó mặc kệ ở cái gì dưới tình huống đều sẽ không bỏ qua bất luận cái gì hấp thu lực lượng cơ hội. Đối với Thứ Thiên Đạo lực lượng, nó dùng kết giới hấp thu lực lượng tốc độ tới tỏ vẻ nó phi thường vừa lòng. Thứ Thiên Đạo nhìn hẳn là bị áp lực ninh toái xương bánh trẻ hai người êm đẹp. Trên mặt thế nhưng không có một chút mồ hôi lạnh đứng ở chính mình trước mặt, kinh ngạc nói, các ngươi chuyện như thế nào? Đây chính là hắn lấy làm tự hào không gian áp xúc, bọn họ thế nhưng không có cảm giác. Đây là lực lượng của ngươi sao? Vân Ương đối với một cái xoáy nước chém tới một đao màu trắng kiếm khí, ầm ầm ầm. Xoáy nước phát sinh nổ mạnh đinh thai nhức óc, trong lúc nhất thời không gian bắt đầu phát ra mãnh liệt chấn động, có thể so với động đất. Nhưng trong không gian ba người lại không chút sức mẻ đứng ở kia, tùy ý không gian rung động, bọn họ cũng vẫn là bình yên đứng ở mặt đối lập. Thứ Thiên Đạo cắn chặt răng, duỗi tay xuyên qua không gian vách tường, chậm rãi từ bên trong rút ra một phen sao trời lưu chuyển trường kiếm. Nhưng Vân Ương nhìn đến này thanh trường kiếm thời điểm, nhướng mày nói, sao trời chi kiếm? Thế nhưng ở ngươi trên tay. Chương 1409 ngươi là chủ hồn. Đối với thứ thiên đạo sẽ có được hoàng võ đại lục bảo vật điểm này, Vân Ương vẫn là có điểm ngoài ý muốn. Ta liền nói ta lúc trước tiến vào sao trời đại đế bí cảnh chung vì cái gì không có được đến nên coi truyền thừa, nguyên lai là bị ngươi trộm đi. Đó là Vân Ương duy nhất một lần vào đại đế cấp bí cảnh sau, không có được đến truyền thừa, cho nên nàng nhớ rất rõ ràng. Nàng cá nhân cảm thấy có thể hay không được đến truyền thừa là vì không sao cả, cũng cho rằng cái này bí cảnh chỉ là nhằm vào tinh thần lực tu luyện, tuy rằng để lại không bị sao trời đại đế tán thành lên án, nhưng thêm tái trên người nàng mặt khác vinh quang, hoàn toàn đem chuyện này cấp nghiền áp qua đi. Hiện tại hồi tưởng lên, nàng có khắc thâm ý nhìn thứ thiên đạo, nguyên lai ngươi từ lúc ấy cũng đã ở quan sát ta. Không tính ta ở các loại bí cảnh trung vượt qua thời gian, ngươi thân là trưởng quản vị diện cân bằng thứ thiên đạo, thế nhưng nguyện ý hoa 5 năm thời gian ngủ đông, thậm chí an bài Bạch Ngưng Tuyết đi vào ta sinh hoạt. Bị người vạch trần thứ thiên đạo trong lòng có chút không mau, nhưng hắn vẫn là căng ra đầu. Chết sĩ diện nói, ngươi bằng cái gì nói trắng ra Ngưng Tuyết là ta an bài. Các ngươi nhân loại vốn dĩ liền lòng tham không đáy, nàng bất quá là ghen ghét ngươi có được hết thảy, chính mình thiết kế ngươi thôi. Này sóng giải thích rất mạnh. Vân Ương nếu không phải trong tay còn cầm cự kiếm, nàng đều phải nhịn không được vì hắn vỗ tay. Nếu là cái dạng này lời nói, Bạch Ngưng Tuyết sẽ thiết kế ta, sau đó sa đọa nhưng thật ra nói được thông. Nàng nghĩ nghĩ, nói, ngay từ đầu ta không biết nàng vì cái gì sẽ có như vậy chuyển biến, bởi vì ta có thể cho ta đều cho nàng, trên người nàng quang minh chi lực không phải làm bộ, nhưng vì cái gì còn sẽ biến thành dáng vẻ kia đâu. Liên lụy đến ngươi lúc sau, ta suy nghĩ cẩn thận. Ngươi ở không có mặt đường dưới tình huống bắt đầu khai quật nàng ở sâu trong nội tâm, kia cả đời đều khả năng sẽ không trường ra tới ghen ghét. Vừa lòng với hiện trạng người sẽ không yêu cầu quá nhiều đồ vật, mà Bạch Ngưng Tuyết lúc ấy đã bị ta sủng thành như vậy, liền càng sẽ không. Nhưng là bởi vì ngươi đem nàng ghen ghét tâm cấp dẫn ra tới, liền một phát không thể vãn hồi. Ta biết nàng ở bên này tìm được ta sau tưởng đối phó sau. Sau đó lại cầu hòa hảo, làm một chút sự tình làm ta tha thứ, là bởi vì nàng bắt đầu tìm về chính mình bản tâm, nhưng là ngươi xem bất quá đi, ngươi trong tay con rối như thế nào có thể phản bội ngươi đâu. Cho nên ngươi bắt đầu liên hệ thần ma chi tử, sau đó là những cái đó ma tộc, pháp tắc, đến cuối cùng không có biện pháp, ngươi quân cờ đều phế bỏ sau, liền bắt đầu tìm được ngươi vẫn luôn đều chướng mắt thấp vị diện nhân loại, đúng hay không? Vân Ương nhìn đã giống như mau nói không ra lời thứ thiên đạo, nói, thiên đạo xuất hiện hoàn toàn ở ngươi ngoài ý liệu, ngươi cho rằng có thể hủy hoại ta thời điểm, không nghĩ tới thiên đạo đi. Thứ thiên đạo giấu ở tay háo rộng hạ tay chặt chẽ nắm tay, nàng nói cũng chưa sai, hết thể đều là hắn trăm phương ngàn kế như vậy làm. Hắn thậm chí vì lừa gạt chính mình, không cho chính mình ở pháp tắc cùng thần ma chi tử trước mặt bại lộ, đều phong ấn chính mình bồi dưỡng Bạch Ngưng Tuyết. Sau đó lại loại bỏ rất Bạch Ngưng Tuyết ký ức, đem nàng thả xuống đến ma giới sau ký ức. Không hổ là ngươi a. Từ đầu cơ trục lợi đánh cắp sao trời đại đế truyền thừa, dùng lực lượng của chính mình áp chế nó, phong ấn cái này chỉ nhận Vân Ương là chủ khí linh lúc sau, liền vẫn luôn đem nó đặt ở không gian vách tường trung, dùng nó lực lượng tới chống đỡ chính mình không gian. Hắn chán ghét đen như mực, không có bất luận cái gì sức sống màu đen không gian. Đương hắn phát hiện sao trời đại đế truyền thừa thế nhưng là như thế xinh đẹp huyến lệ lúc sau, liền động tâm tư. Ngay lúc đó hắn nói cho chính mình, chỉ cần lấy đi thanh kiếm này thì tốt rồi, sẽ không bị phát hiện. Sau đó, hắn cầm đi. Không có bị phát hiện, ngay cả thiên đạo cũng không biết. Lại sau đó, hắn bắt đầu trộm mà chú ý cái kia bởi vì không có được đến sao trời đại đế truyền thừa mà bị dư luận ngăn chặn thật dài một đoạn thời gian quang minh thánh nữ. Hắn ban đầu đối nàng là có điểm xin lỗi, nhưng nhìn đến nàng mặt sau các loại kỳ ngộ thời điểm, hắn không biết vì cái gì, bắt đầu chậm rãi chán ghét nàng. Lúc ấy hắn còn không biết loại này cảm xúc gọi là ghen ghét, theo thời gian trôi qua, hắn ấy lòng liền có một loại thanh âm không ngừng đối hắn nói. Bằng cái gì nàng có thể sinh hoạt ở ngũ thải ban lan, huyến lệ nhiều vẻ thế giới, bằng cái gì nàng có thể tắm gội ánh mặt trời, bằng cái gì nàng có thể được đến như vậy nhiều người vây quanh. Hủy diệt nàng, cướp đi nàng hết thảy, vài thứ kia chính là thuộc về chính mình. Giết nàng, lợi dụng vị diện kia người giết nàng, liền sẽ không bị người phát hiện, như vậy tồn tại, làm chính mình ghen ghét tồn tại, căn bản là không xứng tồn tại. Tâm linh dần dần trở nên vặn vẹo, hắn mặc kệ trong lòng ghen ghét phát sinh, lợi dụng Bạch Ngưng Tuyết đi tiếp cận nàng, sau đó, hủy diệt nàng. Đúng vậy, nàng bị hủy diệt, khá vậy đạt được tân sinh. Thậm chí, quyết tâm thần cách, tìm được bạn lữ. Nghĩ đến đây, Thứ Thiên Đạo tự giễu cười ra tiếng tới, đúng vậy, đều là ta làm, kia lại như thế nào đâu. Sao trời chi kiếm là của ta, cái này không gian cũng là của ta nếu là đã chết, các ngươi cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Ngươi phía trước nói như vậy nhiều, còn không phải là tưởng kéo dài thời gian tìm được đường đi ra ngoài sao. Đừng tìm, không có ta cho phép, các ngươi tuyệt đối không có khả năng đi ra ngoài. Vân Ương nhìn đã bắt đầu bất chấp tất cả Thứ Thiên Đạo, đối Tư Mặc nói, nơi này như thế nhiều xoáy nước có khả năng là hắn trưởng quản những cái đó vị diện thông đạo, nếu thật sự đem hắn giết, chúng ta liền tính là mạnh mẽ đi ra ngoài, cũng có thể sẽ bị này đó đau đến truyền tống đến mặt khác vị diện. Đương nhiên, này chỉ là ta suy đoán, có thể hay không, cũng không nhất định. Mặt khác vị diện, Tư Mặc có điểm cảm thấy hứng thú nói, giết hắn lại nói, ngươi cùng ta đều có thần cách hộ thể, liền tính là đi mặt khác vị diện, cũng sẽ không xuất hiện cái gì đại phiền thoái. Cùng lắm thì vận dụng lực lượng kinh động vị diện pháp tắc, cùng pháp tắc câu thông một chút sau, chúng ta hẳn là có thể trở về. Biến thông minh A. Vân Ương nhìn hắn, giơ tay xoa bóp lô thai hắn. Đá xanh cùng hỗn độn mỗi ngày đều đang liều mạng cho ta học bù, không thông minh đều không được. Tư Mặc hôn nàng một chút, nói, muốn ta đi giết hắn sao? Đi thôi. Sao trời chi kiếm không thể hủy hoại, kia chính là thuộc về ta đồ vật. Hảo.